Tam sư rất nhìn đến bị bay ra đi tiểu sư thúc một chút đều không lo lắng, thanh lanh đôi mắt hơi hơi trừng mắt nhìn hắn một chút, mặt lộ vẻ một tia hận dỗi, nàng nói, đại sư huynh, ngươi làm cái gì ném tiểu sư thúc ra. Không biết khi nào bay ra đi tiểu sư thúc, lập tức lại bay trở về, hắn nói thẳng nói, còn có thể là cái gì, đương nhiên là ghen bái. Đại sư rất, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu người, vì bạn gái, cũng dám ném ngươi tiểu sư thúc ta phải hướng sư phụ cáo trạng đi. Đại sư rất lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái, theo sau lạnh lùng nói một câu, muốn cáo ngươi liền cáo đi. Dù sao tố cáo lúc sau, hắn muốn ném làm theo ném. Tiểu đồng sau khi nghe xong, ở một bên bĩu môi, rất là không cao hứng. Hắn nhìn về phía tam sư rất, làm nũng cáo chẳng nói, tam sư rất, ngươi xem, đại sư rất liền sẽ khi dễ ta. Ngươi cần phải hảo hảo vì ta báo thủ A1. Đại sư huynh cùng tam sư tỷ, nay trạng cáo đến là càng ngày càng thuần thục A. Được rồi. Ai không biết ngươi a? Đại sư huynh lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, khóc khóc hỏi, nói đi, lần này lại muốn làm sao? Tiểu đồng lập tức nhạc nói, thật là người hiểu ta, phi đại sư rất không thể. Được rồi, đừng út út mở mở, có chuyện mau nói, có dám mau lời nói. Đại sư rất có vẻ thực không kiên nhẫn giống nhau nói, lần này, ngươi có phải hay không lại nghĩ ra đi? Mỗi lần tiểu tử này muốn đi ra ngoài khi, liền sẽ nháo ra một chút việc, sau đó, liền quấn lấy bọn họ, dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Tiểu đồng trong mắt chuyển động, sau đó rất là nghiêm túc nói, ta nghe sư phụ nói, quá 2 ngày, các ngươi liền phải đi ra ngoài rèn luyện một lần. Ta tưởng đi theo các ngươi đi ra ngoài. Tam sư tỷ sau khi nghe xong, khẽ cau mày, nói, tiểu sư thúc, này quá nguy hiểm, không được, lúc này đây, ta sẽ không đáp ứng. Trước kia tiểu sư thúc nháo đi ra ngoài, chính là đi ra ngoài bên ngoài chơi một chút. Chính là rèn luyện cũng không phải là chơi, rất có khả năng là sinh tử đánh nhau thật lớn nguy hiểm. Lúc này đây. Bọn họ cũng sẽ không theo hắn đi hồ nháo. Cho nên, lúc này đây rèn luyện, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Này cũng không phải là nói giỡn. Tiểu đồng. Chương 25, tiểu đồng đời trước xuống núi, 8 càng. Đại sư huynh cùng đại sư tỷ ma bất quá tiểu sư thúc lì lợm la liếm, chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là mang tiểu sư thúc đi ra ngoài rèn luyện, việc này quá lớn, hai người bọn họ đâu không được, khẳng định được với báo A, bằng không, tiểu sư thúc ra một chút cái gì sự. Sư tôn trưởng môn phi diệt bọn hắn không thể. Bọn họ gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Tiểu đồng thiên phú kinh người, hơn nữa người lại thông minh, không cần mấy trăm năm, khẳng định là thiên sơn phái vinh quang, khôi phục mấy ngàn năm trước đệ nhất môn phái. Sư tôn cùng trưởng môn sau khi nghe xong, suy tư một lát sau, nói, hắn nếu nghĩ ra đi liền đi ra ngoài đi. Sư tôn, mấy cái trưởng lao không quá nguyện ý, nhịn không được muốn ngăn cản. Tiểu đồng còn quá nhỏ à, cho dù hắn đã có luyện khí 8 tầng. Nhưng bên ngoài nhân tâm hiểm ác ca. Tam trưởng lão khuyên. Đúng vậy, tiểu đồng thiên phú kinh người, vạn nhất bị mặt khác môn phái phát hiện, nói không chừng sẽ làm ra đem thiên tài bóp chết ở trong nôi hành động. Không được, tiểu đồng quá nhỏ, ta không đồng ý hắn đi ra ngoài. Ngũ trưởng lão tỏ thái độ nói. Đại trưởng lão lúc này tràn đầy sầu lo nói, chính là nếu chúng ta hiện tại không đồng ý hắn đi ra ngoài, lấy tiểu đồng tính cách, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn rất có khả năng chính mình chạy trốn đi ra ngoài. Khi đó không phải càng nguy hiểm sao? Hắn lời này vừa ra, toàn bộ đại điện người đều trầm mặc. Đại trưởng lão nói được không sai. Liên tính lần này ngăn cản, lần sau hắn khẳng định còn sẽ tìm được cơ hội liền trộm đi ra ngoài, kia chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Bát trưởng lão, tiểu đồng là ngươi thân cháu ngoại, ngươi nói một câu A. Đại gia nhất trí nhìn về phía bát trưởng lão. Bát trưởng lão lúc này biểu tình nghiêm túc nói, tiểu đồng đi thôi. Mọi người tràn đầy nghi hoặc. Bát trưởng lão. Vốn dĩ bọn họ là muốn làm bát trưởng lão khuyên bảo một chút tiểu đồng, rốt cuộc, tiểu đồng đối này ông ngoại nói giống nhau là sẽ nghe. Bọn họ không có dự đoán được, bát trưởng lão thế nhưng là trực tiếp đồng ý. Bát trưởng lão cũng nói, tiểu đồng đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, cũng quá ham chơi, lần này không cho hắn đi theo đi ra ngoài, lần sau, hắn liền khả năng một người chính mình đi ra ngoài, lấy hắn thông minh, cặp trên tay hắn các loại pháp bảo, chúng ta liền tính muốn đi ra ngoài chảo hắn, cũng còn muốn lao lực một ít. Mọi người! Hảo đi, vấn đề chính là cái này. Trường môn đây là mở miệng nói, này tiểu đồng đi thôi. Lục trưởng lão, bát trưởng lão, các ngươi liền đi theo phía sau bọn họ trộm bảo hộ đi. Là, trưởng môn. Hai cái đứng lên rất là cung kính đáp. Tuy nhỏ đồng một cái 3 tuổi tiểu thí hài, nhưng hắn đi ra ngoài một lần, thế nhưng làm phiền hai đại trưởng lão âm thầm bảo hộ. Này ở mặt khác tuyệt đối không thể nào. Liền tính môn phái mặt khác mà tử đi ra ngoài rèn luyện, nhiều nhất liền cho bọn hắn một đạo pháp ấn cùng các loại pháp khí. Ở thời khắc mấu chốt giữ được tánh mạng, cũng hoặc là chỉ phái một cái trưởng lao ở phía sau đi theo bảo hộ. Cho nên, lần này rèn luyện, thế nhưng phái hai cái trưởng lão đi theo, có thể thấy được là có bao nhiêu coi trọng Tiểu Đồng an toàn. Tiểu Đồng trên danh nghĩa là bị nhốt ở chính mình trong tiểu viện tu luyện, đại sư rất cùng tam sư rất giám sát. Trên thực tế, không được, đại sư rất, ngươi chơi trá. Tiểu Đồng rất là không vui hét lớn, phía trước, rõ ràng ngươi đã một đôi hai, ngươi hiện tại lại từ đâu ra một đôi hai a? Ngươi có phải hay không sử dụng pháp thuật biến? Không sai, lúc này, bọn họ đang ở chơi bài, hơn nữa chơi đến vẫn là đấu địa chủ. Đây là hiện đại người sẽ chơi đến bài. Tiểu Đồng đi vào nơi này sau, có khi cảm thấy thực buồn bực, khiến cho người chế tác một bộ bài, sau đó tìm người chơi bài. Chỉ là hắn năm đó rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cho dù có bài cũng sẽ không chơi. Bất quá, hắn tồn tại cái kia thời đại, internet khoa học kỹ thuật phát đạt, smartphone lưu hành, cơ hồ người trẻ tuổi trong tay đều có một bộ smartphone. Chí năng trong tay có thể download các loại trò chơi, có một đoạn thời gian, đặc biệt lưu hành đấu địa chủ trò chơi. Tiểu Đồng thường xuyên sẽ đứng ở bọn họ bên cạnh, nhìn bọn họ chơi. Ngẫu nhiên, hắn sẽ cầm ra mãi mãi di động, chính mình ở kia chơi. Bất quá, khi đó hắn, chỉ biết chơi so lớn nhỏ cùng đấu địa chủ, cái khác, không đợi hắn trưởng thành. Đại sư rất âm thầm trợn trắng mắt, nói, ta rõ ràng đã thấy ngươi ra một cái đại quỷ, ngươi hiện tại lại nơi nào toát ra tới đại quỷ a? Chẳng lẽ liền không phải ngươi sử dụng pháp thuật trở nên sao? Bất quá, hiện tại ngươi đã ra hai cái đại quỷ, ngươi trong tay nhiều nhất chỉ có một tiểu quỷ, cho nên, ta này một đôi hai, ngươi như thế nào ăn a? Ngươi trên tay cũng chỉ có một cái bài. Nói lời này, đại sư rất rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Tiểu Đồng lập tức nhìn về phía bên cạnh tam sư rất, mắt lóe sáng nhìn chằm chằm, hỏi, tam sư rất, ngươi trong tay còn có 6 cái bài, có hay không tạc, đem hắn một đôi hai cấp tạc rớt. Tam sư rất có chút vô ngữ mắt trợn trắng, sau đó cười nói, tiểu sư thúc, trong tay ta là có phó tạc. Chỉ là ngươi là địa chủ, ta cùng đại sư huynh là nông dân, ta cùng đại sư huynh là một nhà, ta vì cái gì muốn tạc rớt hắn một đôi hai a? Tiểu sư thúc, sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Hắn bĩu môi, có chút không cao hứng nói, các ngươi hai cái liền sẽ liên thủ khi dễ ta. Đại sư huynh cùng tam sư tỷ lập tức liếc nhau, cười cười. Hài tử chính là hài tử a. Một thua liền không cao hứng. Tam sư tỷ đang muốn hống tiểu sư thúc nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến hô to thanh. Ba người phản ứng bay nhanh, nhanh chóng thu hồi bài bộ kẻ, sau đó, Tiểu Đồng nhanh chóng tiến vào đả tọa tu luyện bên trong. Nay hết thảy đều là chớp mắt công phu. Nhìn như là thói quen a. Tiểu Đồng A9 trưởng lão đi đến. Đại sư huynh cùng tam sư tỷ lập tức hành lễ, nói: "9 trưởng lão, tiểu sư thúc bị sư tôn trừng phạt tu luyện 15 thiên." Nghe được bọn họ nói, 9 trưởng lão rất muốn trợn trắng mắt. Ai không biết, Tiểu Đồng bị phạt tu luyện cũng là không an phận, trừ bỏ ham chơi, hắn sẽ hảo hảo tu luyện. Đương nhiên, Thiên Sơn phái tất cả mọi người mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Biết là một chuyện, đại gia ngậm miệng không nói, lại là một chuyện khác. Tiểu Đồng A9 trưởng lão kêu Tiểu Đồng, còn ở tu luyện sao? Ở 9 trưởng lão kêu to dưới, Tiểu Đồng rốt cuộc ở tu luyện bên trong mở bừng mắt chữ, vừa thấy đến 9 trưởng lão mắt sáng ngời, ngọt ngào kêu lên, cửu ra ra. 9 trưởng lão lập tức cao hứng nói, Tiểu Đồng, thật là ngon a. Nói tới đây, hắn tử nhận không gian chung lấy ra vài món pháp khí, nhiều là phòng thân, hắn cười đối Tiểu Đồng nói, Tiểu Đồng tu luyện thật là vất vả. Đây là cửu ra ra cho người khen thưởng. Cảm ơn cửu ra ra. Tiểu Đồng không chút khách khí liền nhận lấy lễ vật, sau đó nhanh chóng bỏ vào hắn vòng cổ nhẫn giữa. Động tác như thế quen thuộc lại thuần thục. Hảo, ngươi tiếp tục tu luyện, cửu gia gia còn có mặt khác sự muốn làm. Hảo, cửu gia gia, ngài chậm đã a. Đại sư huynh cùng tam sư rất nhìn đến tiểu sư thúc thu được lễ vật, đáy mắt lộ ra một tia hâm mộ, đương nhiên, không có bất luận cái gì ý tưởng thôi. Kế tiếp, lục trưởng lão, nhị lao lão, trường môn, sư tôn. Thậm chí liền lão tổ đều xuất hiện ở cái này trong tiểu viện, không có chỗ nào mà không phải là tới cấp Tiểu Đồng tặng lễ vật. Tiểu Đồng thu lễ vật thu đến mỏi tay. Bất quá, hắn cũng không keo kiệt, chọn hai kiện, trực tiếp đưa cho đại sư rất cùng tam sư rất. Tiểu Đồng rất là cao hứng đi theo các sư rất nhóm ra tới rèn luyện. Nay không phải hắn đi vào cái này thời không sau, lần đầu tiên ra ngoài, nhưng mỗi lần ra ngoài, liền phảng phất thông khí, làm hắn ngoại ý muốn cao hứng. Hắn đi vào thế giới này sau, đã chịu rất nhiều người yêu thích. Nhưng mà, hắn trong lòng lại vẫn như cũ tiếng mới. Hắn lại lần nữa không có mụ mụ. Hắn biết rõ, cái này thời không mụ mụ, ở sinh hạ hắn sau, không có bao lâu liền đã chết. Đến nội ba ba, hắn chỉ biết là đơn gia đơn lang phi, nhưng hắn căn bản không có gặp qua. Hắn ở mụ mụ trong bụng khi, liền biết mụ mụ ở ba ba ra ngoài khi, nhận hết ủy khuất. Lúc này đây ra tới, hắn muốn đi đơn gia nhìn một cái. nhìn xem ba ba có hay không vì mụ mụ lấy lại công đạo. Nếu đơn ba ba thật vì mụ mụ đòi lại công đạo, hắn có thể suy xét về sau nhận hắn. Nếu không có, hắn về sau nhất định sẽ vì chính mình mụ mụ tự mình lấy lại công đạo. Bất quá, Tiểu Đồng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ ở Thiên Sơn Phái lớn lên, rất rõ ràng Thiên Sơn Phái cùng đơn gia thù hận. Cho nên, lần này đi đơn gia, hắn cần thiết tránh đi những cái đó sư rất nhóm, sau đó trộm đi hỏi thăm. Bằng không, bị sư tôn gia gia nhóm biết thân phận của hắn, không biết. Chỉ là Thiên Chân Tiểu Đồng cũng không biết, bởi vì hắn lần này rèn luyện, Thiên Sơn Phái trực tiếp an bài hai gã trưởng lao bảo hộ. Thiên Sơn Phái trưởng lão đều là kim đan kỳ trở lên. Tiểu Đồng né qua sư rất nhóm, nho nhỏ nhân nhi, sử dụng ngự kiếm phi hành, trực tiếp đi vào đơn gia trên không. Cái này làm cho mặt sau đi theo Tiểu Đồng ông ngoại, hơi nhíu hạ mày. Tiểu Đồng tới đơn gia làm cái gì? Bát trưởng lão cũng không có hiện thân, chỉ là ở phía sau biên nhìn. Chương 26, Tiểu Đồng đời trước Thiên Chân phạm sai lầm, chín càng. Ai, đại thiếu gia? Hư, ngươi không muốn sống nữa? Hiện tại đơn gia nào có đại thiếu gia à, bị nhị thiếu gia nghe thấy, phi lột da của ngươi ra không thể. Hiện tại đơn lăng phi sự, ở đơn người nhà trong mắt phảng phất một cái cấm kỵ. Từ đơn lăng phi bị đuổi ra đơn gia sau, liền có người lục tục truyền tin tức đến đơn gia. Bọn họ nói cho đơn gia thiên tài đơn lăng phi căn bản là không có bị hủy linh căn, cũng không có bị phế tu vi. Bọn họ nhìn đến đơn lăng phi ở sâm trong núi sát yêu thú. Lại có cấp đơn người nhà lộ ra tin tức. Nói lãnh gia đại thiếu gia cùng đơn lăng phi là bạn tốt. Mấy tin tức này truyền quay lại đến đơn gia khi, đơn gia gia chủ tức giận đến bị hộc máu, mấy cái trưởng lao sắc mặt cũng thập phần khó coi. Tới rồi giờ phút này, bọn họ còn không rõ bọn họ chăn đơn lăng phi chơi, đó chính là sống uổng phí. Đáng giận càng nhưng khí chính là bọn họ thân thủ đem đơn gia thiên tài cấp đuổi ra đơn gia, còn đoạn tuyệt quan hệ. Ở đơn lăng phi bị đuổi ra đơn gia kia một khắc, liền cùng đơn gia không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ phái người đi đi tìm, nhưng đơn lăng phi đối đơn người nhà tránh mà không thấy, liền tính đem người cấp ngăn chặn, đơn lăng phi cũng không thèm để ý, mở miệng liền nói chính mình đã không phải đơn người nhà. Đơn người nhà ngu xuẩn đem đơn ra ở mới cho đuổi ra gia tộc, việc này vừa ra, quả thực đã chịu toàn bộ cửu thiên đại lục người cười nhạo. Đơn ra nhất có hy vọng phi thăng thiên tài, thế nhưng bị đuổi ra đi, này thật đúng là một cái thiên đại chê cười. Nếu đổi thành bọn họ, khẳng định phùng A. Đơn người nhà tạm thời vô pháp vãn hồi đơn lăng phi. Chỉ có thể bất đắc dĩ. Nhưng đơn gia chủ vừa nghe đến đơn lăng phi sự, liền phải tức giận đến hộp máu, liền không có lại quản chuyện của hắn. Đơn gia nhị thiếu gia, đơn lăng phi thân đệ đệ, hiện tại đơn gia người thừa kế, vừa nghe đến chính mình đại ca sự, cũng đều là sắc mặt xanh mét, phẫn nộ không thôi. Hắn thật vất vả chờ đến cơ hội này, cho rằng có thể đem hắn đại ca đạp lên dưới chân, nhưng không nghĩ tới, này hết thể đều là giả. Hiện tại tất cả mọi người ở cười nhạo năng lực của hắn cùng tu vi đều không bằng hắn đại ca đơn lăng phi. Nhìn về phía hắn ánh mắt đều là khinh bỉ. Thật là đáng giận. Ai, nghe nói đại thiếu gia là đi tìm thiếu nãi nãi, cũng không biết tìm được không có. Nhìn đến bốn bề vắng lặng, hai cái tiểu nha đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Đại thiếu gia đối thiếu nãi nãi thật là si tình a. Một tiểu nha đầu đầy mặt hâm mộ nói, không cần đơn gia người thừa kế vị trí, cũng muốn đi ra ngoài tìm thiếu nãi nãi. Nghe nói thiếu nãi nãi sinh, cũng không biết là nam hải, vẫn là nữ hải. Ai biết ta? Thiếu nãi nãi cùng tiểu thiếu gia đều biến mất không thấy. Hôn trướng, ai cho các ngươi đang nói cái kia tiện nhân cùng con hoang. Một đạo tức giận từ các nàng phía sau vang lên. Nhị thiếu gia. Hai cái tiểu nha đầu hoảng sợ quỳ xuống tới, dập đầu nói, nhị thiếu gia, chúng ta sai rồi. Người tới, đêm này hai cái nô tải kéo xuống uy yêu thú. Nhị thiếu gia, tha mạng A. Chúng ta cũng không dám nữa. Nhị thiếu gia, tha mạng A. Nhưng mà, các nàng thanh âm lại càng ngày càng xa. Tiểu Đồng muốn sử dụng pháp thuật cứu các nàng khi, ông ngoại đột nhiên hiện thân, bắt lấy hắn tiểu bả vai, rất là nghiêm túc hỏi, Đồng Nhi, ngươi tại đây làm cái gì? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ông ngoại, Tiểu Đồng thiếu chút nữa không dọa ra bệnh tim tới. Hắn vô vô chính mình ngực, hỏi, ông ngoại, ngươi như thế nào tại đây? Bát trưởng lão lại rất là nghiêm túc hỏi, hiện tại là ông ngoại hỏi ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tiểu Đồng ánh mắt thanh triệt mà lại nghiêm túc nói, ông ngoại, ta muốn cứu kia hai cái đáng thương tiểu tỷ tỷ. Hắn còn tưởng từ các nàng trong miệng được đến càng nhiều về hắn cha tin tức. Hồ nháo. Bát trưởng lao rất là nghiêm khắc nói, ngươi không biết ngươi làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao. Ngươi kẻ hèn một cái luyện khí 8 tầng, thế nhưng muốn đơn ra cứu người. Quả thực là nằm mơ. Tiểu Đồng bị từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương hắn ông ngoại hùng, tức khắc rất là ủy khuất đỏ mắt, hắn cắn môi rất là quật cường nói, chính là kia hai cái tỉ tỉ hảo đáng thương, nếu không cứu các nàng, ta ái ngại. Đây là nhân gia gia sự. ngươi cứu cái gì cứu? Bát trưởng lão lại vẫn như cũ rất là nghiêm túc nói, đi, cùng ta trở về. Ta còn có chuyện hỏi ngươi đâu. Dứt lời, không đợi tiểu đồng phản ứng, bát trưởng lão ôm tiểu đồng liền rời đi. Ở Duyệt Lai khách sạn các vị sư rất nhóm, phát hiện tiểu sư thúc mất tích, mỗi người đều nôn nóng đến không được. Đại sư huynh, tiểu sư thúc có thể hay không bị người bắt cóc? Một chúng các sư đệ sư muội vây quanh đại sư huynh rất là lo lắng hỏi. Đúng vậy, tiểu sư thúc như thế tiểu, lại chưa bao giờ có ăn qua khổ. Vạn nhất bị người bắt được, thương tổn hắn nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu sư thúc như thế xinh đẹp như thế đáng yêu, sẽ không bị người quải đi bán đi. Đại sư huynh lại rất là bình tĩnh nói, đại gia bình tĩnh một chút. Tiểu sư thúc sẽ không xảy ra chuyện. Trong tay hắn có sư tôn trưởng môn các trưởng lao cho hắn pháp khí pháp bảo, bảo mệnh sẽ không có vấn đề. Huống chi, tiểu sư thúc người tuy nhỏ, lại thông minh lanh lợi, muốn bắt được hắn, này khó khăn có chút đại. Chúng ta như thế nhiều người tại đây, không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, vậy thuyết minh không phải bắt cóc. Chính là đại sư huynh, tiểu sư thúc không phải bị bắt cóc, kia hắn nơi này đi nơi nào a? Thật là cấp người chết a. Đúng vậy, tiểu sư thúc lúc này đi nơi nào a? Đại sư huynh trầm mặc một lát nói, tiểu sư thúc có khả năng nhất chính mình trộm chạy ra đi chơi. A. Ha. Nhưng tiểu sư thúc đi nơi nào chơi? Chúng ta đây là đi nơi nào tìm a? Không cần đi tìm, hắn tại đây. Bát trưởng lão thanh âm truyền tới. Bát trưởng lão. Bái kiến bát trưởng lão. Nhìn đến tiểu đồng bị bát trưởng lão ôm vào trong ngực, mọi người đều yên tâm. Nhưng mà, thực mau đại gia liền chú ý tới tiểu sư thúc hồng hồng mắt. Tiểu sư thúc mắt hồng hồng, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ gặp gỡ người xấu? Tiểu sư thúc, ngươi đây là xảy ra chuyện gì a? Tiểu sư thúc. Sau đó tiểu sư thúc rất là ủy khuất khóc dòng nói, ô ô, ông ngoại hung ta, ông ngoại hung ta. Mọi người. Ông ngoại bát trưởng lão, tên tiểu tử thối này, thế nhưng cáo trạng. Nhưng bát trưởng lão thu được các đệ tử kia dò hỏi lại không tán đồng ánh mắt, phảng phất hắn là một cái tội ác tẩy trời ác nhân giống nhau, tức khắc mặt già đỏ lên, ngay sau đó thần sắc nghiêm khắc quát, xem cái gì xem a. Tam sư tỷ lại hồ nghi hỏi, bát trưởng lão, ngươi vì cái gì muốn hung tiểu sư thúc a? Xem đem chúng ta tiểu sư thúc cấp ủy khuất đều khóc. Phải biết rằng, chúng ta tiểu sư thúc chính là rất ít khóc. Chính là a, bát trưởng lão, ngươi vì cái gì muốn hung tiểu sư thúc a? Tiểu sư thúc còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi nói hai câu liền hảo a, vì cái gì muốn hung a? Các đệ tử một cái hai cái nói bát trưởng lão không phải. Cái này làm cho bát trưởng lão thiếu chút nữa cho rằng chính mình thật sự chính là tội ác tại trời người. Này đó trở lên phạm thượng đệ tử. Câm mồm. Bát trưởng lão nghiêm khắc quát, đứa nhỏ này chính mình trộm đi ra ngoài, làm lơ mọi người lo lắng, vô pháp vô thiên, chẳng lẽ không nên huấn sao? Vừa mới không lớn không nhỏ mạo phạm bát trưởng lão uy nghiêm chúng đệ tử, túi đầu ngoan ngoãn nghe huấn. Còn có người bát trưởng lão quay đầu lại bắt đầu huấn tiểu đồng, nghiêm khắc quát, đừng tưởng rằng ngươi tiểu, thiên sơn phái trên dưới sủng ngươi, túng ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Một người đi ra ngoài, vẫn là trực tiếp chạy đến đơn gia, muốn ở đơn gia cứu người, ngươi là ngại chính mình mạng lớn, có phải hay không? Mọi người nghe được bát trưởng lão nói, chấn động. Tiểu sư thúc một mình đi đơn gia. Có người kinh hô. Đơn gia cùng Thiên Sơn phái chính là thù địch a. Từ Thiên Sơn phái một lần nữa thành lập khởi, đến bây giờ tuy rằng kẻ hèn 6000 năm, chính là Thiên Sơn phái đã trưởng thành một cái đại phái. Cùng đơn gia có diệt môn thù không đội trời chung. Nhưng mà, đơn gia trải qua mấy ngàn năm thượng vạn năm phát triển, nội tình ở nơi đó, cho dù đơn gia đã nghèo túng, nhưng Thiên Sơn phái vẫn như cũ không đi đơn gia diệt môn. Ai có thể biết Thiền Vu Phi Phi thăng hết sức, có hay không lưu lại bảo hộ con cháu đồ vật. Nhưng Thiên Sơn phái cùng đơn gia ở gặp được là lúc, đều sẽ coi tranh đấu, vô luận ở cái gì trường hợp, đều sẽ đấu đến khó xá khó phân. Tiểu sư thúc một người thâm nhập đơn gia, nếu chăn đơn người nhà phát hiện, cùng con thỏ nhập lang khẩu có cái gì khác nhau a? Này thật là quá nguy hiểm a. Quan trọng nhất chính là, hắn còn tưởng ở đơn gia cứu người. Này thật là quá nguy hiểm a. Chắc không được bát trưởng lão sẽ phát như thế đại hỏa, huấn tiểu sư thúc, hung tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc liền chính mình đều không thể bảo hộ, như thế nào đi cứu người. Hơn nữa vẫn là đi kẻ thù cứu người. Nếu một đơn chăn đơn người nhà phát hiện, chúng đệ tử vô pháp tưởng tượng này hậu quả. Thực mau chúng đệ tử lập tức biến sắc mặt, rất là nghiêm túc phê bình tiểu đồng. Tiểu sư thúc, ngươi bỏ qua một bên chúng ta chạy ra ngoài trời cũng liền thôi. Nhưng ngươi như thế nào có thể chạy đến đơn ra đi đâu? Đơn người nhà nhưng đều là rất xấu, vạn nhất bọn họ bắt lấy tiểu sư thúc, đem ngươi ném vào xà hoa đầu. Tiểu sư thúc, lần này liền ngươi không đúng rồi. Ta không đứng ở ngươi bên này. Tiểu đồng nghe được tất cả mọi người nói hắn không phải, tức khắc trở nên càng thêm bị khuất. Hoa hoa. khóc lớn lên. Chương 27, tiểu đồng đời trước thiếu niên rèn luyện, 10 càng. Đảo mắt 10 năm. Thi Nhạc Đồng đảo mắt trở thành một cái thanh tú tuấn tiếu thiếu niên. Tại đây 10 năm gian, hắn tu vi lớn lên thập phần nhanh chóng. Từ một cái luyện khí 8 tầng, đến bây giờ đã tân chức vì kim đan trung kỳ. Đây chính là vạn năm tới, nga không, phỏng chừng là 10 vạn năm tới tuổi trẻ nhất kim đan kỳ. 13 tuổi A. Rất nhiều người mấy trăm năm đều không thể vượt qua đại viên mãn, luyện thành kim đan tu vi. Nhưng cố tình cái này tiểu thiếu niên, chính là nhẹ nhàng làm được. Hiện tại đã đạt tới kim đan trung kỳ tiểu thiếu niên, bởi vì đạt tới đột phá bình cảnh, chỉ là giống như còn thiếu chút nữa, cho nên, chỉ có thể đi rèn luyện, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ duyên. Lần này, Thiên Sơn phái trên dưới hiển nhiên đã yên tâm nhiều. Kim đan kỳ trung kỳ, toàn bộ cửu thiên đại lục, cũng không có nhiều ít. Hơn nữa Thi Nhạc Đồng thông minh lanh lợi, bảo mệnh pháp khí pháp bảo một đồng lớn, phòng thân, công kích, chạy trốn từ từ, đủ loại đều có. Đồng Nhi A, ngươi xuống núi đi tìm chính mình cơ duyên đi. Sư tôn cùng trưởng môn dặn dò nói, nhớ kỹ, hết thể lấy bảo mệnh là chủ. Là, sư tôn, sư phụ. Tiểu đồng rất là cung kính đáp. Đương tiểu đồng phải rời khỏi khi, một chúng sư rất nhóm, rất là không bỏ được nói, tiểu sư thúc, bảo trọng A. Tiểu sư thúc, bảo trọng A còn có, đánh không thắng, liền chạy nhanh chạy, bảo mệnh quan trọng. Phi phi, cái gì kêu đánh không thắng. Tiểu sư thúc hiện tại là kim đan trung kỳ. Hơn nữa có vượt cấp chiến đấu năng lực, như thế nào khả năng sẽ đánh không thắng A tiểu sư thúc, muốn lấy bảo tánh mạng vì trước chính là thật sự A. Đúng vậy, đối. Tiểu đồng. Mỗi người đều kêu hắn lấy bảo trọng tánh mạng vì trước, nói được hắn giống như thực đồ ăn giống nhau. Trên thực tế, hắn là rất có tự tin, trừ bỏ những cái đó nguyên anh kỳ lão tổ, cửu thiên đại lục phỏng trừng không ai là đối thủ của hắn đâu. Tuy xem hắn là kim đan trung kỳ, hắn là có thể trực tiếp đối thượng kim đan đỉnh, lại còn có không rơi tiểu thừa. Liền lao tổ cùng sư tôn, đều kinh ngạc cảm thán với hắn loại năng lực này. Cho nên, lần này đơn độc đi ra ngoài rèn luyện, bọn họ rất là yên tâm, bọn họ nên lo lắng chính là những cái đó không có mắt người. Tiểu đồng cấp này đó sư rất nhóm cùng tới tiễn đưa lưu luyến không rời đến các trưởng lao, cơ cơ tay nói, đại gia không cần lo lắng cho ta làm. Ta nhất định sẽ an toàn trở về, các ngươi đều tại đây trong môn phái hảo hảo chờ ta trở lại a nói không chừng, ta sẽ cho các ngươi một phân kinh hỉ lạc. Ân, ân, tiểu sư thúc. Các ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ cho chúng ta mang này phân kinh hỉ a. Nhớ rõ, nhớ rõ, được rồi, các ngươi đều không cần tặng, lại đưa đi xuống, ta đều hạ không được sơn, đều trở về đi. Sau đó, tiểu đồng dùng ra chính mình bản mạng kiếm, thân kiếm biến đại, hắn nhảy mà thượng, sau đó đối phía dưới người ta nói, ta nhất định sẽ trở về. Nhìn đến tiểu sư thúc, tiểu tôn tôn, rời đi bóng dáng, rất nhiều người hốc mắt đều đỏ hồng. Mấy năm nay, Thi Nhạc Đồng tuy đức quãng sẽ ra ngoài. Nhưng khi đó hắn cùng sư rất nhóm hoặc các sư huynh đệ ra ngoài, đồng thời phía sau còn có người âm thầm bảo hộ. Mọi người đều rất là yên tâm. Nhưng lúc này đây là tiểu đồng chân chính ý nghĩa thượng đơn độc ra ngoài A. Còn không biết cái gì thời điểm có thể trở về đâu. Về sau không có tiểu sư thúc ở nhật tử, bọn họ nhật tử trở nên hảo không thú vị. Sẽ không còn được gặp lại tiểu sư thúc trêu cận sư tôn cập vài vị trưởng lão, nhiên tung tăng nhảy nhót hình ảnh. Về sau... Phỏng chừng cũng nghe không đến tiểu sư thúc kia vui sướng tiếng cười to, cặp sư tôn cặp các trưởng lão tiếng quát mắng. Ai, tiểu sư thúc vừa mới rời đi, liền bắt đầu suy nghĩ, làm sao bây giờ a? Mấy người trưởng lão mắt đỏ hồng, rất là lo lắng nói, đồng nhi chưa bao giờ có một người đi ra ngoài quá, không biết có thể hay không chiếu cố chính mình a. Nếu hắn bị người khi dễ, không có người bảo hộ, nhưng làm sao bây giờ a? Hắn vẫn là cái hài tử, hơn nữa là cái xinh đẹp, nga không phải xoáy khí lại đáng yêu nam hài tử. Vạn nhất bị người xấu cấp theo dõi, nhưng làm sao bây giờ a? Không không, vạn nhất bị cái nào nữ hài tử coi trọng, bị bắt cóc làm sao bây giờ a? Chúng đệ tử. Bọn họ lần đầu tiên biết các trưởng lão thế nhưng sẽ như thế nhát gan, thế nhưng cũng sẽ sợ này sợ kia. Lần đầu tiên ra xa nhà Thi Nhạc Đồng quả thực muốn nhạc điên rồi. Căn bản là không có nghĩ tới lo lắng hắn Thiên Sơn phái mọi người. Lần đầu tiên ra tới, không có người nhìn chằm chằm chính là sảng a. Đứng ở thân kiếm thượng, vươn vươn vai. Rất là thư giãn vui vẻ cười to nói. Lần này ra tới khẳng định đến hảo hảo chơi cái đủ mới được. Gì, nơi đó kinh người có tiếng đánh nhau. Đứng ở không trung Thi Nhạc Đồng nghe được tiếng đánh nhau, có chút rồi dám, rốt cuộc muốn hay không cứu người a? Tính, đi xem đi. Tưởng tượng tương đương năm 3 tuổi khi hoành hướng sông thẳng, đơn thương độc mã tưởng ở đơn ra cứu người, hắn liền cảm thấy ngay lúc đó chính mình thật sự thực cấu trĩ. Nếu năm đó không phải có ông ngoại ở sau lưng đi theo, hắn tưởng chỉ cần hắn vừa động thủ, khẳng định lập tức sẽ kinh động đơn ra cao thủ, đến lúc đó đừng nói cứu người, không đem chính mình chết ở bên trong liền không tồi. Năm đó, hắn muốn điều tra hắn thân cha tình huống, bất quá, nghe xong bọn nha hoàn nói, lại kết hợp mấy năm nay đoạt được tới tin tức, hắn thực khẳng định hắn ba ba vẫn luôn ở tìm bọn họ mẫu tử. Nghĩ vậy, Tiểu Đồng trong lòng có chút ghê ẩm. Đời trước, hắn đã biết đó là đời trước sự. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã trưởng thành. Đời trước, hắn chỉ có mụ mụ, không có ba ba. Ở trong thôn, vẫn luôn bị người con hoang mang lớn lên. Bất quá, hắn cũng không oán hận, bởi vì hắn biết ra ra mãi mãi cập tiêu ra tất cả mọi người yêu hắn, trừ bỏ mụ mụ. Tất cả mọi người nói cho hắn, hắn mụ mụ không phải không yêu hắn, chỉ là bởi vì chịu quá thương tổn, nhìn đến hắn sẽ nhớ tới một ít không tốt sự tình, cho nên, không quá bằng lòng gặp hắn. Chỉ là hắn đến bây giờ đều minh bạch, hắn rốt cuộc làm sai cái gì sự, làm mụ mụ như thế chán ghét, như thế không thích hắn. Thậm chí là ở hắn phải rời khỏi thời gian kia, muốn thấy nàng cuối cùng một mặt, muốn nàng một cái ôm, đều không được sao. Đời này, hắn vừa sinh ra mụ mụ liền qua đời. Hắn biết rõ nhớ rõ, cái này mụ mụ hết bao lớn nỗ lực đem hắn cấp sinh hạ tới. Sinh hạ hắn sau, biết chính mình sẽ chết, hoài lưu luyến, đối với chính mình đại sư huynh công đạo hậu sự. Nay một đời, hắn được đến mụ mụ ái, cũng đồng thời được đến mụ mụ ôm ấp, nhưng mà, lại như thế ngắn ngủi. Vừa sinh ra liền không có mụ mụ, có một cái thân ba ba, bởi vì môn phái nguyên nhân, hắn vẫn luôn không dám đi nhận. Thi Nhạc Đồng suy nghĩ, vì sao hắn thân nhân duyên, sẽ như thế nông cạn đâu? Vì sao hắn phải không đến song thân hoàn chỉnh ái đâu? Đây là hắn đáy lòng đau lòng, không người nào biết. Từ tiếp xúc tu chân tu tiên thế giới sau, hắn thực minh bạch, này khả năng sẽ dẫn tới hắn về sau sinh ra tâm ma. Sinh ra tâm ma tu luyện giả, căn bản là vô pháp phi thăng. Hắn cần thiết muốn hoàn toàn giải quyết cái này tâm ma. Nhưng như thế nào giải quyết cái này tâm ma, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có manh mối, chỉ có thể từ từ tới. Tu chân người tu tiên thọ mệnh, có thể so hắn đời trước thời không lớn lên nhiều. Nếu không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nói, ít nhất có thể sống cái 300-400 năm trở lên, lớn lên, tỉ như kim đan kỳ có thể sống 2.000 năm, mà tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, có thể sống đến 5.000 năm trở lên. Hắn hiện tại 13 tuổi liền đến đạt kim đan kỳ, cho nên, thời gian còn rất dài, hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, giải quyết cái này khả năng trở thành tâm ma phiền não. Thi Nhạc Đồng từ trên cao xuống dưới sau, nhìn đến đánh nhau chung trong đó một người khi, biểu tình mặt người. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, mới vừa xuất sơn liền gặp hắn. Một cái mang theo mặt nạ hắc y rìa nhân, liếc mắt một cái nhìn đến rơi trên mặt đất bạch y rìa thiếu niên, sắc bén ánh mắt hung hăng bắn xuyên qua, lớn tiếng quát hỏi nói, người tới người nào? Thiếu niên cười nói, qua đường. Các ngươi tiếp tục. Nghe hắn nói, hắc y rìa nhân một trận bực bội, hắn lạnh lùng quát, tìm chết. Dứt lời, hắn bỏ qua một bên đối thủ, cầm kiếm xông thẳng Tiểu Đồng phương hướng lại đây. Bên kia ăn mặc màu xám trắng quần áo nam nhân, lập tức hét lớn, cẩn thận. Chỉ là hắn sẽ không nghĩ đến, hắn cho rằng Tiểu Bạch Thỏ, trên thực tế lại là một con bị ngụy trang soi xám. Cho nên, cái này hắc y rìa nhân lập tức bi kịch. Tiểu Đồng từ không gian chung lấy ra một cái linh quả, sát sát ăn lên, rất có một loại xem diễn tâm thái. Đường hắn linh quả ăn xong sau, lưu lại hột, bay thẳng đến sông tới hắc y rìa nhân, ném qua đi. Bang! Chạm vào. Hắc y rìa nhân trực tiếp té ngã trên đất, chồng vó. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, liền ít đi năm một cây nho nhỏ hột, là có thể đem một cái tu luyện giả đánh ngã xuống đất. Này bạch y thiếu niên là cái gì người? Lại là cái gì tu vi? Bọn họ hoàn toàn nhìn không ra. Bị đánh ngã xuống đất, ném mặt mũi hắc y rìa nhân, phẫn nộ rồi. Hắn bỏ dậy sau, không có lại sử dụng kiếm, mà là sử dụng pháp thuật. Đi tìm chết đi. Cái này hắc y rìa nhân điên cuồng hét lớn. Chương 28, Tiểu Đồng đời trước phụ tử mới gặp, 11 càng. Đi tìm chết đi. Cái này hắc y rìa nhân điên cuồng hét lớn. Trong tay hắn trực tiếp phun ra một cái hỏa long, sau đó, hướng tới Thi Nhạc Đồng bay qua đi. Xuyên xám trắng quần áo người, lập tức hét lớn, tránh ra. Ngay sau đó liền thi triển thủy linh thuật, một cái dòng nước, đem mắt thấy liền phải đem thiếu niên vây quanh hỏa long, nháy mắt tát. Hắc y rìa nhân tức giận. Hắn lớn tiếng quát, Đơn Lăng Phi, ngươi bị như thế trọng thương, thế nhưng còn có năng lực thi triển thủy linh thuật. Dứt lời, hắn lại một lần thi triển hỏa linh thuật, phân hai điều, một cái đi vây quanh Thi Nhạc Đồng, một cái tắc hướng Đơn Lăng Phi. Hắn đắc ý nói, à, Đơn Lăng Phi, ngươi đã thi triển quá một lần thủy linh thuật, lần này ta xem ngươi không thế nào thi triển pháp thuật. Chỉ cần ngươi lại thi triển một lần, hừ hừ, ta lập tức liền có thể giết ngươi. Đơn Lăng Phi đã bị trọng thương, thi triển một lần pháp thuật, đem trong thân thể hắn linh lực, lập tức cấp tiêu hao cái sạch sẽ. Hắn căn bản là không có năng lực lại cùng hắn đấu. Ha ha. Đơn Lăng Phi lau chùi một chút khỏe miệng vết máu, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Tần Hàn, muốn đánh chúng ta đánh, đừng thương tổn vô tội. Vị tiểu huynh đệ này chỉ là đi ngang qua, ngươi vì sao không thể buông tha hắn? Tần Zét lạnh hừ một tiếng nói, vô tội, thiên hạ vô tội người nhiều đi. Nhưng cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn. Bọn họ vô tội bị giết chết, quái cũng chỉ trách bọn họ năng lực không đủ. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thi Nhạc Đồng, cười lạnh nói, thiếu niên, chớ có trách ta. Ai làm ngươi không có mắt, nơi nào không hảo đi ngang qua, cố tình chạy đến nơi đây đi ngang qua. Ngươi thực lực không đủ đã chết, đó chính là ngươi xứng đáng, cũng không nên trách ta Nga. Ai ngờ thiếu niên Thi Nhạc Đồng sau khi nghe xong, nhìn chung quanh hỏa lòng, một con trống cằm, một bàn tay lại rất là bình tĩnh gật đầu tán đồng nói, không sai. Thực lực không đủ người, đã chết xứng đáng. Đơn Lang Phi. Tần Hàn. Thiếu niên này đầu óc có bệnh đi. Bằng không, như thế nào không né khai, ngược lại còn ở khi đó như thế không chút hoang mang đứng. Tần Hàn Vi lạnh lùng một chút, sau đó cười to nói, ha ha, ngươi này không năm quả nhiên thức thời. Vậy đừng trách ta, đi tìm chết đi. Tần Hàn, ngươi tên hôn đản này. Đơn Lăng Phi chửi ầm lên nói. Mắng chửi người khi, lại lập tức vọt vào hỏa lòng, che ở người thiếu niên trước mặt, lớn tiếng nói, tiểu huynh đệ, đừng sợ, ta chống đỡ hắn, ngươi tìm được cơ hội đào tẩu. Thi Nhạc Đồng nhìn đến che ở chính mình trước mặt cao lớn bóng dáng, cái mũi có chút tê ẩm. Vị này chính là phụ thân hắn. Vị này phụ thân đối với lần đầu tiên gặp mặt hắn, đều là như thế phấn đấu quên mình. Thật là quá vĩ đại. Đơn Lăng Phi tưởng lại một lần sử dụng thủy linh thuật, muốn dập tắt này đó ngọn lửa khi, lại căn bản sử dụng không ra. Trong thân thể hắn linh lực toàn bộ khô cạn đem hết. Chẳng lẽ hắn hôm nay nhất định phải chết ở này sao? Còn liên lụy một cái xưa nay không quen biết hải tử. Hắn còn không có tìm được hắn thê nhi, hắn thật sự thực không cam lòng a. Đơn Lăng Phi còn không có từ đau thương tình cảm trung phản ứng lại đây, liền nghe được một trận tiếng kêu sợ hãi. Tần Hàn rất là không thể tưởng tượng nói, không có khả năng, không có khả năng, này căn bản không có khả năng. Rõ ràng ngươi linh lực dùng đã không có, như thế nào không thể sử dụng ra thủy linh thuật. Hắn chỉ hướng chính là Đơn Lăng Phi. Đơn Lăng Phi cũng rất là ngây ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện dòng nước, nháy mắt tắt này hai điều hỏa long. Này! Này như thế nào khả năng? Rõ ràng hắn vô pháp thi triển thủy linh thuật A. Ngay sau đó hắn nghĩ đến cái gì, lập tức xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Lúc này mới thấy rõ thiếu niên diện mạo. Hắn như thế nào lớn lên như thế giống. Đơn Lăng Phi rất là khiếp sợ. Liên Tân Hàn cầm kiếm hướng tới hắn đâm tới, đều không có phản ứng lại đây. Thi Nhạc Đồng có chút vô ngữ nói, đại thúc, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi không ở phát cái gì lăng A hắn lại không hoàn thủ, liền thật sự bị hắn cấp thứ đã chết A. Đơn Lăng Phi sau khi nghe xong, nháy mắt phản ứng lại đây, mắt thấy Tần Hàn liền phải đã đâm tới, hắn lập tức quăng một cái trưởng phong qua đi. Chỉ là đáng tiếc, linh lực hao hết hắn, dùng ra tới trưởng phong mềm mại vô lực, căn bản là chắn bất quá đã đâm tới kiếm. Tần Hàn lại một lần điên cuồng hét lớn, Đơn Lăng Phi, ngươi đi tìm chết đi. Mắt thấy kiếm liền phải thứ hướng Đơn Lăng Phi ngực, đột nhiên Bạch Y Yểu thiếu niên, đem hắn sau này lôi kéo, đối với Tần Hàn liền phích ra một đạo rất là mạnh mẽ phong. Hắn biểu tình nghiêm túc lại phiền chán lạnh lùng nói, ta xem, nên đi chết người, là ngươi. Hắn đã không phải cái kia ngây thơ 3 tuổi hài đồng kỳ, không đành lòng nhà người khác hai cái nha hoàng chết đi, mà thiếu chút nữa làm chính mình người đang ở hiểm cảnh. Mấy năm nay, đi theo các sư huynh đệ rèn luyện, đã gặp qua quá nhiều máu tanh. Hắn hiện tại cũng sẽ giết người không chớp mắt. Chạm vào. Phúc. Tần Hàn tức khắc quăng ngã ra vài chục trượng xa, còn manh phun ra một ngụm máu tươi. Tần Hàn rất là không thể tưởng tượng chỉ vào hắn, hỏi, ngươi là ai? Một cái tiểu thiếu niên, thế nhưng có thể một cái tắt đem hắn một cái kim đan kỳ đánh ra vài chục trượng xa, này căn bản không quá khả năng sự. Liên tính hắn có tu vi, chính là tuổi này tu vi, nhiều nhất cũng liền luyện khí mấy tầng thôi. Liên tính hắn bị trọng thương, nhưng hắn một cái kim đan kỳ đối mặt phó một cái luyện khí kỳ người, còn lại là dư giả. Nhưng hiện tại hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước ca. Thiếu niên này căn bản không phải luyện khí kỳ. Hắn trưởng phong là kim đan kỳ. Thiếu niên này mới bao lớn A. Chính là phát hiện như vậy chân tướng, hắn mới thực khiếp sợ. Chính là này cửu thiên đại lục, có từng xuất hiện như vậy một cái thiên phú như thế kinh người, tu vi như thế chi cao thiếu niên thiên tài A. Vì sao không có người biết? Tiểu tiểu bạch đi thì thiếu, ống tay háo vung, một bàn tay lưng beo ở phía sau, khuôn mặt nhỏ lạnh leo nói, thiên sơn phái, Thi Nhạc Đồng. Ngay sau đó hắn ánh mắt biến đổi, lạnh lùng nói, thực lực vi tôn, không có vô tội người. Ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Dứt lời, hắn bàn tay ra tới, lòng bàn tay thượng một đóa ngọn lửa ở nhảy lên. Mặc kệ là Tần Hàn vẫn là Đơn Lăng Phi đồng tử đều mánh đến một trận kịch liệt co rút lại, rất là khiếp sợ. Song Linh Căn. nhưng vấn đề giống nhau song linh căn, ở tu luyện khi, nhất định muốn vứt đi một cây. Linh căn lại sau này nhiều, tu luyện khi càng là gian nan, không ai có thể tu luyện đến đại viên mãn, cho nên, nhiều linh căn người, giống nhau đều là phế vật. Cho dù là song linh căn cũng không có nhân tu luyện. Nhưng cái này song linh căn thiếu niên, lại có thể sử dụng ra hai loại thuật pháp. Đây là bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Thi Nhạc Đồng mặc kệ bọn họ có cái gì ý tưởng, sử dụng hỏa long thuật, một cái hỏa long liền hướng tới mà đi, sau đó vây quanh Tần Hàn. Thi Nhạc Đồng lạnh lùng nói, ngươi hẳn là hảo hảo nếm thử bị lửa đốt tư vị đi. Dứt lời, hỏa long lập tức thiêu thượng hắn thân. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhưng thực mau, trên mặt đất liền lưu lại một đống cho tàn. Từ đầu đến mỹ, Thi Nhạc Đồng rất là bình tĩnh, liền mày cũng chưa từng nhăn một chút. Cho dù đã từng sinh hoạt ở thời đại hòa bình, đối với giết người phóng hỏa đều phải đền mạng ngồi tù. Chính là ở cái này dị thế giới, ngươi không giết người, liền đến phiên người khác giết người, như vậy một cái nhược thịt cường khi thực, thực lực không tôn thời không. Thi Nhạc Đồng cần thiết muốn thích ứng thế giới này cách sinh tồn. Đơn Lăng Phi đối với chết đi địch nhân không chút nào quan tâm, mà hiện tại hắn cả người đều có vẻ kích động cùng thấp thỏm. Hắn đi đến thiếu niên trước mặt, rất là trần trừ hỏi, hài tử, ngươi là Thiên Sơn Phái. Thi Nhạc Đồng gật đầu nói, đúng vậy. Đại thúc, có cái gì vấn đề sao? Trong lòng lại thầm nghĩ, cái này ba ba lớn lên thật đúng là anh Tuấn, chắc không được có thể mê hoặc thế giới này mụ mụ, cho dù chết, cũng muốn sinh hạ bọn họ ái kết tinh. Đơn Lăng Phi tức khắc lắc lắc đầu nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Tiếp theo hắn lại khẩn trương hỏi, chính là ngươi, ngươi cha mẹ là ai a? Nhìn đến thiếu niên hồ nghi ánh mắt, hắn lập tức giải thích nói, ngươi, ngươi không cần hiểu lầm a. Ta chính là xem ngươi lớn lên cùng một cái cố nhân rất giống. Ta tìm cái kia cố nhân thật lâu, toàn bộ thiên hạ đều mau bị ta phiên biến, ta đều không có tìm được. Hiện tại nhìn đến ngươi, liền có điểm, hài tử, không lấy làm phiền lòng a. Thi Nhạc Đồng vây vây tay nói, đại thúc, ta biết, ta minh bạch. Ta nương kêu Thi Doanh Doanh, ta ông ngoại là Thiên Sơn Phái bắt trưởng lao Thi Thiên Vân. Đến nỗi phụ thân, ta từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua, cũng không có người đã nói với ta. Cho nên, ta cũng không biết ta phụ thân là ai. Đơn Lăng Phi nghe được Thi Nhạc Đồng họ Thi, hắn lập tức khẩn trương lại kích động nói, ngươi nương kêu Thi Doanh Doanh, vậy ngươi nương có hay không mặt khác tỉ muội, tỉ như kêu Thi Tiểu Hà. Thi Nhạc Đồng trợn trắng mắt, nói, không có, không có, ta ông ngoại chỉ có ta nương một cái nữ nhi, Thiên Sơn Phái cũng không có kêu Thi Tiểu Hà. Đơn Lăng Phi hy vọng ánh mắt lập tức tối sầm đi xuống. Không có, không phải, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Chính là... Đơn Lăng Phi nhìn Thi Nhạc Đồng dung mạo, ám đạo, chính là này cũng quá giống đi. Chẳng lẽ thật là trùng hợp sao? Chương 29, Tiểu Đồng đời trước phụ tử đối thoại, 12 càng. Lúc này Thi Nhạc Đồng trong mắt xoay chuyển, sau đó lấy 45 độ giác nhìn trời, giống như nghi hoặc hỏi. Kỳ quái, ta nghe ta ông ngoại nói qua, ta nương đi xuống núi rèn luyện khi, kêu tên chính là Thi Tiểu Hà. Cái gì? Đơn Lăng Phi khiếp sợ kêu lớn lên, theo sau kích động đôi tay đáp ở trên vai hắn, kích động hỏi. Ngươi nói chính là thật vậy chăng ngươi nương kêu Thi Tiểu Hà? Ngay sau đó hắn lại buông ra Thi Nhạc Đồng, cảm xúc rất là kích động nói, này liền đúng rồi. Ngươi nương kêu Thi Tiểu Hà, ngươi lại lớn lên như thế giống Tiểu Hà, ngươi nhất định là ta nhi tử. Hắn đôi tay giơ lên trời, cảm xúc kích động xoay vài vòng, theo sau lại đứng ở trước mặt hắn, chân tay luống cuống, hắn thập phần khẩn trương nói, ngươi là ta nhi tử, ngươi là ta nhi tử, đồng nhi. Thi Nhạc Đồng lại làm bộ rất là nghi hoặc nói, chính là ta chưa bao giờ có gặp qua cha ta a. Ta như thế nào biết, ngươi có phải hay không cha ta? Quá mức kích động Đơn Lăng Phi. Không, đồng nhi, ngươi nghe ta nói, ta phu nhân kêu Thi Tiểu Hà. Ngươi nương cũng kêu Thi Tiểu Hà, mà ngươi cùng ngươi nương, ít nhất có 7-8 phần giống, cho nên, ngươi nhất định là ta nhi tử. Ấn tuổi tính, ngươi tuổi cũng phù hợp. Đơn Lăng Phi kích động nói, cho nên, đồng nhi, ngươi nhất định là ta nhi tử. Ta vẫn luôn cho rằng Tiểu Hà là người thường. Cho nên ta vẫn luôn tại thế tục giới tìm một lần lại một lần, không nghĩ tới, nàng thế nhưng là Thiên Sơn Phái đệ tử. Nói những lời này khi, khỏe mắt mang nước mắt, kích động lại cảm động. Mong 14 năm, tìm 14 năm, đợi 14 năm, liền ở hắn muốn tuyệt vọng khi, lại rốt cuộc đem người cấp tìm được rồi. Thi Nhạc Đồng còn không ở trạng thái, Đơn Lăng Phi lại khẩn trương kích động hỏi, đồng nhi, ngươi nương đâu? Ngươi nương hiện tại có phải hay không ở Thiên Sơn A? Thi Nhạc Đồng lắc lắc đầu, đúng sự thật nói. Ta không có gặp qua ta nương ai cho nên, ta cũng không biết, ta cùng nương lớn lên giống không giống. Bất quá, sư phụ cùng gia gia nhóm đều nói, ta lớn lên rất giống ta nương. Cái gì? Ngươi không có gặp qua ngươi nương. Đơn Lăng Phi biểu tình sửng sốt, kích động cảm xúc, nhanh chóng bị bắt một chậu nước lạnh, đem hắn tới cái lạnh thấu tim, thực mau bình tĩnh xuống dưới. Ngươi vì cái gì không có gặp qua ngươi nương? Hắn trong lòng tức khắc có một loại thật không tốt dự cảm. Thi Nhạc Đồng nói, đại sư huynh nói ta nương sinh ta khi, xuất huyết nhiều, lúc ấy không có đan dược, cho nên không có kịp thời cầm máu. Đương hắn lúc chạy tới, ta nương chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Đương nhiên, này đó không phải đại sư huynh nói, mà là hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn hiện tại đã là kim đan kỳ tu vi, có thể vì nương báo thủ. Chỉ là, đối với cái này thân cha, tâm tình của hắn rất là phức tạp. Hắn vẫn luôn biết cái này Đơn Lăng Phi cái này thân cha, dễ thân cha lại không biết hắn. Lại có, Thiên Sơn phái cùng Đơn gia ân oán, hắn không xác định Đơn gia ở cái này thân cha trước mặt, còn chiếm cứ cái dạng gì địa vị. Hắn một ngày nào đó phải vì mẹ ruột báo thù, vạn nhất làm Đơn gia tử tôn Đơn Lăng Phi muốn ngăn cản đâu. Bởi vậy, hiện tại hắn muốn thăm thăm người này thái độ, cuối cùng mới quyết định muốn hay không nhận. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đơn Lăng Phi căn bản không thể tin chính mình sở nghe được. Hắn thê tử đã chết. Hắn tìm kiếm 14 năm thê tử, đã chết. Hơn nữa vẫn là ở 14 năm trước chết. Thi Nhạc Đồng rất là nghiêm túc lặp lại lần nữa, ta nói ta nương đã chết. Sinh xong ta lúc sau, liền đi. Mặc kệ Đơn Lăng Phi có thể hay không tiếp thu, hắn hiện tại đều cần thiết nói rõ ràng. Lúc này đây xác định, Đơn Lăng Phi cảm giác thiên đều phải đạp xuống dưới, trời đất quay cuồng, sắc mặt không hề huyết sắc, trắng bệnh trắng bệnh. Không tiếp thu được như vậy sự thật, Đơn Lăng Phi đương trưởng bi thương phun ra huyết. Thi Nhạc Đồng ánh mắt lóe lóe, thần sắc có chút động dung. Nhà hắn thân cha đối mẹ ruột là chân ái a. Cho nên, vừa nghe đến lao bà đã chết, liền không tiếp thu được như vậy đả kích. Đại thúc, ngươi còn hảo đi. Thi Nhạc Đồng lập tức lo lắng tiến lên nâng trụ hắn, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đan dược, đảo ra một cái, nói, đây là ta cửu gia gia luyện chế hồi xuân đan, có thể dùng để trị liệu nội thương, ngươi ăn xong đi thôi. Đơn Lăng Phi lại lắc lắc đầu, nói, không cần, chị không hết, không cần lãng phí người đan dược. Cửu thiên đại lục đan dược rất là khó tìm, thỉnh một cái luyện đan sư luyện đan, kia rất là lao lực, còn không nhất định có thể thỉnh đến một cái hảo đan sư. Thi Nhạc Đồng cau mày, nói, đại thúc, hài tử, ta là cha ngươi a. Đơn Lăng Phi xác định trước mắt là chính mình hài tử sau, hắn đầy cõi lòng chờ mong muốn cùng hắn tương nhận. Thi Nhạc Đồng gắt gao nhấp môi, rất là nghiêm túc nhìn hắn, hỏi. Ngươi nói ngươi là cha ta, có cái gì chứng cứ sao? Tổng không thể nói, ta lớn lên giống ta nương, ngươi liền xác định ta là ngươi nhi tử. Vạn nhất nhưng sai rồi, nhưng không tốt. Không tốt. Nói đến mặt sau này một câu, còn lại là rung đùi đắc ý. Hắn hiện tại cần thiết xác định Đơn Lăng Phi có thể hay không ngăn cản hắn đi Đơn gia báo thủ, mới có thể quyết định có nhận biết hay không. Nhà ngươi nương chính là ta thê tử. Đơn Lăng Phi che lại ngực, rất là thống khổ nói, lúc trước ta nhận được gia tộc nhiệm vụ rời đi khi. Nàng đã người mang lục giáp. Việc này, tiểu đồng đương nhiên biết. Hắn ở mẫu thân trong bụng khi, đối bên ngoài cảm giác nếu là rõ ràng. Thi Nhạc Đồng rất là nghi hoặc lại sắc bén nói, nếu lúc trước ngươi biết ngươi thê tử người mang lục giáp, ngươi vì sao phải rời đi nàng? Gia tộc nhiệm vụ, ta xem đều là chó má. Đơn ra những cái đó đê tiện vô sỉ tiểu nhân, vì đối phó một cái nhược nữ tử, thế nhưng như thế đại phí chu trương. Đơn Lăng Phi đối với lúc trước nhận được gia tộc nhiệm vụ rời đi. Đương lại sau khi trở về, liền mất đi thê nhi việc, đến bây giờ hối hận thống hận không thôi. Hắn mang theo buồn bã cười lạnh nói, đúng vậy, lúc trước biết rõ gia tộc những người đó đối tiểu hà bất mãn, ta vì cái gì muốn ở kia sẽ nhận được gia tộc nhiệm vụ rời đi a? Hai mắt rắc nước mắt xách xách chảy xuống dưới. Liên bởi vì cái kia sai lầm quyết định, làm ta hối hận cả đời. Đơn Lăng Phi tiếp tục nói, nếu sớm biết rằng bọn họ phải đối tiểu hà bất lợi, vô luận như thế nào ta sẽ mang theo nàng rời đi. Hắn nhớ rõ phụ thân hắn cùng mấy cái trưởng lão làm hắn ra nhiệm vụ khi, nói, Lăng Phi à, chỉ cần ngươi hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, mang về hồi hồn thảo, chúng ta liền đem nhà ngươi phu nhân danh, viết ở đĩa phổ thượng, làm nàng thành tới đơn gia chân chính tức phụ. Này liền tương đương chân chính thừa nhận thi tiểu hạ ở đơn gia địa vị. Điều kiện này rất mê người. Cho nên, hắn chỉ là hơi hơi suy xét một chút, liền đáp ứng rồi. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, phụ thân hắn mâu thân cập mấy cái trưởng lão thế nhưng sẽ như thế đê tiện. Cái gọi là gia tộc nhiệm vụ, chỉ là bọn hắn điệu hổ ly sơn chi kế, này chân chính ý đồ, chính là hủy hoại thi tiểu hà mẫu tử. Càng làm cho người đáng giận phẫn nộ chính là, bọn họ kinh người bịa đặt thi tiểu hà trộm người cùng người chạy nói dối. Ha ha! Nghe Đơn Lăng Phi nói, Thi Nhạc Đồng đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, hắn trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng mặt ngoài còn rất là bình tĩnh mắng to nói. Ngươi thật là ngốc ca! rõ ràng biết ngươi phụ thân mẫu thân cập tộc nhân đối với ngươi phu nhân bất mãn, đối nàng như vậy chán ghét, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, ngươi thế nhưng liền vì được đến bọn họ thừa nhận, mà đem ngươi phu nhân ném ở kia ổ sói mặc kệ. Nay vừa thấy chính là bọn họ âm mưu quỷ kế, phải đối ngươi phu nhân bất lợi, ngươi đường đường thông minh tuyệt đỉnh đơn gia thiên tài, thế nhưng nhìn không thấu, thật là ngu không ai bằng. Đơn Lăng Phi trên mặt mang theo hối hận gật đầu nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta chính là xuẩn, ngu không ai bằng. Huyết mạch tương thông, cốt nhục tương liên. Tiểu Đồng nhìn đến Đơn Lăng Phi loại này thống khổ tuyệt vọng hối hận bộ dáng, cũng không chịu nổi. Thi Nhạc Đồng sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sau đó nói thẳng nói, ta nương chính là nhà ngươi phu nhân Thi Tiểu Hà, nhưng có nhận biết hay không ngươi, còn muốn xem ngươi thái độ cùng quyết định. Đơn Lăng Phi biểu tình sửng sốt, theo sau mở mịt hỏi, cái gì? Ta muốn tìm Đơn gia báo thủ. Lúc trước phàm là khi dễ quá ta nương người, ta đều sẽ không bỏ qua. Thi Nhạc Đồng rất là kiên quyết nói. Đơn Lăng Phi đồng tử manh đến co rụt lại, thân mình run rẩy, đôi tay ở run run. Ngươi muốn tìm Đơn gia báo thủ. Đơn Lăng Phi này sẽ rất là bình tĩnh hỏi. Hắn biết, lúc ấy khi dễ quá Thi Tiểu Hà người, đều là Đơn gia những cái đó lao ra hỏa, cập phụ thân hắn mẫu thân, bọn họ tu vi đều cực cao. Như thế nào ngươi không đồng ý? Thi Nhạc Đồng ánh mắt lạnh băng hỏi. Đơn Lăng Phi không biết như thế nào trả lời, hắn nghĩ nghĩ, rất là nghiêm túc nói, Đồng Nhi, ngươi nghe ta nói. Đừng nói nữa, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ngươi đồng ý không đồng ý đi. Thi Nhạc Đồng thần sắc lạnh băng lại sắc bén nói, chẳng lẽ nói những người đó là người thân cha cùng ngươi mẹ ruột, cho nên, từ luyến tiếp xuống tay. Ta nói cho người, Đơn Lăng Phi, lúc trước phàm là khi dễ quá ta mẹ ruột người, ta đều không thể buông tha. Nếu ngươi có bản lĩnh, ngươi liền ngăn cản đi. Dứt lời. Thi Nhạc Đồng tay nhỏ vung lên, sau đó phi thăng dựng lên, trực tiếp dừng ở chính mình trên thân kiếm, ngự kiếm trực tiếp đi rồi. Hắn trên mặt tràn đầy thất vọng. Không, không phải như vậy, Đồng Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Đơn Lăng Phi đi xa nhi tử, muốn giải thích, nhưng mà, người đã đi rồi. Chương 30, Tiểu Đồng đời trước báo thù 1, 13 càng. Nhìn đến nhi tử đi xa bóng dáng, Đơn Lăng Phi lẩm bẩm nói, Đồng Nhi, ta không phải ngăn cản ngươi báo thù. Mà là ngươi muốn báo thù những cái đó đối tượng tu vi quá cao à. Phúc! Đơn Lăng Phi lại manh phun ra một ngụm máu tươi. Nửa quỳ trên mặt đất, một phen lợi kiếm chống đỡ hắn nửa cái thân mình. Hắn lau chùi một chút bên miệng vết máu, nghĩ đến cái gì nói, không được, ta không thể làm Đồng Nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hắn hiện tại tuổi còn như thế tiểu, căn bản không phải những người đó đối thủ. Hắn nhìn không ra Thi Nhạc Đồng tu vi, tự cho là hắn là dùng cái gì pháp bảo che giấu trên người hắn tu vi. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, nho nhỏ thiếu niên, thế nhưng có kim đan trung kỳ tu vi, huống hồ thiếu niên đông đảo pháp bảo trong người, hơn nữa chính mình năng lực, thế nhưng có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Vọng mắt thiên hạ, trừ phi Nguyên Anh lao tổ, nếu không, Nguyên Anh kỳ dưới tu vi, đều không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ, hiện tại Tiểu Đồng có thể so 3 tuổi khi càng thêm ổn trọng thành thục, tuyệt đối sẽ không sang bậy. Hắn đi đơn ra báo thù khi, hoàn toàn hỏi tham hảo đơn ra cao thủ. Trừ bỏ kim đan đỉnh tối cao tu vi ngoại, căn bản là không có Nguyên Anh lão tổ. Cho nên, hắn căn bản không sợ. Đế Đô Thành lại truyền ra một đại tin tức. Rời nhà 14 năm đơn gia thiên tài Đơn Lăng bay trở về. Đồng thời, Đơn Lăng Phi tu vi đã đạt tới kim đan sơ kỳ. Không hổ là đơn gia thiên tài, đơn gia thuần tịnh thủy linh căn, ngắn ngủn mười mấy năm nội, tuổi còn trẻ, hơn 100 tuổi, liền đạt tới kim đan kỳ. Hảo, hảo, trở về liền hảo. Đơn gia gia chủ đám người cho rằng Đơn Lăng bay trở về, cho nên đều rất là cao hứng. Phi Nhi, ngươi nếu đã trở lại, ta liền hướng mọi người tuyên bố ngươi vẫn là chúng ta đơn gia người thừa kế. Đơn gia gia chủ rất là cao hứng nói. Đơn Lăng chuyện nhảm nhí khí lãnh đạm nói, tuy phụ thân cập tộc nhân cao hứng. Hắn trở về cũng không phải là đảm đương đơn gia người thừa kế. Hắn phải về tới. Đơn gia nhị thiếu đương mười mấy đơn gia người thừa kế, đột nhiên hắn đại ca đã trở lại. Một hồi tới. Liên hủy bỏ rất hắn đơn ra người thừa kế vị trí, thật là làm hắn rất là bực bội. Nhưng hắn căn bản không đuổi có bất luận cái gì bất mãn cùng phản kháng. Luận tư chất, hắn không có Đơn Lăng Phi hảo. Luận tu vi, hắn không có Đơn Lăng Phi cao. Cho nên, muốn cho Đơn Lăng Phi không thể đương cái này người thừa kế, cũng chỉ có hủy diệt hắn tư chất cùng tu vi. Chỉ là hắn chìm nổi sâu đậm, biết không có thể chính diện đối Đơn Lăng Phi như thế nào, lại có thể ngầm. Khi còn nhỏ, Đơn Lăng Phi cái này đại ca thật đúng là không tồi. Hiện tại, chỉ cần hắn ở Đơn Lăng Phi trước mặt bán cái ngoan, hắn vẫn như cũ sẽ là Đơn Lăng Phi hảo đệ đệ. Đối với cái này hảo đệ đệ, Đơn Lăng Phi chính là rất ít bố trí phòng vệ. Nhưng mà, cảnh đời đổi rời, ai đều sẽ thay đổi chính mình. Đã từng đơn Lăng Phi là đối cái này đệ đệ thực hảo, đối cái này đệ đệ không có bất luận cái gì bố trí phòng vệ. Nhưng mà, phát sinh hắn thê nhi chăn đơn ra hãm hại, hắn bị phế khi, hắn cái này hảo đệ đệ lại đối hắn bỏ đá xuống giếng. Người tâm đều là lẫn nhau. Ta từng đối với ngươi như thế chi hảo, ngươi lại trở thành bạch nhãn lang. Hiện giờ, ta thấy rõ ngươi thật diện mạo, lại như thế nào khả năng đối người không phòng bị đâu. Hắn biết cái này đệ đệ đối hắn hiện tại đột nhiên trở về, rất là bất mãn, thậm chí là có phẫn nộ cùng oán khí, cho nên, hắn đảo muốn nhìn, hắn hiện tại lấy lòng, là rốt cuộc muốn làm cái gì. Đơn Lăng Phi cùng cái này đệ đệ hư lấy huy xà, khôi phục khi còn nhỏ như vậy quan hệ. Đại ca ngày này, đệ đệ lấy ra một cái đan dược ra tới, rất là kích động lại có vẻ hưng phấn nói. Đại ca, ta biết bị trọng thương, hiện tại còn không có khôi phục, ta đi nhà đấu giá cho ngươi chụp được một cái hồi xuân đan, tới, chạy nhanh ăn xong đi, thương thế của ngươi liền có thể lập tức hảo hơn phân nửa. Đơn Lăng Phi nhìn đến trước mặt hảo đệ đệ lấy ra tới đan dược, hắn một người đã nghe tới rồi bên trong linh lực tán hương vị, tuy rằng này linh lực tán bị bên ngoài đan dược cấp bao vây lại. Ha ha, cái này hảo đệ đệ thật đúng là gấp không chờ nổi a. Chỉ là hắn có phải hay không quá xem nhẹ chính mình, lộng một viên động tay động chân đan dược, hắn liền sẽ mắc mưu. Thiếu niên, thật là quá ngây thơ rồi. Bất quá, Đơn Lăng Phi lại vẫn là làm cho đệ đệ mặt, đem đan dược ăn đi xuống, mặt lộ vẻ cảm động nói. Cảm ơn đệ đệ, ngươi thật đúng là ta hảo đệ đệ. Về sau, ca ca nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Hắn còn cố ý cắn trọng báo đáp hai chữ. Đến nỗi có thể hay không nghe hiểu, cũng chỉ có cái này hảo đệ đệ đã biết. Đơn Lăng Vũ đương nhiên không có nghe hiểu. Hắn nhìn đến chính mình ca ca đem đan dược ăn xong đi, ánh mắt tức khắc tỏa sáng, trên mặt còn lại là che giấu không được kích động cùng hưng phấn. Hắn trong lòng không ngừng cuồng khiếu, thật tốt quá, hắn đem đan dược cấp ăn xong đi. Hừ hừ, ta liền chờ quá đoạn thời gian hắn tu vi giảm xuống, chậm rãi từ thuần thủy linh căn biến thành một cây phế vật linh căn. Ha ha, về sau đơn gia chính là của ta. Đương Đơn Lăng Vũ rời đi Đơn Lăng Phi tu luyện phòng khi, một đạo thanh lãnh mang theo tức giận thiếu niên thanh âm, đột nhiên ở Đơn Lăng Phi bên thai vang lên. Ngu ngốc! Rõ ràng biết là một viên độc dược, ngươi vì sao còn muốn ăn xong đi? Thi Nhạc Đồng đột nhiên hiện thân xuất hiện ở hắn phòng ở. Đồng Nhi! Đơn Lăng Phi vừa nghe đến tiểu đồng thanh âm, cả người trở nên kích động không thôi, trên mặt có vẻ rất là cao hứng. Nhìn đến Đơn Lăng Phi như đồ ngốc bộ dáng tươi cười, Thi Nhạc Đồng trợn trắng mắt, lại một lần hỏi, ngươi vì cái gì muốn ăn xong kia viên độc dược? Đơn Lăng Phi phản ứng lại đây, ngẩn người, sau đó hỏi, Đồng Nhi, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Lại xuẩn lại bổn lại một bộ người tốt tâm địa, ai quan tâm ngươi a? Tiểu Đồng một bộ khinh bỉ bộ dáng nói. Nhưng Đơn Lăng Phi chính là cao hứng a. Hắn từ này ghét bỏ trong giọng nói, nghe ra Nhi tử đối hắn quan tâm. Hắn cảm xúc dị thường kích động cùng nhảy nhót, hắn giải thích nói, Đồng Nhi, ta không có ăn xong đang ăn dược. Dứt lời, Đơn Lăng Phi liền vươn tay, nắm tay mở ra. Bên trong rõ ràng là kia viên Đơn Lăng Vũ đưa lại đây đạn dược, hắn cười nói. Này viên độc dược ở chỗ này. Ta từ trong tay hắn tiếp nhận độc dược khi, liền cùng ngươi cho ta hồi xuân đan cấp thay đổi. Ta ăn xong đi, là ngươi cho ta đan dược. Thi Nhạc Đồng, hắn liền tưởng cái này Đơn Lăng Phi không có như thế ngốc. Thi Nhạc Đồng biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi đột nhiên biên lai nhận ra, chính là vì ngăn cản ta tới báo thù sao. Bằng không, người này rõ ràng đã cùng Đơn gia đoạn tuyệt quan hệ, cũng biết 14 năm trước. Đơn người nhà đối hắn thê nhi sở làm hết thảy. Đối cái này ra nản lòng thoái trí bộ dáng, vì sao lại muốn đột nhiên trở về. Vẫn là ở gặp được hắn đứa con trai này lúc sau. Cho nên, duy nhất giải thích, hắn chính là vì ngăn cản hắn hướng Đơn người nhà báo thủ. Rốt cuộc, lần đầu gặp mặt khi, hắn chính là hỏi qua Đơn Lăng Phi, Đơn Lăng Phi ngay lúc đó thái độ chính là ngăn cản hắn. Lần này, hắn chính là xác định một chút, Đơn Lăng bay trở về chân chính mục đích. Đơn Lăng Phi vừa nghe đến Tiểu Đồng lại hỏi cái này, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc nói. Tiểu Đồng, ngươi nghe ta nói. Đơn gia cũng không phải bên ngoài nhìn như vậy đơn giản. Đơn gia truyền thừa mấy ngàn năm, hơn nữa đơn gia lão tổ phi thăng khi, cấp con cháu lưu lại đồ vật, này đó đều là đơn gia nội tình. Bằng không, đơn gia đã sớm người cấp diệt môn. Thi Nhạc Đồng lại rất là nghiêm túc nói, yên tâm, ta sẽ không diệt đơn gia mãn môn, ít nhất ta sẽ không diệt ngươi. Ta chỉ là muốn tìm lúc trước tham dự hãm hại ta nương, thương tổn ta nương người báo thủ. Đơn Lăng Phi, hắn không phải ý tứ này a. Đơn Lăng Phi thật sâu hít một hơi, sau đó nói thẳng nói. Đồng Nhi, ngươi còn không rõ sao. Ngươi quan tâm chính là ngươi, lo lắng chính là ngươi a. Đến nỗi đơn người nhà, ta ở 14 năm trước, cũng đã hết hy vọng, đối bọn họ, ta căn bản đã không có bất luận cái gì cảm tình a. Thi Nhạc Đồng rất là nghiêm túc nhìn một chút hắn chân thành mặt, theo sau lại sắc bén hỏi. Cho nên, ta hiện tại rất là nghiêm túc hỏi ngươi, khi ta hướng đơn người nhà trả thù khi, ngươi đế là chạm nào một bên? Ta bên này, cha mẹ ngươi bên kia, cũng hoặc là hai bên đều không chạm, ở bên cạnh đường cái khoanh tay đứng nhìn giả. Cho dù đơn Lăng Phi ngoài miệng nói là đối cha mẹ không có cảm tình, nhưng mà, bọn họ dù sao cũng là huyết mạch chí thân, xương cốt tương liên, có nuôi lớn tri ân, chân chính tới rồi sống chết trước mắt, hắn khẳng định sẽ không coi thường chính mình cha mẹ bị chính mình tôn tử giết chết. Đơn Lăng Phi trầm mặc một lát sau, rất là lo lắng lại nghiêm túc nói. Đồng nhi, ngươi nghe ta nói, ngươi muốn báo thủ, vi phụ đương nhiên sẽ không ngăn cả ngươi. Chính là, ngươi biết đơn người nhà có bao nhiêu cao thủ sao? Lại có nảy đó nội tình. Cho dù Thiên Sơn Phái cũng không dám đối đơn ra dễ dàng động thủ, bằng không, ấn hai nhà ân oán, Thiên Sơn Phái đã sớm diệt đơn ra mãn môn, không phải sao? Thi Nhạc Đồng biểu tình có chút giận tái đi cùng không kiên nhẫn nói, ta mặc kệ đơn người nhà có bao nhiêu cao thủ, có bao nhiêu nội tình. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta ba ngày sau, liền sẽ lại đây báo thủ. Dứt lời, Thi Nhạc Đồng thân hình chợt lóe, đã không thấy tăm hơi bóng người. Đơn Lăng Phi hoảng hốt, hét lớn, Đồng Nhi, cũng không nên hành động theo cảm tình a. Ai ngờ, hắn nói âm rơi xuống hạ, toàn bộ đơn gia liền nghe được một đạo thanh âm. Ba ngày sau, Thi Tiểu Hà Nhi tử lại đây báo thủ. Đơn gia, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Vâng. Đơn gia tức khắc rối loạn. Chương 31, Tiểu Đồng đời trước báo thủ 2, 14 càng. Cái gì, cái kia nghiệt chủng đã trở lại. Gia chủ cập một chúng trưởng lão hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ lúc trước biết được Thi Tiểu Hà sinh hạ hài tử, vội vàng đuổi tới phá trong việc khi. Trừ bỏ trên mặt đất một bãi vết máu cùng đầy đất toái chén phiến, Thi Tiểu Hà liền mất đi bóng dáng. Bọn họ chỉ biết Thi Tiểu Hà sinh, nhưng sinh chính là nam là nữ, cũng không biết. Nhưng 14 năm qua đi, đột nhiên toát ra tới một cái người, nói là Thi Tiểu Hà nhi tử, đứa con trai này còn phải cho Thi Tiểu Hà báo thủ. Này! Này quá ra ngoài dự kiến A. Bọn họ là thật sự không có nghĩ tới, 14 năm qua đi, thế nhưng có người sẽ cho Thi Tiểu Hà báo thủ. Hừ, một cái hoàng mao tiểu hải tử. Thế nhưng nghĩ cho hắn nương báo thủ, thật là chê cười. Đơn gia gia chủ cùng một chúng trưởng lão ngồi ở cùng nhau thương thảo chuyện này. Bọn họ ngay từ đầu hoảng loạn là bởi vì Đơn Lăng Phi. Bọn họ chính là biết, Đơn Lăng Phi lúc trước xử kế rời đi đơn gia, chính là vì đi tìm hắn thê nhi Thi Tiểu Hà mẫu tử. Nay 14 năm qua, bọn họ chính là biết, Đơn Lăng Phi căn bản là không có tìm được bọn họ. Lúc này đây Đơn Lăng Phi đột nhiên trở về, là bởi vì đang tìm kiếm trong quá trình, bị thu địch đuổi giết, thân bị trọng thương. Cần thiết về đến gia tộc dưỡng thương, bằng không, bị hắn thù địch biết hắn bị thương, khẳng định sẽ nhân cơ hội lại đây muốn hắn mệnh. Đơn người nhà kiểm tra rồi Đơn Lăng Phi thân thể, phát hiện như Đơn Lăng Phi lời nói, xác thật thân bị trọng thương. Bị người pháp thuật đánh cho bị thương, chỉ có hồi xuân đan có thể dưỡng thương trị liệu. Nhưng hồi xuân đan trừ bỏ nhà đấu giá, ngoại giới căn bản là không có người bán, thả hồi xuân đan giá cả như thế chi cao, cũng không phải là Đơn Lăng Phi một người bắt lấy, sở hữu chỉ có thể lợi dụng gia tộc tài nguyên. Mua hồi xuân đan. Dùng một viên hồi xuân đan, làm một thiên tài trở về gia tộc, kia chính là thực có lời mua bán. Đơn gia đương nhiên đáp ứng rồi. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Đơn Lăng Phi chân trước mới về gia tộc, sau lưng liền có người tới đơn gia trả thù. Này quá không bình thường. Quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ Đơn Lăng Phi còn ở mang thủ? Hắn cùng cái kia nhi tử tương nhận, lần này trở về chính là giúp đỡ cùng nhau báo thủ. Ngay sau đó, mấy cái trưởng lão thử Đơn Lăng Phi. Đơn Lăng Phi lại lạnh lùng nói, các ngươi không phải nói lúc trước Thi Tiểu Hà là phản bội ta sao? Kia hải tử là nàng gian phu, ta từ đâu ra nhi tử? Chúng trưởng lão một nghẹn. Theo sau, Đơn Lăng Phi lập tức hồ nghi lại sắc bén nói, vẫn là lúc trước các ngươi vì làm ta hết hy vọng, mà rác như vậy nói dối gạt ta. Chúng trưởng lão, nhìn như thế nhảy bén lại sắc bén Đơn Lăng Phi, bọn họ cũng không dám dò xét đi xuống. Sợ chăn Đơn Lăng Phi phát hiện cái gì? Ngay sau đó vội vàng đào tẩu. Đơn Lăng Phi nhìn bọn họ vội vàng rời đi bóng dáng, mặt lộ vẻ khinh thường, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vùng, đóng cửa liền vào phòng luyện công. Chỉ là, hắn trong lòng vẫn luôn lo lắng nhi tử Thi Nhạc Đồng ba ngày sau, thật sự sẽ sát thượng đơn ra. Tuy lần đầu tiên gặp mặt, Đơn Lăng Phi liền phát hiện đứa bé kia tính tình quá quật, lại rất có chủ kiến, căn bản không giống Tiểu Hà, không biết giống ai. Ha ha, nếu hắn nhận thức dị thời không Thi Nhạc Đồng chân chính thân sinh mẫu thân Tiêu Lăng Ngọc nói, hắn liền sẽ biết. Đứa nhỏ này tính tình rốt cuộc giống ai? Chúng trưởng lão đã xác định Đơn Lăng Phi sẽ không nhận cái kia nghiệt chủng sau, đối với cái này trả thù nghiệt chủng, căn bản là không bỏ ở trong mắt. Phía trước bọn họ hoảng loạn, cũng chỉ là cố kỵ Đơn Lăng Phi thôi. Hừ, một cái mao đầu tiểu thí hải, sợ hắn làm cái gì? Hắn muốn tới liền tới, hử, đến lúc đó, muốn hắn có tới ta về. Đúng vậy, 14 năm trước làm cho bọn họ chạy thoát. 14 năm sau, nhất định muốn cho hắn lưu lại, trở thành hậu viện chung những cái đó hoa chất dinh dưỡng. Chính là, vạn nhất, về sau Phi Nhi biết đây là hắn thân sinh nhi tử, hắn có thể hay không sinh khí a? Có người có chút lo lắng nói. Hử, sinh khí lại như thế nào? Chúng ta đem người cấp giết, chẳng lẽ hắn còn có thể đem chúng ta đều giết, cho hắn nhi tử báo thù không thành? Đại trưởng lão rất là khinh thường lại không sao cả nói. Ha ha, chính là A Tam trưởng lão, ngươi liền không cần lo lắng. Phi Nhi hiện tại lại chúng ta đơn ra người thừa kế, chẳng lẽ lần này hắn còn sẽ bỏ xuống cái này thân phận không cần? Lại nói, chẳng lẽ Phi Nhi sẽ vì cái kia nghiệt chủng đối chúng ta những người này động thủ? Hừ, muốn cùng chúng ta động thủ, cũng phải nhìn có hay không bổn sự này. Hắn hiện tại là đã đột phá đến Kim Đan Kỳ, nhưng chúng ta ở đây cái nào tu vi không thể so hắn cao. Nếu hắn chân chính muốn báo thù nói, vậy lại chờ cái ngàn năm đi. Lại nói, hắn đơn Lăng Phi cái này đơn ra người thừa kế vị trí chính là chúng ta đem hắn cấp phủng đi lên. Chúng ta có thể phủng hắn đi lên, là có thể đem hắn cấp kéo xuống tới. Ẩn tàng thân hình, chỗ nghe bọn hắn nói chuyện đơn Lăng Phi, sắc mặt xanh mét, đôi tay nắm chặt thành quyền, tức giận đến mắt đều đỏ. Đây là ở trước mặt hắn hiền lành các trưởng bối. Nguyên lai, ở trong tối thế nhưng lại như thế xấu xí. Hắn trước kia vì cái gì liền không có nhận rõ đâu. Đem thê nhi lưu tại này đàn mặt bộ đáng ghét ác nhân trong tay. Đơn Lăng Phi lúc này thật là hối hận không thôi. Chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận, lấy hắn hiện tại năng lực, cũng vô pháp làm thời không chảy ngược. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể tận lực đi đền bù đối nhi tử ấy nấy. Thiên Sơn Phái. Không hảo, không hảo. Thiên Sơn Phái một cái đệ tử hoảng hoảng loạn loạn hướng trong đại điện chạy. Đại sư huynh vội vàng ngăn lại hắn hỏi, như thế nào? Đệ tử khí hư xuyễn xuyễn nói, đại sư huynh, chúng ta đi đế đô thành chọn mua khi, nghe được một tin tức. Đại sư huynh cau mày hỏi, cái gì tin tức? Tiểu sư thúc muốn thượng đơn ra báo thù đi. Toàn bộ đế đô thành đều truyền khắp. Đệ tử nói. Đại sư huynh sau khi nghe xong, biểu tình sửng sốt, ngay sau đó giật mình nói, cái gì? Ngươi nói tiểu sư thúc một người hướng đơn ra trả thù. Thiên Sơn phái cùng đơn ra ân oán. Đại sư huynh căn bản là không có hoài nghi, hai cái thủ là không giống nhau. Là, đệ tử tiếp tục nói, nghe đế đô đồn đãi, tiểu sư thúc trực tiếp hướng đơn ra phóng lời nói, nói phải cho hắn nương báo thủ, làm đơn ra một đám chuẩn bị tốt. Cái gì? Con mẹ nó thủ. Đại sư huynh nghe thấy cái này thù hận, dị thường khiếp sợ. Thế mới biết tiểu sư thúc muốn báo thủ nguyên nhân không phải một cái. Lúc trước tam sư cô chết, chẳng lẽ cùng đơn ra có quan hệ? Đại sư huynh lập tức phản ứng lại đây. Tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ta không biết A Đại Sư Huynh, việc này chạy nhanh hội báo trưởng môn cùng một chúng các trưởng lao A. Tiểu sư thúc một người đơn thương độc mã đi đơn ra báo thủ, kia thật là quá nguy hiểm A. Tiểu sư đệ nhắc nhở nói. Ân, đối, chúng ta hiện tại liền đi hội báo. Sau đó hai người vội vàng đi đại điện, trực tiếp hội báo trưởng môn. Trưởng môn vừa nghe, cũng là dị thường khiếp sợ. Hắn giật mình hỏi, ngươi nói đồng nhi tìm tới đơn ra báo thủ, là bởi vì hắn nương doanh doanh. Đúng vậy. Đế đô đồn đãi đều là như thế nói. Đệ tử đúng sự thật hội báo nói. Trường môn trầm ngâm một lát sau, nói, ân, bổn tọa đã biết, các ngươi đi xuống đi. Đại sư huynh hỏi một tiếng nói, trưởng môn, tiểu sư thúc hắn. Ân, bổn tọa biết. Ngươi tạm thời trước đi xuống đi. Trường môn không có cùng hắn nhiều lời. Ở bọn họ rời đi sau, trường môn lập tức thông chi các đại trưởng lão lại đây. Trường môn, ngươi là nói đồng nhi đi đơn ra trả thù. Một chúng trưởng lão là hết sức giật mình. Đứa nhỏ này, như thế nào có thể làm bậy đâu. 10 năm trước nghĩ ở đơn gia cứu người, 10 năm sau, lại đi đơn gia trả thù. Chúng ta hai nhà sở kết thù hận, cùng hắn một cái hải tử cái gì sự a? Tiểu trưởng lao tức giận đến vò đầu chảo nhĩ. Trường môn lúc này nói, không, đệ tử lại đây hội báo, nói đồng nhi là vì hắn mẫu thân báo thù. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía bát trưởng lão, đồng nhi thân ông ngoại. Vì doanh doanh báo thù. Chẳng lẽ doanh doanh chết, cùng đơn gia có quan hệ không thành? Có lẽ là có quan hệ. Bằng không, đồng nhi sẽ không đột nhiên đối đơn ra phóng lời nói. Không, vấn đề là, đồng nhi là như thế nào biết đến. Việc này nhưng liền chúng ta cũng không biết ta. Một đám người ánh mắt lại nhìn về phía bát trưởng lão. Bát trưởng lão lúc này trầm khuôn mặt, nhìn đến đại gia ánh mắt, hắn không có tức giận nói. Xem cái gì xem, ta phía trước cũng là cùng các ngươi giống nhau, không biết ta. Lúc này, đại trưởng lão nói ra nói, trưởng môn. Vẫn là đem Trầm Nhi kêu trở về hỏi rõ ràng đi. Rốt cuộc, lúc trước là hắn đem Đồng Nhi cùng Doanh Doanh mang về tới. Ân, đối, đem Trầm Nhi cấp kêu trở về hỏi một chút. Hảo. Trầm Nhi sư phụ là đại trưởng lão. Hắn lập tức đưa tin cho chính mình đại đồ đệ, cũng chính là lúc trước thi Tiểu Hà kêu đại sư huynh Tiếu Trầm. Một lát sau, Tiếu Trầm liền xuất hiện ở chính điện thượng. Chúc Tết trưởng môn, sư phụ, cập các vị trưởng lão. Đại trưởng lão lúc này nghiêm túc hỏi, Trầm Nhi, ngươi nói cho chúng ta biết, lúc trước Doanh Doanh rốt cuộc là như thế nào chết. Tiếu Trầm sửng sốt, theo sau nói, tiểu sư muội là sinh tiểu đồng xuất huyết nhiều mà chết. Trầm Nhi, chúng ta muốn nghe lời nói thật. Đại trưởng lão rất là nghiêm túc nói. Tiếu nặng nề mặc một lát sau, nói, tiểu sư muội là chăn đơn người nhà cấp hại chết. Cái gì? Chương 32, tiểu đồng đời trước báo thù 3, 15 càng. Cái gì? Bát trưởng lão đột nhiên từ chỗ ngồi thượng nhảy dựng lên, rất là khiếp sợ hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Tiếu Trầm nói, tiểu sư muội là chăn đơn người nhà cấp hại chết. Đơn người nhà. Trường môn trầm tư một lát, tiếp tục hỏi, Trầm Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi chạy nhanh đem chân tướng nói ra. Phải biết rằng, Đồng Nhi hiện tại chính mình chạy đến đơn ra báo thù đi a. Tiếu Trầm vừa nghe, trên mặt lập tức có vẻ rất là giật mình, Đồng Nhi đi đơn ra báo thù. Hắn chẳng lẽ đều đã biết sao? Hắn lời này vừa ra, ở đây người cho nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó tràn đầy nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi nói cho hắn chân tướng sao? Ta không có. Tiếu Trầm lập tức nói. Hảo, ngươi hiện tại chạy nhanh đem chân tướng nói ra đi. Những người khác tràn đầy nôn nóng nói. Tiếu Trầm nghĩ nghĩ nói, tiểu sư muội là ở cùng chúng ta rèn luyện khi, không cẩn thận cấp đi rời ra. Sau lại, nàng cùng Đơn Lăng Phi gặp gỡ. Nàng trước kia nghe nói qua Đơn Lăng Phi sự tích, tái ngộ đến Đơn Lăng Phi sau, nàng đối hắn nhất kiến trung tình. Nhưng tiểu sư muội rõ ràng Thiên Sơn phái cùng Đơn gia thù hận, cho nên, vì cùng Đơn Lăng Phi ở bên nhau, nàng phong bế chính mình tu vi. Làm bộ chính mình chính là thế tục giới một cái bình dân thôi, sửa tên kêu thi Tiểu Hà. Đơn Lăng Phi không biết tiểu sư muội thân phận, nhưng hắn xác thật thực cái tiểu sư muội. Vì cưới tiểu sư muội, hắn đối gia tộc làm rất nhiều công tác, thậm chí là không tiếc buông đơn ra người thừa kế vị trí. Đơn Lăng Phi là đơn gia thiên tài, là nhất có về sau đem đơn gia mang về vinh quang người. Bọn họ như thế nào có thể cho phép Đơn Lăng Phi cưới một cái bình thường nữ tử? Nhưng làm Đơn Lăng Phi cưới tiểu sư muội, cũng chỉ là kế hoán binh thôi. Ở tiểu sư mọi người mang 7 tháng khi, bọn họ liền an bài Đơn Lăng bay ra nhiệm vụ. Nhưng ai biết, Đơn Lăng Phi chân trước mới vừa đi, sau lưng những cái đó đê tiện đơn người nhà, liền cấp tiểu sư mọi đưa đi một chén lĩnh dược, một chén thôi tình dược, sau đó, đơn ra mọi người liền tới đây bắt gian. Theo sau, bọn họ liền đem tiểu sư mọi quan vào phá trong viện. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần nàng còn đứng đơn ra đại thiếu nãi nãi thân phận, đơn người nhà liền sẽ không bỏ qua nàng. Bọn họ càng không cho phép bọn họ không thích con dâu sinh hạ hải tử. Cho nên, đơn phu nhân một chén phá thai dược liền tưởng rót tiến tiểu sư muội trong miệng. Bất quá, tiểu sư muội liều mạng phản kháng, kia chén phá thai dược cũng không có uống xong đi. Nhưng nàng thân thể dinh dưỡng bất lương, hơn nữa nàng quá mức dãy rủa, hải tử vẫn là trước tiên sinh ra tới. Nàng dùng toái chén phiến đem hải tử cuống rốn cấp cắt đứt. Ta ở lúc chạy tới, tiểu sư muội xuất huyết nhiều, chỉ để lại cuối cùng một hơi, nàng đem hải tử giao cho trong tay ta. Sau đó công đạo hậu sự lúc sau, liền đi. Chạm vào. Đơn gia thật là khinh người quá đáng. Bát trưởng lão một cái tắt liền đem ghế rửa tay vịn cấp chụp được tới. Nghe được nữ nhi vì một người nam nhân, ăn như thế nhiều khổ, bị như thế nhiều tội, thậm chí, còn cam nguyện sinh hạ nam nhân kia hài tử. Bất luận cái gì một cái đương cha, nghe đến mấy cái này đều sẽ phát hỏa đi. Trầm Nhi, vì sao ngươi từ lúc bắt đầu liền không có đem ngươi tiểu sư muội cấp mang về tới? Đại trưởng lão lạnh giọng hỏi. Tiếu Trầm nói, tiểu sư muội không chịu. Ở đây người, trầm mặc một lát. Đối với thi Doanh Doanh cố chấp cùng tùy hứng, bọn họ đều là tràn đầy hiểu biết. Như thế nói đến, Đồng Nhi là Thiên Sơn phái cùng đơn gia huyết mạch. Lúc này tam trưởng lão đột nhiên nói. Lại một lần trầm mặc. Hừ, liền tính Đồng Nhi có đơn gia huyết mạch lại như thế nào. Hắn từ nhỏ liền ở Thiên Sơn phái lớn lên, pháp thuật võ công cũng là ở Thiên Sơn phái học, ăn nhậu chơi bời cũng đều ở Thiên Sơn phái. Này căn bản cùng đơn gia không có một chút quan hệ. Đồng Nhi hết thể đều là nơi phát ra với Thiên Sơn phái, cho nên hắn chính là thuộc về Thiên Sơn phái. Lại đến, đối Đồng Nhi tới nói, đơn gia chính là hắn giết mẫu kẻ thù, hắn càng không thể đối đơn gia có hảo cảm. Bằng không, cũng sẽ không làm ra một người đi đơn gia trả thù sự tình tới. Lục trưởng lão nói. Lục trưởng lão nói rất đúng. Đồng Nhi chính là chúng ta Thiên Sơn phái, căn bản là không có đơn dụng cụ sao sự. Không phải. Chúng ta hiện tại vấn đề là, chúng ta cũng không biết việc này, Trầm Nhi cũng không có nói cho Đồng Nhi rốt cuộc là từ đâu biết đơn gia là hắn kẻ thù. Hiện tại còn chạy đến đơn gia đi trả thù. Tiểu trưởng lão nghi hoặc hỏi. Bọn họ cũng không biết ta. Không được, mặc kệ đồng nhi là như thế nào biết đến, ta đều phải đi xem. Vạn nhất hắn giết bất quá đơn ra những cái đó lao ra hỏa đâu, nhưng làm sao bây giờ? Thất trưởng lão đứng lên nói, trưởng môn, ta đi xem đi. Trưởng môn gật gật đầu nói, hảo, ta cũng đi. Bát trưởng lão nói, ta cũng đi, ta cũng đi. Rốt cuộc đối thượng đơn ra, cũng không phải là một cái hai người sự. Hảo, đại trưởng lão, tam trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, các ngươi đều đi thôi, cần phải bảo vệ tốt tiểu đồng an toàn. Trưởng môn an bài dặn dò nói, là, trưởng môn, bị điểm danh đứng lên cung kính đáp. Ân, các ngươi tức khắc xuống núi. Ba ngày sau, đúng hẹn tới. Thiếu niên như cũ bạch đi rìa, khí thế thanh lãnh đứng thẳng ở đơn gia tối cao lâu trên nóc nhà. Hắn liếc mắt một cái vọng qua đi, khoe miệng nhàn nhạt gợi lên một mặt cười lạnh. Hắn lợi dụng pháp thuật thật âm, truyền khắp bốn phương tám hướng, lớn tiếng nói, đơn gia rùa đen rút đầu nhóm, ta tới, các ngươi còn không chạy nhanh ra tới nên đón các ngươi ra ra ta. Làm càn. Thi nhạc đồng tiếng nói vừa dứt hạ, một đạo tức giận quát chói thai thanh liền truyền tới, đồng dạng là pháp thuật thật âm. Tiếp theo một đạo sắc bén bạch quang, trực tiếp bắn về phía thi nhạc đồng. Thi nhạc đồng đầu lệch về một bên, bạch quang gặp thoáng qua, ngay sau đó một đạo sắc bén mạnh mẽ trường phong, hướng tới thi nhạc đồng trên mặt đánh úp lại. Thi nhạc đồng trực tiếp lại lần nữa khom lưng sau này một lui, tránh đi này nói giết người trường phong. Ân, nghiệt xúc, quả nhiên hai phân bản lĩnh, trách không được dám lên đơn ra tới nháo. Hắn tiếng nói vừa dứt, một cái ria mép vóc dáng thấp trung niên nam nhân phiêu nhiên tới đến thi nhạc đồng đối diện. Hắn đánh giá đối diện trắng non khuôn mặt, nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, rất là khinh thường cười lạnh một tiếng nói. Hừ, ngươi chính là cái kia rong rạc phải vì kia tiện nhân thi tiểu hà báo thù nghiệt chủng. Ha ha, mười mấy năm trước làm người tránh được một kiếp, không nghĩ tới, 14 năm sau, chính ngươi đưa tới cửa tới, vậy ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Thi nhạc đồng sau khi nghe xong không giận phản cười, nói, ha ha, ta xem rong rạc chính là các ngươi đi. Muốn đem ta mệnh lưu lại, kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không buồn sự này, lao tạp trùng. Lao tạp trùng mắng hắn nghiệt chủng, hắn đương nhiên muốn cãi lại. Bị mắng đơn ra lục trưởng lão vừa nghe, vẻ mặt già tức giận đến xanh mét, hắn lại lần nữa chửi ầm lên, hôn trướng đồ vật, đem mệnh lưu lại đi. Dám mắng hắn lao tạp trùng, vậy đến trả giá trầm trọng đại giới. Hừ, tới a, ai sợ ai a. Thi nhạc đồng một bộ ngẽ con mới sinh không sợ cọp khí thế, ta đảo muốn nhìn một hồi là ai tánh mạng lưu lại. Tiểu tử thúi, xem chiêu. Đơn ra lục trưởng lao muốn nhất chiêu liền giải quyết cái này trướng mắt nghiệt chủng, sở ra nhất chiêu đương nhiên là sát chiêu. Lao đông tây, lao tạp chủng, không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ, còn muốn ta mệnh. Thi nhạc đồng đối với vị này đơn lục trưởng lao sát chiêu tả lóe hữu tránh, trong miệng không ngừng mắng to. Người sáng suốt vừa thấy, đây là tiểu nhân ở chơi lão. Lão lục, ngươi cùng hắn như thế nói nhảm nhiều làm cái gì, chạy nhanh đem cái này nghiệt chủng cấp giết, không cần bị người nhìn chê cười. Đại trưởng lão nhìn đến đơn gia chung quanh cùng trên không vây quanh không ít chế giễu người, tức khắc có chút tức giận. Ba ngày trước, cái này nghiệt chủng lên tiếng, ba ngày sau, liền tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt lại chế giễu người. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, cần phải nhanh một chút giải quyết. Lục trưởng lão lại âm thầm kêu khổ. Vốn tưởng rằng nhất chiêu có thể đem người cấp giết, không nghĩ tới, cái này nghiệt chủng hoặc không lưu thu, hắn căn bản là vô pháp đánh tới. Hắn khỏe mắt cũng chú ý tới đơn gia chung quanh vây quanh rất nhiều người. Cho nên, muốn càng mau giải quyết thiếu niên này. Nê hà, tiểu thiếu niên một bên trốn, một bên cãi lại hoa hoa hét lớn. Đại gia mau đến xem a, đơn người nhà thật là đê tiện vô sỉ, liền sẽ làm một ít lấy lao khinh thiếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khinh tiểu nhân loại này ti tiện hành vi. Năm đó ta nương chính là như vậy cấp khi dễ chết. Mọi người, thiếu niên này thật là hảo thú vị a. Đơn người nhà nghe được cuối cùng một câu, sắc mặt tức khắc biến đổi. Như vậy đi xuống không được. Nếu hắn đem năm đó đơn ra khi dễ tiểu tức phụ sự tình chấn động rất xuống đi ra ngoài, đơn ra liền cái gì mặt mũi cũng đã không có, về sau không thế nào lập VA. Đại lao trưởng lập tức phi thăng mà thượng, trực tiếp nhảy đến thi nhạc đồng trước mặt, vẻ mặt hung ác nham hiểm, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ai làm ngươi lại đây hám hại đơn ra? Chương 33, tiểu đồng tiểu bối tử báo thủ 4, 16 càng. Đơn ra đại trưởng lão bay lên nóc nhà, liền lớn tiếng quát, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ai làm ngươi lại đây hám hại đơn gia? Hắn liền phải mơ hồ mọi người tiêu điểm, làm tất cả mọi người biết cái này là cố ý tới nháo sự. Dứt lời, hắn liền trực tiếp vươn tay, một đạo cột nước phun ra, nhanh chóng biến thành một cái dòng nước, sau đó bay thẳng đến thi nhạc đồng mà đi. Cũng không nên cho rằng này đó cột nước là dùng để tắm rửa, đây chính là pháp thuật, hoàn toàn dùng để công kích người. một khi bị thủy vây quanh, vậy phảng phất thiên đao vạn quả như vậy đau đớn. Này đơn gia đại trưởng lão cũng quá độc các đi. Vừa ra tay liền phải tiểu thiếu niên mệnh. Lại còn có dùng bọn họ đơn gia pháp thuật. Thiếu niên này cố ý tới khiêu khích, có đơn cớ mất ra huy nghiêm, bọn họ vì mặt mũi, đương nhiên muốn ra tay. Ha ha, đơn người nhà thật là tâm tàn nhẫn. Cũng là, năm đó bọn họ tổ tiên chính là bị người trong thiên hạ xưng là đại ma vương đâu, làm đơn gia tử tôn, khẳng định cũng di truyền đến tổ tiên ác liệt tính tình. Nói, thiếu niên này rốt cuộc là người phương nào a? Có người nghi hoặc hỏi. Hắn luôn miệng nói là tới vì hắn nương báo thủ, chính là hắn nương rốt cuộc là cái gì người a? Như thế nào liền trêu chọc đến đơn gia đâu? Lúc này bên cạnh có người đối với hắn túi đầu nhỏ giọng nói, đơn gia đại thiếu gia không phải ở 14 năm trước cưới quá tức phụ sao? Sau lại cái này tức phụ cùng người thông đồng, mang theo hải tử chạy. Ấn thiếu niên này tuổi tác, ta tưởng, hắn chính là năm đó cái kia đơn lăng phi nhi tử. Hừ, này con không nhất định đâu. Năm đó đơn gia không phải có lời đồn chạy ra, nói đơn gia đại thiếu mãi mãi là hoài người khác hải tử trộm đi đâu. Ha, như thế nói đến, kia hải tử căn bản là không phải đơn lăng phi. Đơn lăng phi không phải bị mang theo nón xanh sao. Cũng không phải là. Ta nghe đơn lăng phi nghe nói việc này lúc sau. Thâm chịu đả kích, mỗi ngày không luyện công, chuyên hung rượu đi. Càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, đơn lăng phi tính hướng có yêu thích nữ nhân biến thành thích nam nhân. Hắn bị đuổi ra tới năm ấy, nghe nói chính là đùa giỡn lãnh đại thiếu gia, cho nên lãnh đại thiếu sai người đem hắn linh căn hủy hoại, tu vi phế đi. Ha, thế nhưng lại như thế này sao? Rõ ràng là có chút giật mình. Chính là, ta nghe nói chính là một cái khác phiên bản. Nghe nói, đơn lăng phi tức phụ là chăn đơn người nhà hãm hại. Đơn Lăng Phi biết được chân tướng sau, liền thiết kế vừa ra hủy linh căn phế tu vi biểu hiện giả dối, sau bị đuổi ra đơn ra, này chân chính mục đích chính là vì tìm kiếm mất tích thê nhi. Ngươi nói đây là thiệt hay giả? Nếu thật là nói như vậy, đơn ra cũng thật là quá đê tiện đi. Mỗi cái gia tộc đều có các loại rèm pha cùng xấu xa, nhưng bọn hắn sẽ không làm đến mọi người đều biết nông nội a. Chi nhân chi diện bất chi tâm a, phỏng chừng lúc trước đơn người nhà chính là làm như vậy. Chết lao nhân, lão bất tử. Thế nhưng sử dụng thủy linh thuật đối ta như vậy một cái tiểu hài nhi, ngươi thật là quá không biết xấu hổ. Thi Nhạc Đồng vừa thấy hướng tới hắn phun tới dòng nước, chạy nhanh lắc mình tránh thoát, một bên trốn còn một bên mắng to nói. Không biết xấu hổ lão đông tây, ta muốn cho người nhìn xem chân chính lợi hại, bằng không, đừng cho là ta là sợ ngươi. Dứt lời, Thi Nhạc Đồng cũng sử pháp thuật. Hắn hô lớn, thủy linh thuật. Hắn tiếng nói vừa dứt hạ, một đạo rất là mạnh mẽ. So đơn gia đại trưởng lão càng thêm có khí thế uy nghiêm dòng nước từ sau hắn thợ khắc chữ trào ra. A, thiếu niên này cũng sẽ thủy linh thuật. Thủy linh thuật vừa ra, mặc kệ là đơn người nhà, vẫn là chung quanh xem náo nhiệt người, đều dị thường giật mình. Phải biết rằng, thủy linh thuật chính là đơn gia độc môn pháp thuật A, chỉ có bọn họ đơn người nhà chính mình sẽ, người ngoài căn bản sẽ không. Chỉ cần không phải đơn người nhà, nếu có được thủy linh căn, nhưng không có thuật pháp, kia này thủy linh căn chẳng khác nào phế vật. Cho nên phải được đến thủy linh căn thuật pháp thủy linh thuật, nhất định phải gia nhập đơn gia, sau đó vì đơn gia bán mạng. Không ngừng thủy linh căn thuật pháp, mặt khác thuật pháp cũng đều giống nhau chỉ có đại gia tộc, hoặc đại môn phái nắm giữ, muốn học pháp thuật, cũng chỉ có thể gia nhập môn phái hoặc gia tộc. Nhưng mà, thiếu niên này, lại có thể nhẹ nhàng thi triển ra thủy linh thuật. A, các ngươi xem. Thiên A, thiếu niên rồng nước tựa hồ ở cắn nuốt đơn gia đại trưởng lao rồng nước. Này, này như thế nào khả năng A? Thiếu niên này mới bao lớn A? Nhìn rõ ràng mới mười mấy tuổi bộ dáng, như thế nào có năng lực cắn nuốt kim đan kỳ đỉnh dòng nước? Này quá không thể tưởng tượng. Có thể cắn nuốt, liền đại biểu cho thiếu niên này pháp thuật so đơn gia đại trưởng lão cao. Cho nên nói, thiếu niên này tu vi so đơn gia đại trưởng lão cao. Này như thế nào khả năng? Các ngươi mau xem, thiếu niên dòng nước cắn nuốt đơn gia đại trưởng lão dòng nước sau, thế nhưng bay thẳng đến đại trưởng lão mà đi, chẳng lẽ hắn muốn giết đơn gia đại trưởng lão không thành? Này như thế nào khả năng? Đơn gia đại trưởng lão chính là kim đan kỳ đỉnh, như thế nào khả năng giết được hắn A? Ân, liền tính hắn sử dụng thủy linh thuật pháp thuật cao, khá vậy không đại biểu là có thể giết đơn gia đại trưởng lão. Những người này nói còn không có rơi xuống, Thi Nhạc Đồng liền chợt quát một tiếng nói, đêm này đó toàn bộ còn cho ngươi, hảo hảo hưởng thụ đi. Hắn tiếng nói vừa dứt hạ, cái kia dòng nước liền đem đại trưởng lão cấp vây quanh, sau đó càng cô càng gần. Đơn gia đại trưởng lão gầm lên một tiếng nói, nghiệt chủng, ngươi dám. Hắn lời này khi, cái chán lại đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn căn bản là vô pháp tránh thoát này đó dòng nước. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thiếu niên pháp thuật so với hắn cao. Này quá làm người hoảng sợ a. Thiếu niên này, nếu thật là thi tiểu hà trong bụng cái kia nghiệt chủng nói, kia hắn mới bao lớn a, 13 tuổi, vẫn là 14 tuổi. 13, 14 tuổi kim đan kỳ đỉnh, ngẫm lại đều không thể a. Nhưng vấn đề là, hắn xác thật tránh thoát không được thuật pháp này a. Thi Nhạc Đồng nhìn đến đại trưởng lão đáy mắt bất an biểu tình, tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thượng, cánh môi một câu, cười nói: "Lão tạp chủng, ta vì cái gì không dám có bản lĩnh ngươi liền tiêu trừ này dòng nước, không bản lĩnh, ha ha, vậy ngươi phải hảo hảo thể hội một chút bị dòng nước tới tư vị đi. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không tha ngươi chết, ta muốn chậm rãi chơi." Nghe Thi Nhạc Đồng nói, những cái đó xem náo nhiệt người, phía sau lưng lông tóc dựng thẳng lên, từng trận lạnh cả người. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Hai cái trưởng lão bị Thi Nhạc Đồng dùng dòng nước vây khốn. Chính là như dây thường giống nhau cấp trói chặt, nhưng tạm thời lại không có đối bọn họ thực thi công kích, không biết thiếu niên đây là phải làm cái gì. Thi Nhạc Đồng cầm một cái roi, thịnh khí ngạo nghễ nói: "Ừ, còn có ai muốn đi lên nếm thử bị dòng nước vây khốn tư vị?" Liên đại trưởng lão mới đều bị vây khốn, còn lại tu vi không bằng 6 cái trưởng lão, căn bản không dám lại coi thường lộn xộn, cũng không dám lại xem thường thiếu niên này. Nhưng mà, đơn người nhà càng thêm khiếp sợ với Thi Nhạc Đồng thiên phú. Hắn có thể thi triển thủy linh thuật, lại là thi tiểu hà kia tiện nhân nghiệt chủng, đó là đơn gia loại không thể nghi ngờ. Bọn họ hiện tại ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu sớm biết rằng đứa nhỏ này thiên phú như thế hảo, nhìn so đơn Lăng Phi thiên tư đều hảo, lúc trước bọn họ nên tới đi mẫu tử lưu. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng hắn, cũng không đến mức tạo thành hôm nay thủ này coi cục diện. Tam trưởng lão nghĩ nghĩ, đứng ra rất là khách khí nói: "Hai tử, hiểu lầm ai, chúng ta đều là người một nhà, đều đánh giết giết giống bộ dáng gì a. Hai tử, chỉ cần ngươi nguyện ý biên lai nhận ra, ngươi bất luận cái gì yêu cầu đơn gia đều đáp ứng ngươi, được không? Tỷ như đơn gia thân phận tôn quý nhất tiểu thiếu gia thân phận, về sau cũng là đơn gia người thừa kế, cái này như thế nào?" Nghe xong hắn nói, Thi Nhạc Đồng thiên đầu, một bàn tay ôm cánh tay, một bàn tay chống cằm, tựa hồ ở tự hỏi. Đơn người nhà âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này tựa hồ có thể đả động hắn. Vậy là tốt rồi. Hừ, chỉ cần vào đơn gia môn, đến lúc đó là viên là bẹp, còn không phải bọn họ định đoạt. Một lát sau, Thi Nhạc Đồng liền rất là khinh bỉ lại phẫn nộ nói: "Hiểu lầm. Các ngươi lúc trước khi dễ ta nương, đem ta nương quan phá trong viện, cuối cùng hại chết ta nương, ngươi đến bây giờ tới nói cho ta, này hết thảy đều là hiểu lầm. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Đừng tưởng rằng ta còn là tiểu hải tử, liền cảm thấy hảo lựa." Một đám lao đông tây bị Thi Nhạc Đồng chửi rủa, đơn người nhà đặc biệt là này đó lao đông tây các trưởng lão, tức giận đến sắc mặt thanh biến hồng, hồng lại biến bạch, thật là dị thường khó coi. Đơn gia nhị trưởng lão tính tình hòa bạo, hắn giận chỉ vào tiểu đồng, lớn tiếng mắng: "Ngươi cái này nghiệt chủng, chúng ta thật hận không thể ở ngươi ở kia tiện nhân trong bụng khi liền đá chết ngươi. Nếu không, nơi nào luôn được đến ngươi ở chỗ này diêu võ dương oai, mắng to chúng ta." Thi Nhạc Đồng đôi tay chống nạnh, lập tức giận dữ nói: "Hử, chẳng lẽ các ngươi không có như thế làm sao? Ta còn ở ta thân trong bụng khi, các ngươi một chén lại một chén hạ độc chén thuốc đưa vào ta mẫu thân bụng, cuối cùng, càng là tới một chén phá thai dược, muốn đem ta xóa sạch. Nếu không phải ta nương kiên cường, nếu ta không phải mạng lớn, ta còn thật có khả năng bị các ngươi cấp lộng chết. Hảo A, ta đây mẫu thân thủ, cùng ta chính mình thủ, cùng nhau tới báo đi." Hoàn toàn bị chọc giận. Chương 34, tiểu đồng đời trước báo thù năm, 17 càng. "A, ngươi như thế nào biết? Ai nói cho ngươi?" Tam trưởng lão sau khi nghe xong, có vẻ rất là kinh ngạc, tùy ngay sau đó hắn một bộ rất là đau lòng bộ dáng. "Hai tử, mặc kệ là ai nói cho ngươi, người này chính là dụng tâm hiểm ác, ý đồ châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Ha ha, ta đã thấy vô sỉ, lại không có gặp qua các ngươi như thế người vô sỉ." Thi Nhạc Đồng cười lớn châm chọc nói: "Kia chính là mẹ ruột khẩu nói cho ta, chẳng lẽ còn có sai sao? Châm ngòi quan hệ, các ngươi thật là quá xem trọng chính mình. Kia tiện. Vậy ngươi nương Thi Tiểu Hà nhất định mang thù ngay từ đầu chúng ta đối nàng không hảo bất mãn sự." Tam trưởng lão giảo biện nói: "Chính là từ chúng ta đáp ứng đơn Lăng Phi cưới nàng, liền tỏ vẻ tiếp thu nàng a. Chỉ là nàng chính mình không giữ phụ đạo, nhìn đến Lăng Phi không ở nhà, quay đầu lập tức liền đi cho người, nàng." Câm mồm. "Ta nương là các ngươi hiện tại có thể tùy tiện vu tội sao?" Thi Nhạc Đồng tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều thanh. "Rõ ràng là các ngươi sấn đơn Lăng bay ra đi, cho ta nương rót thôi tình dược, lấy độc các gâm như quỷ quỷ kế hãm hại nàng. Hiện tại ra tới rào biện, các ngươi thật là đê tiện vô sỉ. Hừ, ta hôm nay chính là tới thay ta mẹ ruột lấy lại công đạo, có bản lĩnh các ngươi toàn bộ người thượng a. Hảo cái không biết trời cao đất dày tiểu tử." Thi Nhạc Đồng nói chọc giận những người khác: "Nếu mượn sức không được, vậy trực tiếp hủy diệt đi. Bằng không, chờ người này thù tiểu tử càng cường đại hơn khi, kia đơn gia kẻ thù liền trở nên càng cường đại hơn, khi đó đơn gia mới chân chính nguy rồi. Phía dưới 6 cái trưởng lão cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, ánh mắt giao lưu sau, 6 người rời đi phi thân mà thượng nhân, tứ phía vây quanh Thi Nhạc Đồng, làm hắn không chỗ nhưng trốn. Vừa thấy này tư thế, Thi Nhạc Đồng lập tức nhảy dựng lên hét lớn, hoa hoa, nói các ngươi không biết xấu hổ, thật đúng là không biết xấu hổ. Lấy lão khinh thiếu cũng liền thôi, thế nhưng còn lấy nhiều khi ít. Như thế nhiều người, khi dễ ta một cái hải tử. Ngượng ngùng không biết xấu hổ. Nói lời này khi, hắn còn cho hắn làm một cái mặt quỷ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Đại gia lại đây nhìn một cái, coi một chút ta, đơn ra này đó lao bất tử đồ vật, lấy lao khinh tiểu cũng liền bãi cũng, thế nhưng còn lấy nhiều khi ít. Thi Nhạc Đồng mặt sau những lời này, chính là lợi dụng nội lực pháp thuật quán chú thật âm, hắn này một đều, cơ hồ toàn bộ đế đô thành đều có thể nghe thấy. Tấm tắc, đơn người nhà còn lý trước sau như một vô sỉ a. Ha ha, 7-8 cái kim đan kỳ trở lên lão tổ, thế nhưng tập thể khi dễ một cái mười mấy tuổi hải tử. Liên tính đánh thắng, bọn họ cũng không có cái gì thể diện a. Ha ha, bọn họ hiện tại muốn cái gì thể diện? Nhìn lên đứa nhỏ này liền thiên phú kinh người, lại là một thế hệ thiên tài, nếu cho hắn thời gian hoàn toàn trưởng thành, kia đơn ra liền kết một cái cường đại thù địch. Cho nên hiện tại sấn hắn còn không có toàn bộ trưởng thành khi, đem hắn cấp giết người, hảo giải trừ đơn ra nguy cơ. Nói tới đây, lúc này tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Thi Nhạc Đồng, tràn đầy tiếc nuối nói. Hài tử chính là hài tử a, đứa nhỏ này cũng thật là đáng tiếc. Lấy hắn thiên phú, chỉ cần lại đem tu vi đề cao, giả lấy thời gian, khẳng định nhất cử báo thủ. Chỉ là đáng tiếc, đứa nhỏ này quá sớm bại lộ, đơn ra khẳng định không thể tiếp tục lưu lại hắn. Bất quá, nói trở về, đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì tu vi a, ta như thế nào xem không được a. Ta cũng nhìn không tới a. Nhìn không tới tu vi chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại nguyên nhân còn lại là dùng một loại cao cấp pháp khí cấp che lấp lên, một nguyên nhân khác, chính là người này tu vi so với chúng ta mọi người cao. Nga, kia khả năng chính là bị pháp khí cấp che lấp. Bất quá, mười mấy tuổi, là có thể sử dụng thủy linh thuật, còn đem đơn ra trưởng lao nhóm cấp chơi đến xoay quanh, ít nhất có luyện khí kỳ 8 tầng. Tấm tắc, mới 13-14 tuổi, liền có luyện khí kỳ 8 tầng, kia chính là chân chính thiên tài a. Nếu đứa nhỏ này thật là đơn gia loại, kia đơn người nhà tổn thất liền thật sự quá lớn. Phải biết rằng, đứa nhỏ này thiên phú có thể so đơn Lăng Phi càng thêm kinh người a. Tấm tắc, các ngươi nói vì sao đơn gia như thế ngu xuẩn, chuyên môn làm gia loại này đem thiên tài đuổi ra gia tộc sự đâu. Phía trước đơn Lăng Phi là như thế, cái này đột nhiên xuất hiện hài tử cũng là. Ha ha, đơn gia trách không được càng ngày càng nghèo túng, nguyên lai chính là không dung gia tộc thiên tài a. Ha ha, ngươi nói rất có đạo lý a. Đơn người nhà nghe được chung quanh nghị luận thành, này sắc mặt hồng bạch đan sen, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Đặc biệt là đơn gia gia chủ. Này có thể trách bọn họ sao? Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái bình thường bình dân cùng người tu chân kết hợp sinh hạ tới hài tử, sẽ là thiên tài a? Nếu sớm biết rằng, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ hảo hảo bảo hộ đứa nhỏ này a. Lại nói đơn Lăng Phi, rõ ràng là chính hắn xử kế, làm bộ chính mình thành phế vật, mới có thể bị đuổi ra đi. Hiện tại khen ngược đều thành trò cười. Nhìn đến nóc nhà thượng cái kia tung tăng nhảy nhót tiểu thí hài, đáy mắt phun ra lửa giận, trên mặt đều là tức giận biểu tình. Chính là cái này nghiệt chủng, gần nhất liền đem đơn ra mặt mũi toàn bộ đều cấp đánh mất. Hừ, nếu vô pháp mượn sức tiến đơn ra, vậy chỉ có giết hắn, mới có thể để giải trong lòng chi hận. Gia chủ nhìn đứng ở bên cạnh hai mắt vẫn luôn nhìn về phía nóc nhà thượng hài tử đơn Lăng Phi, trong mắt xoay chuyển, nói, Phi Nhi, ngươi đi. Cần phải đem cái này nghiệt chủng cho ta giết. Hắn trong lòng có chính mình mưu tính. Nếu đứa nhỏ này là Thi Tiểu Hà nghiệt chủng, hiện tại lại tới cửa trả thù, thực hiển nhiên kia tiện nhân đem hết thể đều nói cho hắn. Tự nhiên, cũng liền biết đơn Lăng Phi là hắn lão tử. Hừ, nhi tử đối thượng lão tử, nhi tử khẳng định không dám giết lão tử. Tương phản chính là, đơn Lăng Phi như thế lâu tới nay tẩy não, hắn đã sớm nhận định Thi Tiểu Hà cho hắn mang theo nón xanh, sinh con hoang. Tự nhiên, đối với sỉ nhục kết quả, Thi Nhạc Đồng khẳng định hận thấu xương. Đối chi diệt trừ cho sảng khoái. Đơn Lăng Phi vừa nghe đến phụ thân làm hắn đi sát Thi Nhạc Đồng, đáy mắt lạnh băng sắc bén ánh mắt đảo qua đơn gia chủ biểu tình, lại tay cầm nắm tay, sau đó nói, hảo. Dứt lời, liền phi thân mà thượng. Nhưng mà, làm mọi người ngoài ý muốn, làm đơn gia tức giận. Đơn Lăng Phi, ngươi ở làm cái gì? Tam trưởng lao tức giận quát hỏi nói. Nguyên lai, đơn Lăng Phi một bay lên nóc nhà, liền sử dụng thủy linh thuật nhanh chóng đem tam trưởng lao, ngũ trưởng lao cấp vây khốn, căn bản là không có cho bọn hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian. Đơn người nhà cũng căn bản không có nghĩ đến, đơn gia người thừa kế vừa ra tay phải đối phó chính là đơn người nhà. Đại ca, ngươi ở làm cái gì? Đơn Lăng Vũ rất là oán giận nói, ngươi là đơn gia người thừa kế, như thế nào có thể đối các trưởng lão ra tay đâu? Đơn gia chủ tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn làm Đơn Lăng bay đi hỗ trợ, đi khoảnh khắc nhiệt chủng, hắn thế nhưng cho hắn tới như thế vừa ra. Đơn gia chủ sắc bén quát, Đơn Lăng Phi, ngươi chạy nhanh đem các trưởng lão cấp bung ra, lại đem nhiệt chủng cấp giết, ngươi liền vẫn là đơn gia người thừa kế, nếu không, ta liền ngươi cùng nhau giết chết bất luận tội. Đơn Lăng Phi dùng thân mình đem Thi Nhạc Đồng che ở phía sau, hắn cười lạnh chào phúng nói. Phụ thân, ha ha, làm ta đem ta thân sinh nhi tử cấp giết ta, cũng chỉ có ngươi cái này thân gia gia có thể khai cái này khẩu. Dứt lời, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía bốn phía, lãnh lệ nói, hừ, ta Đơn Lăng Phi nhi tử không che chở, chẳng lẽ muốn che chở các ngươi này đó sát thê kẻ thù sao? A, sát thê kẻ thù. Sát thê chi thù, không đội trời chung A. Nhưng này rõ ràng giết hắn thê tử người, là đơn gia tộc nhân, cha mẹ hắn cùng các trưởng lão đi. Ha ha, cái này đơn gia bên trong trở mặt thành thù, có đẹp. Câm mồm. Đơn gia chủ tức giận đến sắc mặt xanh trắng đan chéo, hắn lớn tiếng nói, cái kia tiện nhân, căn bản là không xứng làm thê tử của ngươi. Ta phi. Không xứng đến là Đơn Lăng Phi. Thi Nhạc Đồng từ Đơn Lăng Phi thân sau nhô đầu ra, lớn tiếng nói. Ngươi có biết ta nương là ai sao? Các ngươi lại biết ta ông ngoại là ai sao? Lúc trước ta nương nếu không phải đối Đơn Lăng Phi nhất kiến trung tình, phi hắn không gả nói, nàng một cái thiên chi kiểu nữ chi làm, đi các ngươi đơn người nhà trong miệng bị người khinh thường tiện nhân. Thi Nhạc Đồng đương nhiên muốn bảo hộ chính mình mẫu thân. Nghe người này hài tử nói, ở đây mọi người rõ ràng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đứa nhỏ này nương, có khác thân phận không thành? Đơn người nhà sau khi nghe xong, mày lại gắt gao nhăn. Thi Tiểu Hà cái kia tiện nhân, chẳng lẽ thực sự có khác thân phận không thành? Nàng không phải bình thường thế tục chi nữ. Chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc chi nữ, hoặc là cái nào đại môn phái đệ tử? Nhưng này không đúng a. Nếu nàng có tầng này thân phận, vì sao phải giấu giếm? Nếu nàng có này đó thân phận, đơn người nhà khẳng định sẽ không bức bách nàng. Đại trưởng lão lúc này bình tĩnh hỏi, nhà ngươi mẫu thân rốt cuộc là ai? Là ta Thi Thiên Vân nữ nhi. Một đạo thanh âm truyền tới. Tiếp theo một bóng người phiêu nhiên tới. Chương 35, tiểu đồng đời trước báo thù 6, 10 tăng càng. Nhìn đến Thiên Sơn phái bắt trưởng lão phiêu nhiên mà đến, lại nghe được hắn nói, mọi người đuôi lông mày nhảy nhảy. Thiên A, đây là Thiên Sơn phái bắt trưởng lão Thi Thiên Vân đi. Hình như là bắt trưởng lão A. Nhưng ta nhớ rõ bắt trưởng lão nữ nhi kêu Thi Doanh Doanh đi. Cái kia Thi Doanh Doanh đơn hệ hỏa linh căn, thiên phú cũng cực cao, chính là chúng ta Cửu Thiên Đại Lục nổi danh thiên tài đâu. Ân. Này cũng liền trách không được con của hắn nói hắn nương là thiên chi kiểu nữ đâu. Chỉ là đáng tiếc, một thế hệ thiên chi kiểu nữ, thế nhưng bị người tàn hại dẫm đạp đến tận đây a. Không phải, ta chính là nghe nói Thiên Sơn phái cùng đơn gia đó là xung khắc như nước với lửa thù địch a, nhưng hai người bọn họ là như thế nào yêu nhau a? A, kia hải tử không phải nói, hắn nương là vì ái, mai danh nhận tích cùng Đơn Lăng Phi kết hôn sao? Đơn người nhà như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia không chút nào thu hút tiện nhân Thi Tiểu Hà. Thế nhưng sẽ là Thiên Sơn phái Thi Doanh Doanh. Ấn thân phận tới nói, Đơn Lăng Phi xác thật có chút không xứng với nhân gia. Rốt cuộc, Thiên Sơn phái hiện tại đã phát triển vì Cửu Thiên Đại Lục một cái đại môn phái, rất nhiều tại gia tộc cướp đem đệ tử đưa vào đi học pháp thuật. Đơn gia đâu, đã từng huy hoàng vinh quang, kia dù sao cũng là đã từng. Nhân ở Đơn gia, hoàn toàn lưu lạc vì Tam Lưu gia tộc. Nhưng mà, nghĩ đến thủ địch gả tới rồi Đơn gia. Đơn gia gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Ông ngoại, ngươi như thế nào tới? Thi Nhạc Đồng nhìn đến đột nhiên xuất hiện ông ngoại, có chút chột dạ hỏi. Rõ ràng hắn là ra tới rèn luyện, nhưng kết quả, hắn một cái hải tử đơn thương độc mã tới báo thủ. Bắt trưởng lão hổ mắt trừng, lạnh giọng nói, Thi Nhạc Đồng, ngươi to gan lớn mật ta cũng dám một người tới đơn ra trả thù, chẳng lẽ ngươi không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Thi Nhạc Đồng bĩu môi nói, đều là một ít lao đông tây, tay già chân yếu, ta lại không phải đánh không lại, sợ cái gì? Mọi người! Hảo cuồng vọng tiểu tử A. Im miệng. Ngươi còn nói. Bắt trưởng lão nghiêm khắc quát. Liên tính bọn họ là tay già chân yếu, cũng so ngươi tu vi cao, pháp thuật cũng cao. Thi Nhạc Đồng lại không phục nói, ta nương chịu oan mà chết 14 năm, làm nhi tử, ta khẳng định đến vì nàng giải oan báo thủ, bằng không, ta liền không xứng đương đứa con trai này. Bắt trưởng lão trầm mặc một lát, nói, chính là, ngươi có thể nói cho ta A. Thi Nhạc Đồng có chút nhàn nhạt ủy khuất nói. Thiên Sơn phái cùng đơn gia có thủ hoán, ta nếu nói cho ngươi, ta ta trên người chảy đơn ra huyết, ta sợ ra ra nhóm cùng sư phụ sư tôn không thích ta. Bát trưởng lão, thì ra là thế. Trách không được, đứa nhỏ này vẫn luôn ở chú ý đơn ra. Ngay từ đầu, bọn họ tưởng hai nhà thù hận nguyên nhân, cũng không có nhiều chú ý. Nhưng không nghĩ tới, nguyên lai thế nhưng là bởi vì như vậy nguyên nhân sao. Bát trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, đồng nhi, ngươi chịu ủy khuất. Nhìn dáng vẻ, đồng nhi rất sớm liền biết chính mình thân thế, nhưng mà lại có thể bất động thanh sắc cẩn nhận không phát, nên chơi liền chơi, nên cười liền cười, một bộ rất là vui sướng vô ưu vô lự bộ dáng. Thi nhạc đồng nhìn ông ngoại, tiểu tâm lại nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng ra ra nhóm còn sẽ thích ta sao? Sẽ a, đương nhiên sẽ. Lúc này đại trưởng lão bay qua tới nói, đồng nhi, đơn ra là đơn ra, ngươi là ngươi. Lại nói ngươi cũng đồng dạng chạy chúng ta Thiên Sơn phái huyết, chính là chúng ta Thiên Sơn phái người, là chúng ta hảo tôn tử. Đồng nhi, ngươi còn nhỏ, không cần tưởng như thế nhiều. Tam thật dài an ủi nói, ngươi đứa nhỏ này cũng thật là. Trong lòng cất giấu như thế đại sự, như thế nào cũng không cùng ra ra nhóm nói a. Lục trưởng lao rất là đau lòng nói, vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, cần phải nghẹn hỏng rồi a. Tam ra ra, lục ra ra, ố ố tiểu đồng khóc lên. Là một loại yên tâm lại cảm kích khóc thút thít. Hai tử, thật là ủy khuất ngươi. Đơn Lăng Phi từ bọn họ đối thoại giữa, cũng minh bạch nhi tử mấy năm nay, nguyên lai là vẫn luôn biết chính mình thân phận thật sự, nhưng vẫn gạt. Nay phân ẩn nhẫn, ai, thật là ủy khuất ta. Nghĩ vậy, Đơn Lăng liếc mắt đưa tình đế liền toát ra lửa giận, sắc bén ánh mắt bắn về phía lúc trước thương tổn mẫu tử người. Hắn mang theo phẫn nộ, sắc bén quát hỏi nói, vài vị trưởng lão, các ngươi hiện tại còn cho rằng Tiểu Hà không xứng với ta sao? Mấy cái trưởng lão mặt đỏ thai hồng, đây là vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Lấy Thi Doanh Doanh thân phận, đương nhiên là xứng đôi Đơn Lăng Phi. Đơn gia ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, hừ, xứng đôi lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên cái kia tiện? Ngươi cái này lao đông tây, còn ở vũ nhục ta nương, đi tìm chết đi. Thi Nhạc Đồng vừa nghe cái này lại muốn mắng hắn nương vì tiện nhân, nay tính tình tức khắc bạo phát. Dứt lời, hắn lòng bàn tay liền toát ra một đoàn ngọn lửa, ngay sau đó này đoàn ngọn lửa biến thành một cái hỏa long, bay thẳng đến Đơn gia ngũ trưởng lão bay qua đi, nhanh chóng gần Đơn gia ngũ trưởng lão thân. A, hỏa long thuật. Này thế nhưng là song linh căn sao? Song linh căn, này có thể cùng nhau tu luyện sao? Huống hồ xung khắc như nước với lửa hai loại thuật pháp. Không phải, này thiên hạ thực sự có người có thể tu luyện song linh căn hai loại thuật pháp sao? Này căn bản không có khả năng đi. Tuy tận mắt nhìn thấy, nhưng không có người tin tưởng như vậy sự thật. Đơn gia ngũ trưởng lão ngay từ đầu nhìn đến hỏa long khi, biểu tình đầu tiên là kinh sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt liền hiện lên khinh thường cùng châm chọc nói, tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi không biết thủy khắc hỏa sao? Dứt lời, hắn liền sử dụng thủy linh thuật, ý đồ đem hỏa long cấp dập tắt. Nhưng mà, làm mọi người ngoài dự đoán chính là, hỏa long cũng không có tắt, ngược lại, hỏa long đem dòng nước cấp diệt. Ngay sau đó, cái này đơn ra ngũ trưởng lão lại bị hỏa long cấp vây khốn. Thi Nhạc Đồng đắc ý nói, hử, không phải nói thủy khắc hỏa sao? Vậy tới khắc một cái thử xem. Không nghĩ tới, hắn lộ ra chiêu thức ấy, hoàn toàn là chấn kinh rồi mọi người. Làm người tu chân, thực minh bạch, sẽ xuất hiện như vậy chân chính nguyên nhân. Đó chính là thiếu niên này tu vi so này mấy cái trưởng lão đều phải cao. Sở hữu như vậy, mới có thể một bậc hàng một bậc, đem này đó đơn ra trưởng lão nhóm cấp chế trụ. Này như thế nào khả năng? Đứa nhỏ này mới bao lớn a, tu vi liền đạt tới kim đan kỳ trở lên. A, kim đan kỳ trở lên, trách không được có thể không có sợ hãi lại đây trả thù a. Hắn là song linh căn đi. Song linh căn chỉ có thể xem như tư chất giống nhau đi, nhưng hắn là như thế nào tu luyện đến kim đan kỳ trở lên. Người chung quanh đều khiếp sợ với thiếu niên tu vi, đơn người nhà càng là như thế. Thiên tài, đây mới là chân chính thiên tài. 13-14 tuổi đều tu luyện đến kim đan kỳ trở lên, đó là một cái như thế nào thiên phú a. Cựu thiên đại lục đừng nói một vạn năm, chính là 10 vạn năm cũng không có xuất hiện một cái a. Gần nhất bị xưng hô chân chính thiên tài người, cũng chỉ có vạn năm trước đơn ra tổ tiên Thiền Vũ Phi. Nhưng cho dù là Thiền Vũ Phi, ở mười mấy tuổi khi, mới ở luyện khí kỳ A. Cho nên, thiếu niên này thiên tài có thể so Thiền Vũ Phi tư chất càng tốt, thiên phú càng kinh người. Đơn người nhà khiếp sợ với Thi Nhạc Đồng tư chất cùng thiên phú, giờ khắc này, mới là chân chính hối hận. Sớm biết rằng, bọn họ nên trước làm Thi Tiểu Hà cái kia tiện nhân trước đem hải tử sinh hạ tới, chắc tư chất sau, lại quyết định hay không bỏ mẹ lấy con. Hiện tại, bọn họ đem một cái 10 vạn năm tới nay chân chính thiên tài cự chi ngoài cửa. Phúc! Đơn gia gia chủ chịu không nổi như vậy kích thích, đương trưởng đã bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Tấm tắc, đơn gia gia chủ đây là bị tức giận đến hộp máu A. Có thể không bị tức giận đến hộp máu sao? Có người lập tức chào phung nói, bọn họ đây là có mắt không tròng, lần lượt đem nhà mình thiên tài ra bên ngoài đẩy A đổi lại bất luận kẻ nào, đều phải ngã xuống đất hộp máu đi. Ha ha, cái này 10 vạn năm tới đệ nhất thiên tài hiện tại chẳng những không phải đơn người nhà, ngược lại thành thù địch, càng làm giận chính là, hiện tại người này thành đối thủ A. Ha ha, thật là cười chết người A. Xem náo nhiệt mọi người, mỗi người đều đang nhìn đơn người nhà chê cười. Đơn gia chủ phun ra một búng máu sau, đối với đơn Lăng Phi lạnh giọng quát, đơn Lăng Phi, ngươi cái này hôn trướng đồ vật, chẳng lẽ ngươi muốn xem cái này nghiệt chủng đối đơn gia trưởng lao nhóm động thủ sao? Nói những lời này khi, hắn một chút đều không mang theo mặt đỏ. Rõ ràng đơn gia tám trưởng lão, đi khi dễ một cái hải tử. Hiện tại còn yêu cầu hải tử phụ thân đối hải tử động thủ. Mỗi người đều đối đơn gia gia chủ lộ ra khinh bỉ khinh miệt ánh mắt. Đơn Lăng Phi đứng ở tiểu đồng trước mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía chính mình phụ thân. Lạnh lùng nói, phụ thân, ngươi trong miệng nghiệt chủng, chính là tiểu hà cùng ta thân sinh nhi tử. Ngươi hiện tại còn muốn ta thân sinh giết ta nhi tử, ngươi lương tâm sẽ không bất an sao. Ngươi đánh giám, hắn không phải con của ngươi. Hắn là thi tiểu hà cùng người khác sinh hạ tới nghiệt chủng. Đơn gia chủ nghe đơn Lăng Phi nói, tức giận đến thẳng dậm chân, đơn Lăng Phi, ngươi không cần bị hắn cấp che mắt. Chuyện tới hiện giờ, hắn còn vẫn luôn lừa mình dối người lừa bịp chính mình. Lao Đông Tây, ngươi mới là nghiệt chủng đâu. Thi Nhạc Đồng chửi ầm lên. Chương 36, Tiểu Đồng đời trước báo thù 6, 19 càng. Thi Nhạc Đồng đối với cái này ích kỷ ti tiện vô sỉ ra ra, chính là một chút hảo cảm đều không có. Hiện tại sự thật chân tướng đều rõ ràng, cái này Lao Đông Tây thế nhưng còn muốn bôi nhọ con mẹ nó trong sạch. Thi Nhạc Đồng chỉ vào đơn gia gia chủ nói, ngươi mới là nghiệt chủng, các ngươi đơn gia sở người đều là nghiệt chủng, lão tạp chủng. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, có chút vô ngữ. Hai tử. Ấn huyết thống quan hệ đi lên nói, ngươi cũng là đơn người nhà A. Ngươi như thế mắng đơn người nhà, thật sự hảo sao. Còn có, liền tính ngươi không thừa nhận chính mình là đơn người nhà, nhưng ngươi thân cha là đơn người nhà A. Nay không phải liền ngươi thân cha cùng nhau mắng đi vào sao. Bất quá, hiện tại không có người nhắc nhở hắn thôi. Đơn gia gia chủ bị một cái tiểu thí hài mắng, hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là hắn thân tôn tử, phun ra huyết sau, trở nên tái nhợt sắc mặt càng thêm khó coi. Đơn Lăng Phi. Ngươi liền từ cái này tiểu nghiệt chủng tới mắng cha ngươi sao? Đơn gia gia chủ giận dữ nói. Đơn Lăng Phi lạnh lùng nói, cha, ngươi mắng đồng nhi vì nghiệt chủng, ngươi là hắn thân gia gia, hắn mắng ngươi lão nghiệt chủng, cũng không có mắng sai. Phúc! Hắn lời này âm rơi xuống hạ, liền có người thật sự chọc ngưng cười ra tới. Đơn Lăng Phi tiểu tử này nói lời này thật đúng là có ý tứ A. Đơn gia chủ tức giận đến hít hà một hơi, phẫn nộ quát, hắn không phải. Ta nói là, hắn chính là... Đơn Lăng Phi biểu tình rất là kiên trì nói. Được rồi, ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi hiện tại như thế nói, ta liền sẽ nhận ngươi. Thi Nhạc Đồng lúc này phiên một chút xem thường, lạnh lùng nói. Khoảng thời gian trước, ta liền nói cho ngươi. Ta là muốn tới đơn gia báo thủ. Lúc trước phàm là khi dễ quá ta nương người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, bao gồm ngươi thân cha. Nếu ngươi muốn ngăn cản nói, ta liền ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Thi Nhạc Đồng lời này nói được thật là không chút khách khí lại lạnh nhạt. Đơn Lăng Phi ngực đau xót, nhìn Thi Nhạc Đồng nói. Đồng nhi, ta không phải muốn ngăn cả ngươi. Mà là ngươi còn nhỏ, ngươi tay không nên lây dính này đó nghiệt nợ. Ừ, có thủ báo thủ, có oán báo oán. Bọn họ đến nay đều không có thừa nhận lúc trước sai lầm, này há mồm đều còn ở oan uổng bôi nhỏ ta nương trong sạch. Làm thân nhi tử, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Còn có ngươi biết lúc trước ta nương là như thế nào sinh hạ ta sao? Thi Nhạc Đồng lạnh băng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Làm đơn Lăng Phi đồng tử mánh đến co rụt lại. Tiểu Đồng dùng tay chỉ đơn gia chủ bên cạnh đơn phu nhân, lạnh lùng nói. Ta nương hoài ta 7 tháng đại khi, cái này độc phụ lộng một chén phá thai dược, phải cho ta nương rót hết. Ta nương đang liều mạng phản kháng, kia chén phá thai dược đã bị đánh nát. Chỉ là ta nương ở phản kháng khi, quá mức dùng sức dãy rủa, làm ta trước tiên xuất thế. Lúc ấy ta nương sinh sản khi, đau toàn bộ đơn gia đều có thể nghe được, nhưng mà, bởi vì cái này độc phụ một cái mệnh lệnh. Bất luận cái gì một người đều không chuẩn tới trong viện coi một chút. Ta nương đau thật lâu, mới đem ta sinh hạ tới. Sinh hạ tới sau, ta nương đã không có sinh gì tinh lực. Nhưng ta cuống rốn còn không có cắt, là ta nương đánh nát kia chén, dùng mảnh nhỏ đem cuống rốn cấp cắt đứt. Nhưng mà, trên mặt đất lại một bãi máu tươi, ta nương xuất huyết nhiều. Không một hồi, nàng liền đã chết. Bị Thi Nhạc Đồng mắng vì độc phụ đơn phu nhân, lập tức lớn tiếng biện giải nói. Ngươi nương là khó sinh xuất huyết nhiều mà chết. quan chúng ta cái gì sự? Nàng có như vậy cách chết, đó là nàng mệnh. Muốn nói nàng sẽ chết, đó là sinh ngươi mà chết. Nàng chính là bị ngươi cái này tiểu nghiệt trùng cấp khắc chết. Hào cái độc phụ. Tiểu đồng ông ngoại biểu tình lạnh lùng quát, hại chết ta nữ nhi không thừa nhận, thế nhưng còn tưởng đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến đồng nhi trên đầu, cho hắn quan một cái khắc mẫu tội danh. Đơn phu nhân âm hiểm độc ác, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Sơn phái bắt trưởng lão yêu thương tiểu đồng là không thể nghi ngờ. Hiện tại cái này đơn phu nhân há mồm khiến cho tiểu đồng trên lưng như vậy tội danh, chính là chân chính chọc giận hắn. Bắt trưởng lão lớn tiếng nói, hừ, ta hôm nay cũng là phải vì ta nữ nhi lấy lại công đạo. Ta sẽ không thương tổn vô tội, chỉ nhằm vào lúc trước thương tổn nữ nhi của ta người. Ha ha, chính là lúc trước thương tổn thi tiểu hà người, nhưng đều là đơn gia bên trong cao tầng A đơn gia chủ cập mấy đại trưởng lão. Thi Nhạc Đồng lúc này nói, lúc trước tham dự hãm hại ta nương người, đều là này đó lao đông tây. Dứt lời, Thi Nhạc Đồng chỉ hướng những người đó. Những cái đó xem náo nhiệt người, thật là hai mắt mạo quang A. Không nghĩ tới, liền biết thiết kế một cái tiểu tức phụ, đơn gia này đó cao tầng, thế nhưng toàn bộ tham dự. Thi Nhạc Đồng nói, ta cái này từ trước đến nay có ân báo ân, có thủ báo thủ, có oán báo oán. Lúc trước, ngươi các ngươi không phải thực khinh thường làm người thường ta nương sao. Ta đây cho các ngươi đều nếm thử làm người thường tư vị, như thế nào? Thi Nhạc Đồng nói âm rơi xuống hạ, sở hữu đồng tử mánh đến co rụt lại. Hắn đây là phải làm cái gì? Muốn phế đi những người này tu vi sao? Hôm nay, ta liền phế bỏ các ngươi những người này linh căn, phế bỏ các ngươi tu vi, sau đó, cho các ngươi hảo hảo đương cái người thường. Tiểu đồng thần sắc lạnh lẽo mà nghiêm túc. Hiện trường đại bộ phận người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười ha hả. Ha ha! Nho nhỏ thiếu niên, chưa đủ lông đủ cánh, thế nhưng như thế rong rạc lại kiêu ngạo nói phế bỏ đơn người nhà này đó kim đan kỳ lao tổ tu vi. Cái này chê cười thật là buồn cười, quá buồn cười. Có người không tự hiểu là cười ra sinh lý nước mắt. Đây là bọn họ nghe qua nhất buồn cười chê cười. Thiếu niên này cho dù có kim đan kỳ tu vi, cũng không có khả năng đem đơn ra mọi người cấp phế bỏ, trừ phi hắn đã là nguyên anh kỳ. Đơn ra gia chủ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chỉ hướng hắn lạnh giọng quát. Thật là cuồng vọng tiểu tử, mau đều không có trường tề, thế nhưng còn tưởng phế bỏ đơn người nhà tu vi. Hừ, ta nói cho ngươi, hôm nay đừng nói ngươi cái này nghiệt chủng, liền tính các ngươi Thiên Sơn phái nguyên anh lão tổ lại đây, cũng không dám rong rạc phế bỏ chúng ta đơn người nhà tu vi. Đơn phu nhân đoán độc ánh mắt thẳng tắp bắn về phía thiếu niên, rất là phẫn hận nói. Ta liền tự trách mình lúc trước không có một chén thuốc đem ngươi cấp xóa sạch, hiện tại lưu lại thành mối họa. Hừ, tiểu nghiệt chủng, không cần rơi xuống ta trong tay, bằng không, ta làm ngươi sống không bằng chết. Trương đến tuổi này, nàng lần đầu tiên bị người nhục mạ đến tận đây. Nay cổ oán hận nàng nhất định phải trăm ngàn lần còn ở cái này nghiệt giờ đi lên. Thi Nhạc Đồng cười lạnh một tiếng nói, kia rửa mắt mong chờ đi. Theo sau hắn lớn tiếng nói, Kim Bảo, Mộc Bảo, Thủy Bảo, Hòa Bảo, Thổ Bảo, đều đi ra cho ta, cái này làm cho những người này nhìn xem chúng ta có thể hay không phế bỏ bọn họ. Hắn nói âm rơi xuống hạ, đỉnh đầu hắn thượng liền xuất hiện 5 cái tiểu nhân nhi, chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ, lấp lánh sáng lên. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Chúng ta thấy đều không có gặp qua. Ngũ Bảo vừa xuất hiện trường người, rất là kinh ngạc. Bất quá, những cái đó tuổi đại tu vì cao thủ, nhìn đến chúng nó xuất hiện, đồng tử mánh đến, co rụt lại. Đây là nguyên tố tinh linh. Là nguyên tố tinh linh, trong truyền thuyết 5 nguyên tố tinh linh. Một cái lao giả biểu tình dị thường kích động, lại mục tỏa ánh sáng, đáy mắt lộ ra tham lam chi sắc. Cái gì là nguyên tố tinh linh A? Lao tổ tông, cái gì là nguyên tố tinh linh A? Tuổi trẻ đệ tử hỏi bên người lớn tuổi trưởng bối. Cựu thiên đại lục tu luyện dựa đến chính là linh khí. Có linh khí dư thừa địa phương, tu luyện có thể so bình thường địa phương mau. Linh khí trên thực tế chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố. Chúng ta tu luyện mỗi một loại linh căn, tương đối ứng chính là một loại nguyên tố. Thì như thủy linh căn, đối ứng chính là thủy nguyên tố. Nhưng trong truyền thuyết, chế tạo này đó nguyên tố thiên địa linh bảo, 5 loại nguyên tố tinh linh. Tu luyện khi, được đến bất luận cái gì một loại nguyên tố tinh linh, vậy như cá gặp nước, một phi mà thượng. Đồn đại chung, vạn năm trước đơn gia tổ tông Thiền Vu Phi chính là ngã xuống vách núi, xưng là người chết cốc Lạc Sơn cốc được đến thủy nguyên tố tinh linh. Thủy nguyên tố tinh linh giúp hắn chữa trị bị hủy thủy linh căn, sau đó, này tu vi sông thẳng mà thượng, không có bình cảnh, mãi cho đến đạt kim đan kỳ đỉnh. Nói lời này khi, hắn ánh mắt sáng quắc lại tham lam nhìn chằm chằm Thi Nhạc Đồng trên đỉnh đầu Ngũ Bảo. Trách không được, cái này mới mười mấy tuổi thiếu niên, còn tuổi nhỏ tu luyện tới rồi kim đan kỳ như thế cao tu vi quốc. Nguyên lai là làm hắn được đến trong thiên địa bảo vật. nếu làm hắn được đến kim nguyên tố tinh linh, kia hắn đột phá kim đan kỳ đỉnh, trực tiếp tấn chức đến nguyên anh kỳ, kia hắn phi thăng liền sắp tới. Cường giả vi tôn, người thích hứng được thì sống sót. Giết người đoạt bảo, một chút đều không có cảm thấy không đúng. Ở đây người, nghe thế là trợ tu luyện có thể làm phi thăng bảo vật, mỗi người đều trở nên ngao ngoe dục dịch lên. Đơn người nhà cũng là như thế. Sở Hữu ánh mắt như hổ nhìn chằm chằm hướng Thi Nhạc Đồng. Thiên Sơn phái mấy cái trưởng lão vừa thấy Thi Nhạc Đồng thả ra năm nguyên tố tinh linh, liền ám đạo không xong. Đứa nhỏ này quá hành động theo cảm tình. Chương 37, Tiểu Đồng đời trước báo thù 7, canh 1. Nhìn đến này đó rõ ràng muốn đoạt năm nguyên tố tinh linh, chung quanh ngao ngoe dục dịch người, Thiên Sơn phái các trưởng lão cùng Đơn Lăng Phi lập tức đem hộ ở bên trong. Khả Thi Nhạc Đồng lại phỏng nhược không biết nguy hiểm giống nhau, hắn trực tiếp đối với Ngũ Bảo chỉ huy nói, cho ta phế bỏ đơn người nhà linh căn cùng tu vi. Là, chủ nhân. Ngũ Bảo thanh thanh thúy thúy thanh âm đồng ý. Theo sau, chúng nó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt dưới, phóng ra ra từng đạo lưu quang, ở đơn ra mọi người không có bất luận cái gì phòng bị tình huống dưới, bắn vào bọn họ vì cái gì trong cơ thể. Chỉ chốc lát, liền có người kêu thảm thiết nói, a, Lục trưởng lão, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? A, lại có người kêu to lên. Tiếp theo liên tiếp người kêu to lên. Làm này đó xem náo nhiệt người sởn tóc gáy chính là, này đó tiếng kêu thảm thiết đều là đến từ chính đơn gian này đó kim đan tu vi cao thủ a. A, ta tu vi. Đơn phu nhân hoảng sợ hét lớn, ta tu vi. Mọi người ánh mắt nhất trí nhìn về phía đơn phu nhân, theo sau liền chú ý tới nàng tu vi giảm xuống. Đơn phu nhân muốn điên rồi, nàng căm tức nhìn Thi Nhạc Đồng, giống to kêu lên, ngươi cái này tiểu nghiệt chủng, ta muốn giết ngươi. Đối với tu luyện giả tới nói, bị phế bỏ tu vi quả thực so giết hắn còn khó chịu. Đơn phu nhân tu luyện thiên phú không tồi, trước đó không lâu vừa mới đột phá đến kim đan kỳ tu vi. Còn không có làm nàng đắc ý bao lâu, nháy mắt đã bị người cấp phế đi, có thể không lửa giận trung tiêu sao. Thi Nhạc Đồng lại rất là bình tĩnh nói, lão vu bà, lão độc phụ, có bản lĩnh ngươi liền đi lên giết ta à. Còn có các ngươi, vừa rồi không phải luôn mồm muốn giết ta, muốn ta chết sao. Hiện tại đều lên đây, ai sợ ai à. Thi Nhạc Đồng chỉ hướng đơn gia chủ cùng mấy cái trưởng lão. Mọi người sau khi nghe xong, khoe miệng không khỏi chịu chịu. Nhân gia vừa rồi nháy mắt đã bị ngươi hủy diệt rồi linh căn, phế bỏ tu vi, hiện tại làm người tới giết ngươi, đây là tới tìm chết sao. Nghiệt chủng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đại trưởng lão chung quanh giờ phút này đã không có dòng nước. Nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, biểu tình phẫn nộ, ánh mắt toán độc. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, phỏng chừng đã đem Thi Nhạc Đồng thiên đao vạn quả. Thi Nhạc Đồng lại rất là không sao cả đáp, ta có thể hay không gặp báo ứng không biết. Bất quá, các ngươi làm ác quá nhiều, đã lọt vào báo ứng, đó là thật sự. Theo sau hắn châm chọc nhìn về phía lúc trước khi dễ hắn mâu thân, hiện tại trước mắt thành phế nhân đơn gia trưởng lao nhóm, cười lạnh nói, ta không giết các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía bên cạnh Đơn Lăng Phi hỏi, không giết bọn họ, chỉ là phế bỏ bọn họ, kết quả này vừa lòng sao. Hiện tại đơn gia cao thủ, duy nhất không có bị phế bỏ người, cũng chỉ dư lại Đơn Lăng Bay. Cho nên, về sau này đơn gia cũng chỉ có thể là Đơn Lăng Phi. Này xem như Thi Nhạc Đồng đưa cho Đơn Lăng Phi cái này thân cha lễ vật đi. Đến nỗi Đơn Lăng Phi có thể hay không bảo vệ cho đơn gia, vậy không liên quan Thi Nhạc Đồng sự. Đơn Lăng Phi cười khổ nói, đồng nhi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi. Hiện tại ngươi không có sát ra ra nãi nãi, ta là thật sự thực cảm tạ ngươi. Mặc kệ bọn họ như thế nào nháo, nhưng đều không thể thay đổi phụ thân hắn mâu thân là nhi tử ra ra nãi nãi. Nếu đồng nhi thật muốn giết chết ra ra nãi nãi nói, Đơn Lăng Phi quyết định chính hắn động thủ, cũng không cho nhi tử lây dính này đó huyết tinh. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, nhi tử sẽ được đến thiên địa chí bảo, năm nguyên tố tinh linh, căn bản làm người không bất luận cái gì phản ứng năng lực, trước mắt đã bị người phế bỏ linh căn cùng tu vi. Bất quá, như vậy cũng hảo. Chỉ cần những người này còn sống, hắn coi như làm dưỡng một cái cẩu dưỡng những người này. Rốt cuộc, những người này nhưng đều là lúc trước bức tử hắn thê tử người. Hắn không thể lấy cha mẹ như thế nào, nhưng nhi tử lại thế hắn làm quyết định. Thi Nhạc Đồng lạnh lùng nhìn Đơn Lăng Phi, lạnh băng nói. Mẫu thân tuy thực cái ngươi, ngươi cũng thực cái mẫu thân. Nhưng ngươi làm trượng phu, làm phụ thân, lại không có hảo hảo bảo hộ chính mình thê nhi, đây là ngươi nhất thất bại địa phương. Xem ở ngươi không có ngăn cản ta báo thù phân thượng, ta liền không cùng ngươi tính toán sổ sách. Nhưng ngươi ta chi gian phụ tử tình phân, ở hôm nay cũng là ân đoạn nghĩa tuyệt. Về sau, ngươi đi ngươi dương quang nói, ta hành ta cầu độc mục. Nước giếng không phạm nước sông. Đơn Lăng Phi sắc mặt tức khắc một bạch, hắn cẩn thận hỏi, ta đây về sau có thể đi Thiên Sơn xem ngươi sao? Tùy ngươi. Thi Nhạc Đồng lạnh như băng nói, chỉ cần ngươi đi vào tới. Đơn Lăng Phi hai mắt tỏa ánh sáng ánh mắt, sau khi nghe được nửa câu lời nói, lại nhanh chóng tối sầm đi xuống. Nhưng hắn thực kiên quyết nói, hảo, ta nhất định sẽ đi vào Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái cùng Đơn gia vạn năm ân oán, cũng không phải là như thế hảo điều tiết. Thi Nhạc Đồng không có lại để ý tới hắn, mà là sắc bén ánh mắt bắn về phía bốn phía, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà lại tự tin trương dương nói, ta biết các ngươi giữa rất nhiều người đối ta Ngũ Bảo cảm thấy hứng thú. Bất quá, nếu các ngươi không sợ giống Đơn người nhà như vậy nháy mắt liền biến thành phế vật, vậy cứ việc tới đi. Hắn nói vừa xong, liền không có lại che giấu chính mình tu vi. Sau đó, a, là Nguyên Anh tu vi. A, ngươi nói cái gì, là Nguyên Anh tu vi. Ngươi này khai cái gì vui đùa. 14 tuổi Nguyên Anh tu vi, này quả thực là nghịch thiên a. Này như thế nào sẽ là Nguyên Anh tu vi? Kim Đan kỳ đỉnh tu vi những cái đó lao ra hỏa, mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ. Này như thế nào sẽ là Nguyên Anh tu vi? Này như thế nào khả năng? Nhất định là giả, nhất định là giả. Một thiếu niên đều đạt tới Nguyên Anh tu vi, làm này đó sống mấy trăm năm còn ở luyện khí đại viên mãn mấy lao ra hỏa như thế nào sống a? Nhưng mà, đả kích lớn hơn nữa muốn thuộc về Đơn người nhà. Bọn họ phía trước còn cười nhạo thiếu niên rõ ràng, kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng nháy mắt chính mình đã bị đối phương phế đi. Như vậy thù không đội trời chung, vô luận như thế nào bọn họ đều phải báo. Bọn họ còn có cái Nguyên Anh lão tổ đang ở sau núi cấm địa bế quan tu luyện giữa. Chỉ cần lão tổ tông vừa ra tới, liền đi tìm hắn cái này tiểu mao hài báo thù, giết hắn, mới có thể giải bọn họ trong lòng chi hận. Nhưng mà, đương nhìn đến đối phương thế nhưng là như cùng bọn họ lão tổ giống nhau Nguyên Anh tu vi. Đáy mắt kia báo thủ lửa giận lập tức tối sầm đi xuống. Đối phương nếu chỉ là Kim Đan kỳ tu vi, cho dù có 5 nguyên tố tinh linh hỗ trợ, Đơn gia Nguyên Anh lão tổ còn có thể liều một lần. Nhưng mà, đối phương lại đồng dạng là Nguyên Anh tu vi, hơn nữa 5 nguyên tố tinh linh, Đơn gia Nguyên Anh lão tổ tìm tới đi, đó chính là Đơn phương hành hạ đến chết ta. Đối với hiện tại Đơn gia tới nói, Nguyên Anh lão tổ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu không, Đơn gia khả năng liền sẽ thật sự không có. Bởi vậy, bọn họ đối với bất luận cái gì thù hận, mới cần thiết ẩn nhận đi xuống. Quân tử báo thủ, vạn năm không muộn. Thi Nhạc Đồng không che giấu chính mình Nguyên Anh tu vi, lập tức làm những cái đó muốn đoạt bảo ngao ngoe dục dịch người lòng tham ngọn lửa lập tức dập tắt đi xuống. Này đó bảo cố nhiên quan trọng, chính là đều không có mệnh quan trọng. Bọn họ một đám Kim Đan kỳ tu vi, đi đối thượng một cái Nguyên Anh tu vi, đối phương còn có nguyên tố tinh linh thêm vào, bọn họ đi lên đoạt, cùng đi chịu chết có gì khác nhau? Tới trả thù Thi Nhạc Đồng thực mau liền đi rồi. Hắn nói được thì làm được. Chỉ là tìm lúc trước những cái đó khi dễ quá bọn họ hai mẹ con người báo thù, tuyệt đối sẽ không thương tổn một cái vô tội người. Nhưng hắn để lại cho người khiếp sợ cùng truyền kỳ, vẫn luôn nói chuyện say xưa. Biết hắn là Thiên Sơn Phái người. Rất nhiều người trẻ tuổi, đều tưởng tiến vào Thiên Sơn Phái học tập pháp thuật. Bọn họ điên cuồng sùng bái 15 tuổi không đến Nguyên Anh tiểu tổ tông. Thiên Sơn Phái lập tức có một già một trẻ Nguyên Anh tu vi người. Cũng ở Cửu Thiên Đại Lục nhảy trở thành đệ nhất môn phái. Ông ngoại, ngươi lại sinh khí sao? Một hồi đến Thiên Sơn Phái tiểu đồng liền đuổi theo vài vị gia gia phía sau chạy, còn có đại gia gia, nhị gia gia. Các ngươi đều sinh khí sao? Này đó gia gia nhóm sắc mặt xú xú, thanh âm lạnh lùng. Bọn họ nói, không có. Chúng ta nào có cái này là gan sinh Nguyên Anh cao thủ khí đâu. Mấy bọn họ lúc ấy nhìn đến hắn lượng ra 5 nguyên tố tinh linh khi lo lắng đề phòng. Kết quả cuối cùng, bọn họ tự nhận là phải bảo vệ người, kỳ thật căn bản không cần hắn bảo hộ. Bọn họ chính là buồn bực a. Đồng thời, có thương tâm. Đứa nhỏ này đều đột phá tới rồi Nguyên Anh kỳ tu vi, làm cái gì muốn gạt bọn họ những người này, chẳng lẽ là vì phòng bị bọn họ sao? Nhìn bọn họ bộ dáng, đến, rõ ràng là sinh khí. Thi Nhạc Đồng chỉ có thể hống các vị gia gia nhóm, còn có bị đồng dạng bị gạt trưởng môn, sư tôn, cập một cái lao tổ tông. Lao tổ tông, sư phụ à. Đồng Nhi cũng không phải cố ý gạt các ngươi a, ta chính là. Toàn bộ chính điện người trên đều nhìn chằm chằm hắn, chính là như thế nào a? Thi Nhạc Đồng rất là nghiêm túc nói, ta chính là tưởng cho các ngươi một kinh hỉ tới a. Mọi người, xác định không phải kinh hách. Chương 38, sinh ra tâm ma trở về, canh 2. Đương Tiểu Đồng ở một cái chung quanh đều thủy, lại ấm áp vây quanh trung tỉnh lại khi, liền nghe được bên ngoài một câu lớn tiếng kêu to nói, a, muốn sinh, chạy nhanh đưa bệnh viện. Tiểu Đồng cả kinh. Này, đây là mãi mãi thanh âm. Đối, thanh âm này như thế quen thuộc. Cho dù qua mấy ngàn năm, hắn cũng vô pháp quên. Cho nên nói, hắn đây là trở lại mụ mụ bụng chung sao. Tiểu Đồng yên lặng nói, mụ mụ, ta lựa chọn bổ ra thời không đường hầm, trở về ngươi trong bụng, lúc này đây, ngươi sẽ yêu ta sao? Cái kia cửu thiên đại lục thi nhạc đồng, tư chất xuất chúng, thiên phú kinh người, hơn nữa rất có khí vận, ở 14 khi liền tu luyện đến nguyên anh kỳ tu vi, khiếp sợ khắp cả đại lục. Cho nên người đều cho rằng, cái này thiên tài sẽ là người thứ hai thiền vũ phi, thực mau liền sẽ phi thăng. Rốt cuộc, trong tay hắn có 5 cái nguyên tố tinh linh, có thể trợ giúp hắn tu luyện. Đương thật thiền vũ phi có thể như thế mau tu luyện, như thế mau phi thăng bí mật đã truyền mở ra. Lúc trước, hắn chính là được đến 5 nguyên tố tinh linh chi nhất thủy linh tố. Cho nên, thi nhạc căn bản không cần lo lắng tu luyện. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ đến, vốn tưởng rằng thực mau phi thăng thi nhạc đồng, qua 2.000 năm, đều vẫn là nguyên anh đỉnh, chính là không có đột phá đại thừa cơ phi thăng kỳ ngộ. Hắn không phải không nghĩ đột phá, mà ở đột phá khi, sinh ra tâm ma. Ai đều biết, sinh ra tâm ma người tu chân, nếu không tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, nếu không chính là đọa vào ma đạo. Thiên Sơn phái các đại tổ tông nghe nói thi nhạc đồng tâm ma sau, nghiên cứu rất dài thời gian, ách, rốt cuộc nghĩ tới một cái hoàn toàn kết cục tâm ma biện pháp. Đồng nhi, sư phụ cùng ngươi sư tôn lão tổ tông suy nghĩ một cái giải quyết ngươi tâm ma biện pháp. Bên trong đại điện, trưởng môn nói, tiểu đồng đã không còn là mười mấy tuổi chỉ biết làm ầm ĩ hài tử. Hắn hiện tại trở nên ổn trọng thành thục. Hắn rất là cung kính hỏi, thỉnh trưởng môn nói. Trưởng môn nói, hợp chúng ta này đó mấy lao ra hỏa chi lực, mở ra thời không đường hầm chi môn, đem ngươi đưa trở về. Cái gì? Đã thanh niên thi nhạc đồng sau khi nghe xong, mắt trừng lớn, rất là giật mình, mở ra thời không đường hầm chi môn. Trường môn nói, trong truyền thuyết, chỉ cần đạt tới đại thừa kỳ, phi thăng thành tiên, liền có năng lực mở ra thời không chi môn, đi bất luận cái gì một cái chính mình muốn đi thời không. Đại đạo 3.000, các có bất đồng. 3.000 đại thế giới, 100 triệu tiểu thế giới. Chỉ cần nhảy lên thời không chi môn, liền có thể vừa xem vũ trụ mênh mang thế giới. Tiểu đồng đối với rất là tâm động hạ. Chính là sư phụ, ngươi cũng nói, muốn mở ra thời không đường hầm chi môn, cần thiết yêu cầu đại thừa kỳ phi thăng chi tiên lực á, cho nên, cho dù có biện pháp này, cũng không có biện pháp giải quyết ta. Thi nhạc đồng nghi hoặc nói, toàn bộ cửu thiên đại lục căn bản là không có đại thừa kỳ tiên nhân. Cho dù có, kia cũng là đã phi thăng. Này căn bản chính là hoàn toàn không có giải chi đề a. Trường môn lắc lắc đầu nói, đồng nhi, không phải như thế. Đại lục này là không có đại thừa kỳ người tu tiên. Nhưng chúng ta có thể hợp lực vì một A. Thi nhạc đồng rất là không rõ, hợp lực vì một, đây là cái gì ý tứ? Vi sư ý tứ, hợp lao tổ, sư tôn, vi sư cập mấy cái trưởng lao tu vi, toàn bộ chuyển tới trên người của ngươi, trợ ngươi đột phá, theo sau thông qua giàn tế, trở lại ngươi đã từng cái kia thời không, giải quyết tâm ma. Vừa nghe đến sở tu vi rót vào đến trên người, thi nhạc đồng căn bản là không đồng ý. Không, ta không đồng ý. Thi nhạc đồng trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi đem các ngươi tu vi đều cho ta, các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi tuổi đã lớn, không có tu vi, các ngươi nháy mắt liền sẽ già cả, sau đó tử vong. Nếu dùng như vậy đại giới, đến lượt ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta tình nguyện vẫn duy trì như vậy tu vi, thẳng đến chân chính ngày giải quyết tâm ma biện pháp. Trường môn nhíu nhíu mày, rất là nghiêm khắc nói, đồng nhi, chúng ta nghĩ cách suy nghĩ mấy trăm năm, mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Thi nhạc đồng lớn tiếng nói, ta đây cũng không đồng ý, nếu thật muốn lấy các ngươi tu vi cùng tánh mạng vì đại giới, ta đây tình nguyện liền này nhất dạng cả đời cùng ngày sơn phái lao tổ tông, trấn phái chi bảo. Hắn từ xuất thế đến bây giờ, 2.000 năm, vẫn luôn ngốc tại thiên sơn phái. Từ nhỏ đến lớn, hắn ở chỗ này đều là vui sướng vô ưu, không có chịu quá bất luận cái gì hủy khuất. Sư tôn sư phụ cùng gia gia nhóm đều rất là yêu thương hắn. Cho nên, hắn là tuyệt đối không cho phép bọn họ vì giải quyết chính mình tâm ma, mà hy sinh chính mình. Trường môn muốn lại khuyên một chút, thi nhạc đồng rất là kiên quyết nói, sư phụ, nếu lấy các ngươi đại giới, cho ta giải quyết tâm ma, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, ánh mắt quét về phía này đó vẫn luôn yêu thương hắn các trưởng bối, tiếp tục nói, các ngươi trả giá như vậy đại giới, rất có khả năng làm ta lại một lần sinh ra tâm ma. Kia khi đó, không có các ngươi, ta lại nên làm sao bây giờ? Trường môn đám người sau khi nghe xong, rất là chấn động. Lại một lần sinh ra tâm ma. Đây là bọn họ phía trước không có nghĩ tới sự tình. Trường môn khẽ thở dài một tiếng nói, hảo đi, chúng ta nghĩ lại. Chờ thi nhạc đồng rời đi sau, một đám người trầm mặc một lát. Đại trưởng lão nói, sư phụ, trường môn, đồng nhi không đồng ý, này nhưng làm sao bây giờ a? Hắn kêu sư phụ, chính là thi nhạc đồng sở kêu sư tôn. Sư tôn nhíu mày đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đồng nhi từ nhỏ liền trọng cảm tình. Người khác nói tu chân tu tiên, cần thiết chặt đứt hết thể thân duyên ràng buộc. nhưng chúng ta đồng nhi cố tình bị này đó vướng, cho nên mới sẽ sinh ra tâm ma a. Bọn họ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thi Nhạc Đồng là dị thời không chuyển thế mà đến, nghe nói là một cái hòa bình bình thường thế giới. Nơi đó người, bản thân chính là một cái chú trọng cảm tình thế giới. Đồng nhi tuy ở nơi đó chỉ trường đến 5 tuổi, chính là hắn ở nơi đó để lại sâu nhất cảm tình vướng bận, cho dù là qua đi mấy ngàn năm, cũng vô pháp phai nhạt. Cho nên, muốn hoàn toàn giải quyết hắn tâm ma, trên thực tế chính là vì giải quyết hắn những cái đó cảm tình ràng buộc. Kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tam trưởng lao rất là nôn nóng nói, đồng nhi đứa nhỏ này quật cường, hắn không đồng ý, chúng ta cũng cường áp không được a bằng không, lại sinh ra tân tâm ma. Kỳ thật tiểu đồng nói được không sai. Bọn họ đem tu vi đều cấp tiểu đồng, như vậy bọn họ lập tức liền sẽ già cả, càng nghiêm trọng giả có thể là lập tức tử vong. Những người khác đều trầm mặc. Đi ra đại điện Thi Nhạc Đồng đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Hắn nhất định phải mau chóng nghĩ cách giải quyết này đó tâm ma, không thể lại làm sư phụ sư tôn nhóm nhọc lòng. Hắn trở lại chính mình trong viện, ngũ bảo từ hắn đầu chung bay ra. Thủy bảo nói, chủ nhân, ra ra nhóm nói được không sai, đem ngươi đưa về dị thời không, đây là giải quyết tâm ma tốt nhất biện pháp. Thi Nhạc Đồng có chút bực bội nói, nhưng kia yêu cầu tu vi cùng tánh mạng vì đại giới. Ta tuyệt không cho phép. Kim Bảo nói, chủ nhân, kia nhưng làm sao bây giờ a? Thi Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nếu ta biết đến lời nói, còn cần lưu đến bây giờ giải quyết sao? Lúc này Hỏa Bảo đột nhiên nhảy lên lên, nó nói, ta nghĩ đến biện pháp. Mặt khác bốn bảo lập tức vây quanh tiến lên đi, hỏi, Hỏa Bảo, ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp, mau nói a. Đúng vậy. Ngươi mau nói a, không có nhìn đến mọi người đều thực nôn nóng sao? Hòa Bảo, mau nói. Mau nói. Bốn bảo díu dít thúc giục cháy bảo mau nói. Hòa Bảo nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, ngươi không đồng ý nguyên nhân, đơn giản chính là sợ ra ra nhóm mất đi tu vi, sau đó mất đi tánh mạng, hồn phi phách tán, có phải hay không? Thi Nhạc Đồng trợn trắng mắt, nói, kia không phải vô nghĩa sao? Hòa Bảo vai vai đầu nói, nếu chúng ta có thể giữ được bọn họ hồn phách đâu? Thi Nhạc Đồng nháy mắt nghi hoặc hỏi. Hòa Bảo, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Hòa Bảo lặp lại lần nữa nói, ta ý tứ chúng ta mấy cái có năng lực bảo hộ bọn họ hồn phách không tiêu tan đâu. Thi Nhạc Đồng cau mày, bảo hộ hồn phách không tiêu tan. Nhưng tu vi đâu? Nhìn ngày thường như thế thông minh chủ nhân, vào lúc này phiên ốc, Hòa Bảo trợn trắng mắt nói, chủ nhân, chỉ cần bảo hộ bọn họ hồn phách không tiêu tan, này tu vi một ngày nào đó sẽ trở về. Thi Nhạc Đồng làm lơ Hòa Bảo khinh bỉ, rất là sắc bén nói, vậy ngươi có biết? Một người tu luyện đến kim đan thậm chí là nguyên anh kỳ là có bao nhiêu sao không dễ, kia chính là mấy ngàn năm thời gian lắng đọng lại a. Thủy Bảo lúc này nghi hoặc nói, chủ nhân, ngươi như thế nào lúc này phạm mơ hồ á, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta tác dụng sao? Thi Nhạc Đồng. Hắn thật đúng là quên mất. Kim Bảo ở trên bàn nhảy lên, rất là hưng phấn nói, đúng vậy. Chỉ cần giữ được bọn họ hồn phách không tiêu tan, này tu hành việc, chỉ cần có chúng ta ở, còn không phải dễ như trở bàn tay a. Lại nói. Làm ra ra nhóm trở về tuổi trẻ, tin tưởng bọn họ rất là vui. Từ từ Thi Nhạc Đồng rỗi tay ngăn cản, hỏi, các ngươi vẫn luôn nói bảo trì hồn phách, kia bọn họ thân thể đâu? Sau đó ngũ bảo đồng thời đối hắn trợn trắng mắt, chăm miệng một lời nói, chủ nhân, bùn A chẳng lẽ liền sẽ không lại tìm một khối mới mẻ thi thể làm cho bọn họ sống nhờ sao? Thi Nhạc Đồng. Chương 39, thân 3. Canh 3. Cho nên ở sư phụ sư tôn ra ra nhóm cùng ngũ bảo nhóm hợp lực dưới. Mở ra thời không đường hầm. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn trở về mụ mụ trong bụng, vừa tỉnh tới, liền nghe được mãi mãi thanh âm. Mãi mãi. Còn ở mụ mụ trong bụng tiểu đồng, nghe được nhất thân yêu nhất mãi mãi thanh âm, này tâm không khỏi kích động chảy xuống nước mắt. Mặc kệ qua mấy ngàn năm, hắn vẫn như cũ nhớ rõ mãi mãi giọng nói và dáng điệu nụ cười, ra ra hòa ái dễ gần. Kỳ thật, hắn biết đây là mụ mụ cha mẹ, ấn cách gọi là kêu bà ngoại ông ngoại, chính là mãi mãi vì không cho người xem nhẹ hắn. Liền trực tiếp gọi bọn hắn ra ra mãi mãi. Khi đó hắn, mới như vậy vài tuổi, cái gì cũng không hiểu. Nhưng ở dị thế giới, xem quen rồi phu thê phản bội, phụ tử thành thù, huynh đệ lẫn nhau giết cảnh tượng, thật sâu cảm nhận được chân tình khó được đáng quý. Ra ra mãi mãi yêu hắn như mạng, không cho bất luận cái gì khi dễ hắn. Hắn sinh ra liền bệnh tật ốm yếu, phát sốt cảm mạo là thường có sự tình. Cho dù rét lạnh đến sương mùa đông, đêm khuya phát sốt, ra ra mãi mãi lập tức đem hắn đưa vào chạy chữa viện. Hắn không muốn ăn cơm, hoặc không yêu dùng bữa khi, là ra ra mãi mãi cầm chiếc đũa hống hắn ăn xong đi. Còn có, tiểu đồng phát hiện chính mình đối với ra ra mãi mãi ký ức, thế nhưng sẽ là như thế khắc sâu, cho dù là mấy ngàn năm đi qua, hắn vẫn như cũ rõ ràng như hôm qua. Hắn ngậm nước mắt, yên lặng nói, ra ra mãi mãi, ta, Tiêu Nhạc Đồng, các ngươi yêu nhất tiểu tôn tôn đã trở lại. Còn có mụ mụ, đời này, ngươi sẽ yêu ta sao? Chỉ là không đợi Tiểu Đồng có bất luận cái gì cảm xúc, hắn liền tức khắc cảm giác được từng đợt đè ép, giống như liền vẫn luôn hướng tới một phương hướng đè ép mà đi. Hắn tức khắc nghĩ đến, mãi mãi theo như lời nói, lập tức minh bạch, đây là hắn sinh ra. Cho nên, hắn lập tức điều chỉnh tốt tư thế, sau đó liền dùng sức hướng tới xuất khẩu phương hướng cùng tế đi. Hắn tại đây trong bụng phối hợp hành động khi, lại cũng đối bên ngoài thanh âm nghe được rõ ràng. Nghe được một người nam nhân thanh âm kêu mụ mụ vì lao bà khi, tức khắc ngẩn người. Chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn hồi sai địa phương? Trở lại khác thai phụ bụng chung. Hắn biết rõ nhớ rõ hắn đời trước nữa chính là không có ba ba A. Tuy rằng ra ra mãi mãi thường xuyên nói cho hắn, hắn ba ba đi rất xa địa phương, chính là hắn từ trong thôn dân cư chung lại biết, hắn là vẫn luôn không có ba ba. Hắn căn bản chính là một cái phụ bất tường giã hải tử. Bất quá, hắn thực thông minh, vẫn luôn không có nói cho ra ra mãi mãi, đã biết bọn họ lừa chuyện của hắn. Nhưng hiện tại toát ra một cái kêu mụ mụ lao bà nam nhân, nghe nôn nóng ngữ khí, giống như còn rất là lo lắng nàng. Tiểu Đồng không hiểu ra sao, căn bản không biết nơi nào sai rồi. Chỉ là đã chịu lực lượng để ép, hắn đầu vùng, nói, tính, trước đem chính mình sinh ra đi lại hiểu biết đi. Chỉ là nếu thật là hồi sai địa phương, thành con nhà người ta, nhưng làm sao bây giờ a? Từ muốn sinh đến sinh ra Tiểu Đồng, vẫn luôn cau mày lâm vào thật sâu tự hỏi giữa. Đương hộ sĩ ôm lấy hắn kia một khắc, cười vui vẻ. Ha ha, Tần đại phu cau mày bộ dáng hảo đáng yêu a. Ta tới nhìn một cái. Những người khác cũng thấu tiến lên đi. Di, thật đúng là a. Các tiểu hộ sĩ ngạc nhiên nói, hoa, thật xinh đẹp bảo bảo a, không có một chút nếp nhăn, sạch sẽ lại xinh đẹp a. Tiêu Lăng Ngọc mới vừa sinh xong hài tử là rất mệt, nhưng nghe được các hộ sĩ nói bảo bảo thật xinh đẹp, cũng nhịn không được tò mò hỏi, là thật vậy chăng? Ta muốn nhìn. Tiểu Đồng vừa nghe đến nàng thanh âm, tâm thần chấn động. Là mụ mụ. Là Tiêu Lăng Ngọc mụ mụ. Hắn nhớ rõ nàng thanh âm. Đương các hộ sĩ khen ngợi hài tử xinh đẹp khi, Tần đại phu lại rất là nghiêm túc nói, hài tử là thật xinh đẹp, chính là các ngươi không có phát hiện vấn đề sao? A, Tần đại phu, là cái gì vấn đề? Hài tử không khóc. A, hài tử không khóc. Vừa sinh ra hài tử, đều là mang theo vang dội tiếng khóc đi vào thế giới này. Tiểu Đồng vừa nghe các nàng nói không khóc, tức khắc đánh một cái giật mình, bất chấp lại lần nữa nghe được mụ mụ thanh âm vui sướng. Sau đó kéo ra yết hầu liền khóc lớn lên. Khóc, khóc, hài tử khóc. Các hộ sĩ tức khắc nở nụ cười, đứa nhỏ này thật là thông minh. Hắn khẳng định nghe được chúng ta nói hắn không khóc, muốn đảo lên chụp hắn gan bàn chân, cho nên mới khóc. Tiểu Đồng, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta chính là nghe được các ngươi nói ta không khóc, ta mới có thể khóc. Chỉ là ta không biết không khóc người, muốn đảo khởi chụp gan bàn chân A. Lăng Ngọc, cảm giác như thế nào? Tần đại phu quan tâm hỏi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, còn hảo. Ân, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chờ cấp hải tử đánh châm, ấn chân nhỏ ấn, xuyên quần áo, ôm cấp bên ngoài chờ người xem một cái, làm cho bọn họ yên tâm, liền thả lại bên cạnh ngươi. Tần đại phu nói. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, rất là cảm kích nói, cảm ơn ngài, Tần đại phu. Đương Tiểu Đồng bị ôm đến bên ngoài sau, hắn mở một chút mắt, lập tức nhìn đến mấy cái quen thuộc bóng người, tiểu đuôi lông mày ẩn ẩn nhảy nhảy. Đây là gia gia mãi mãi bọn họ. Còn có mấy cái không có gặp qua người xa lạ. Quan trọng nhất chính là, còn có một người nam nhân. Người nam nhân này, chính là vừa rồi kêu mụ mụ vì lao bà nam nhân. Tiểu Đồng chấn kinh rồi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao một lần nữa trở về, cái gì đều không đúng rồi? Này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề a? Bất quá, Tiểu Đồng hiện tại rốt cuộc còn nhỏ trẻ con trạng thái, cho dù hắn lại thông minh, cũng yêu cầu tuần hoàn tự nhiên phát triển quy luật. Cho nên, cho dù hắn trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, hắn hiện tại cũng vô pháp hỏi ra khẩu. Hắn nghĩ nghĩ ám đạo, thôi bỏ đi. Mặc kệ người nam nhân này là thân sinh cũng hảo, không phải thân sinh cũng thế, về sau hắn tổng hội biết đến. Hắn nếu thật sự đã trở lại, kia cũng liền không nóng nảy. A, vì sao biến trở về trẻ con như thế mệt ta? Mặc kệ, trước ngủ một giấc đi. Đương Tiểu Đồng lại lần nữa tỉnh lại khi, hắn liền rất xác định cái này cao lớn nam nhân là hắn thân sinh phụ thân. A. Thân sinh phụ thân. Hắn không có nghe lầm. Cái gì cái mũi giống ba, mắt giống mẹ, mặt giống ba ba, miệng giống mụ mụ cái gì. Cho nên nói, cái này nam thật là hắn thân sinh ba. Hơn nữa, cái này thân sinh ba còn cùng mẹ nó thật sự kết hôn. Hắn lập tức từ đời trước nữa không ba nương không đau hải tử, biến thành một cái có ba có mẹ yêu thương hải tử. Tiểu Đồng cái mũi tức khắc lại toan lên. Thật tốt. Đời này, tề. Hắn rốt cuộc có ba ba có mụ mụ song thân yêu thương. không bao giờ là cái kia thiếu ba hoặc là thiếu mẹ nó hài tử. Hiện tại hắn một chút đều không hối hận một lần nữa trở về quá. Hắn trở lại cái này thời không, là thanh toán một ít đại giới, nhưng có Ngũ Bảo ở, hắn nhất định sẽ đền bù sư phụ sư tôn cùng gia gia nhóm. Tiểu Đồng suy nghĩ một hồi, hắn lại cảm giác được mệt mỏi. Đột nhiên có người giật giật hắn, hắn mở có chút mệt mỏi mắt, phát hiện là hắn cái này thân ba tựa hồ muốn ngủ ở mụ mụ bên người, sau đó di động một chút hắn vị trí. Hắn thậm chí còn nhìn đến người nam nhân này rồi chuẩn bị ở sau cánh tay, muốn ôm mụ mụ cùng nhau ngủ. Tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Người nam nhân này là tới cùng hắn đoạt mụ mụ. Không được, hắn nhất định không thể làm hắn cướp đi mụ mụ ái. Vì ngăn cản hắn động tác, Tiểu Đồng đột nhiên khóc lớn lên. Sau đó nhìn đến hắn ba muốn rôi tay đem hắn bế lên tới, hắn khóc đến lớn hơn nữa thanh. Làm thân ba cung thiên hạo. Ngay từ đầu, tất cả mọi người tưởng trùng hợp thôi. Sau đó, kế tiếp mỗi lần cung thiên hạo muốn ngủ ở thê tử bên cạnh, hoặc là muốn ôm một cái nhi tử khi, đứa nhỏ này đều sẽ khóc lớn lên. Nhìn đến người nam nhân này không thể nề hà bộ dáng, Tiểu Đồng tức khắc có chút đắc ý lên. Ám đạo, ta một lần nữa trở về chính là vì được đến mụ mụ ái. Làm ta cùng ta đoạt mụ mụ, hử, ta đồng tử nước tiểu hảo uống sao. Thẳng đến có một ngày, ở cái này nam nhân ở hắn tiểu bên thai nói một câu làm dị thường khiếp sợ nói. Hắn nói, ta biết là ngươi là một lần nữa trở về, nếu muốn làm người phát hiện ngươi khác thường, ngươi liền làm đi. Tiểu Đồng hoàn toàn sợ ngây người. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Như thế nào sẽ biết hắn là trở về tới? Tiểu Đồng có nghi hoặc, nhưng hắn hiện tại mới là mới sinh ra trẻ con, căn bản vô pháp nói chuyện. Cho nên, liền tính hắn có nghi hoặc, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Bất quá, ở cái này nam nhân cảnh cáo một lần sau, hắn cũng coi như an tĩnh lại, rất là ngoan ngoãn phối hợp người nam nhân này, hắn thân sinh phụ thân. Cũng may làm hắn nhất may mắn chính là, từ hắn sinh ra mãi cho đến xuất viện, tuyệt đại thời gian, đều là có mãi mãi chiếu cố thời gian nhiều. Đến nỗi cái này thân ba, hắn vội vàng chiếu cố chính mình lão bà đi. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt xem chịu người nam nhân này đối với hắn lão mẹ trên dưới hắn bớt, thậm chí hướng hắn lộ ra đắc ý lại khiêu khích tí cười. Tiểu Đồng khí đô đô ám đạo, hừ, chờ ta có thể nói lời nói, năng động thời điểm đến đây đi. Tạm thời làm ngươi trước đến liền một hồi. Hắn cũng không tin hắn một cái tu chân tiên nhân, đấu không lại hắn một phàm nhân. Chương 40, Cao đẳng không gian, canh 4. Chỉ là Tiểu Đồng trăm triệu không nghĩ tới, hắn mới sinh ra ngày hôm sau. Còn không có chờ hắn cái này tiên nhân đấu quá cái kia phàm nhân, cái này hắn yêu cầu xưng là ba ba nam nhân, liền ra thai nạn xe cộ. Hắn kiếp trước là tiên nhân, nhưng hắn hiện tại đi thị xương phàm thai A. Căn bản là không có năng lực này đi ngăn cản này hết thảy, chỉ có thể trong mắt châu nhìn này hết thảy phát sinh. Bất quá, hắn lại nhanh nhạy ngửi được có linh khí phiêu tán hương vị. Thế giới này, chỉ là một người bình thường thế giới. Như thế nào sẽ có linh khí? Hắn là cái mới sinh ra hài tử, mãi mãi đám người lại bi thống, cũng không có đem hài tử ôm đến tai nạn xe cộ hiện trường, liền sợ dọa hài tử, rốt cuộc hiện trường máu tươi rơi. Hắn vẫn là cái mới sinh ra trẻ con, thị lực vẫn là tương đối mơ hồ, nhưng mấy ngàn năm tu luyện, hồn phách cũng đã trở nên rất là cường đại. Hắn nhanh nhạy lại một lần ngửi được linh khí hương vị, lần này càng thêm nùng liệt, mà lấy hắn thần hồn lại nhìn hiện trường, phát hiện nhà hắn lao ba miệng vết thương. Rõ ràng là bị linh thủy gột rửa quá. Lúc này, hắn trong phút chốc minh bạch cái gì? Hắn mụ mụ không phải người tu chân, chính là người mang không gian bảo vật. Ở tu chân tiên nhân giới, này đó tồn trữ không gian cũng không hiếm lạ, tỉ như chỉ cần có nhất định tu vi cùng địa vị người, đều có thể mua một cái trữ vật không gian, nhẫn không gian vòng cổ trở. Không gian, cũng chia làm cấp thấp không gian cùng cao đẳng không gian. Cấp thấp không gian, chỉ là chứa đựng đồ vật thôi. Cao đẳng không gian tắc không giống nhau. Trừ tồn chữa đồ vật ngoại, sẽ căn cứ không gian có được tu vi cùng năng lực, tự thành một cái thiên địa sống không gian. Phàm là có sinh mệnh người hoạt động thực vật, đều có thể ở cái này không gian sinh tồn. Trong truyền thuyết, đặt tới tiên nhân cảnh giới tiên nhân, hắn không gian độc thành một thế giới khác, mà hắn chính là thế giới kia chúa tể. Giống nhau tu vi thấp người, mới có thể cấp thấp không gian, chỉ là dự trữ đồ vật. Nhưng tới nhất định tu vi người, chỉ cần có thể năng lực, nhất định có được một cái cao đẳng không gian. Hắn nương. Mẹ sở có được không gian, nếu có thể linh khí phát ra, kia nhất định cái cao đẳng không gian. Bởi vì cấp thấp không gian chỉ có dự trữ công năng, bên trong đồ vật đều chỉ có thể là vật chết. Mà này không gian liền như cái này người địa cầu mà nói, là chân không. Nhưng cao đẳng không gian, là tồn tại vật còn sống, kia nhất định có người yêu cầu không khí, cũng yêu cầu linh khí dưỡng dục, cũng có thể bảo tồn cao đẳng pháp khí cùng bảo vật. Bởi vậy, Tiểu Đồng thực xác định mẹ nó sở có được cao đẳng không gian. Chỉ là làm tiểu đồng rất là không rõ địa phương, vì sao mẹ nó một đám người thường, có thể có được cũng mở ra cao đẳng không gian đâu. Chẳng lẽ mẹ nó như hắn giống nhau, có kỳ ngộ. Tiểu đồng có đầy mình nghi vấn, nhưng lúc này, hắn căn bản là vô pháp hỏi ra khẩu. Hắn ngắm liếc mắt một cái nam nhân kia, sẽ không lại có tánh mạng nguy hiểm, vậy an tâm ngủ. Hắn thật sự quá muốn ngủ. Chỉ là vì sao làm trẻ con, như thế muốn ngủ a? Suốt ngày liền ngủ. Chỉ có thể là ngẫu nhiên mở mắt ra nhìn xem. Thật tốt. Lại về rồi. Gặp được gia gia nãi nãi. Gặp được mụ mụ. Này một đời mụ mụ cùng đời trước trước rõ ràng không giống nhau. Đời trước trước Tiêu Lăng Ngọc mụ mụ căn bản không yêu hắn, cũng không muốn ôm hắn. Nhưng này một đời Tiêu Lăng Ngọc mụ mụ là dùng vất vả cùng tươi cười nên đón hắn đã đến, càng là lấy đầy ngập tình thương của mẹ đem hắn ôm trong ngực chung, động tác rất là ôn nhu lại tinh tế chạm đến hắn mặt, còn có thật cẩn thận cho hắn uy mãi. Trước hai đời không có được đến tình thương của mẹ, này một đời hoàn toàn được đến. Hắn đời trước trước muốn mụ mụ ôm tiếc nuối, này một đời cũng bị đền bù. Hắn đời trước trước không biết phụ thân là vật gì bị người mắng con hoang khuất nhục, này một đời cũng cho hắn đền bù. Cho hắn như thế một người cao lớn xoáy khí lại như thế đau láo bà phụ thân, hắn thân ái ba ba. Nay một đời có gia gia nãi nãi, có ba ba mụ mụ, cho nên cũng viên mãn. Hắn rất là hạnh phúc. Chỉ là, vì cái gì tất cả mọi người như thế thích lau hắn du a? Cái này ôm một cái kia ở trên mặt hắn sờ sờ, xoa bóp. Không có nhìn đến đem hắn khuôn mặt nhỏ đều niết đỏ sao. Còn có này đó tiểu hải tử, như thế dơ hề hề, cọ chỗ nào a? Vung ta ra bao váy. Ngươi đem hắn làm dơ. Nãi nãi, này đó ngươi đều không có thấy sao. Ngươi có phải hay không không yêu ngươi yêu nhất ngoan tôn sao? Hoa hoa. Nhìn đến mãi mãi không để ý tới hắn, tiểu đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể trang khóc khiến cho nàng chú ý. Di, khóc. Đây là nước tiểu, không phải đói bụng a. Bên cạnh Chu Đại Thẩm cười nói, Thu Anh, nhà ngươi đứa cháu ngoại này thật là hiểu chuyện ngoan ngoãn. Ngày thường đều không khóc, chỉ có đã đói bụng, nước tiểu, mới có thể khóc, thật là bất việc a. Tiêu mụ mụ một bên kiểm tra tiểu đồng tã, một bên vui tươi hớn hở cười nói. Ha ha, đứa nhỏ này xác thật tương đối hảo mang, so với hắn mụ mụ cùng cứu cứu khi còn nhỏ còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, một chút đều không cần lo lắng hao tổn tinh thần. Chu Đại Thẩm cười nói, nước tiểu khóc, đói bụng khóc, không thích người, cũng khóc, xác thật đỡ tốn công sức ca. Tiêu mụ mụ xem xét một chút tã, nói, tạ vẫn là làm. Kia khả năng chính là đói bụng, ta hiện tại ôm trở về, làm hắn mụ mụ uy uy mãi. Ân, đi thôi, đi thôi. Chu Đại Thẩm cười nói, tiếp theo nàng lại hỏi một câu, gần nhất Lăng Ngọc đều ở vội trăng cái gì a? Cả ngày nhìn không tới nàng bóng người. Tiêu mụ mụ cười nói, chuẩn bị ở Z thị khai cái cửa hàng, mấy ngày nay đều rất bận đâu. Chu Đại Thẩm có chút lo lắng quan tâm nói, Lăng Ngọc còn mãn 120 thiên đâu, còn phải kêu nàng nhiều chú ý một chút thân thể, hiện tại nhưng vẫn như cũ không thể trúng gió. Thu Anh điểm điểm nói, ân, ta hiện tại mỗi ngày nhắc nhở nàng. Làm nàng chính mình chú ý một chút. Ai, Lăng Ngọc đứa nhỏ này. Chu Đại Thẩm thở dài một hơi. Tiêu mụ mụ cười nói, ai nha, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Hai tử còn chờ uy mãi đâu. Nga, là, ngươi chạy nhanh trở về đi. Sự tình trở về đến Tiêu mụ mụ đem hải tử ôm đến Tiêu Lăng Ngọc trong phòng. Đối nàng nói, hải tử đói bụng, ngươi trước cấp hải tử uy mãi đi. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận hải tử, gật đầu nói, ân, mẹ. Ta đi thôi. Tiêu mụ mụ rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc liền nhấc lên quần áo, cấp hài tử uy mãi, nhìn chằm chằm hài tử xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ nói, ta quá hai ngày liền phải đi gặp ngươi ba ba. Chính uống sữa mẹ Tiểu Đồng, ăn mãi động tác vừa động, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, ở Tiêu Lăng Ngọc nhìn không tới địa phương, trong mắt lộc cộc chuyển. Mụ mụ muốn đi xem nam nhân kia. Hắn cũng muốn đi nhìn một cái. Nhưng hắn không quá nhỏ, mụ mụ rõ ràng không có khả năng dẫn hắn đi. Gần nhất hắn uống tiêu gia mang theo linh khí đồ vật, bởi vì hồn phách nguyên nhân, thân thể sẽ tự chủ tu luyện. Hiện tại tuy không có tu luyện đến khí, nhưng mắt, nhĩ, mũi đều so với người bình thường nhanh nhẹn nhiều. Hắn hiện tại muốn đi xem nam nhân kia, sau đó nhìn xem có thể hay không âm thầm giúp một ít vội. Bất quá. Tiểu đồng hơi hơi suy tư hạ, mụ mụ có cao đẳng không gian, người mang linh vật, chỉ cần nam nhân kia trưởng kỳ ăn vài thứ kia, thực mau liền sẽ khôi phục. Tính. Không thể đi theo đi liền không thể đi theo đi. Mụ mụ một người đi cũng có thể. Hắn biết, mụ mụ nhất định rất muốn ba ba. Hắn hiện tại thực may mắn mụ mụ có một cái cao đẳng không gian, trong không gian có linh khí cùng linh thủy, bằng không, ở nam nhân kia bị thương như thế nghiêm trọng tình huống, cho dù hắn có nghịch thiên bản lĩnh, cũng không biết có thể hay không chờ a. Bất quá, mụ mụ có mang cao đẳng không gian, trồng ra đổ vật tràn ngập linh khí. Này đó linh khí, đừng nói đối người thường thân thể hảo, chính là đối tu luyện người, cũng là rất là thực hảo. Như vậy đáng chú ý đồ vật, một ngày nào đó sẽ bại lộ. Cho nên, hắn cần thiết mau chóng cường đại lên. Chỉ là, hắn cường đại cùng tu luyện, khẳng định yêu cầu linh khí. Cho nên, hắn muốn như thế nào tiến vào mụ mụ trong không gian tu luyện đâu? Đây là một cái yêu cầu tự hỏi vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc nhìn ăn mãi ăn đến mùi ngon hài tử, cười nói, Tiểu Đông A, người ba thật sự thực yêu chúng ta mẫu tử, cho nên, hắn nhất định sẽ sớm một chút tỉnh lại, đúng hay không? Tiểu Đông ám đạo, cái kia cùng ta đoạt mụ mụ nam nhân, vẫn là trễ chút tỉnh lại càng tốt. Đương nhiên, hắn chỉ là ngẫm lại. Muốn thật làm nam nhân kia sớm một chút tỉnh lại, hắn mụ mụ khẳng định đến khóc chết. Hắn nhưng luyến tiếc mụ mụ mỗi ngày chờ đợi, mỗi ngày khóc thút thít. Kiếp này này một đời, hắn là thật sự thực hạnh phúc, tuy rằng ra nam nhân kia ngoài ý muốn. Bất quá, chỉ cần người bất tử, một ngày nào đó, vẫn là sẽ ở bên nhau. Tiểu Đồng nghĩ nghĩ, liền ngủ rồi. Ở nhắm mắt phía trước, hắn còn nghĩ, mụ mụ, ta chạy nhanh đem ta mang tiến không gian A. Ở cái này bình phàm thế giới, hắn không cần tu luyện đến rất cao hành vi, chỉ cần tu luyện đến luyện khí tầng đại viên mãn. Phi cơ đại pháo đều đối hắn không thể nơi hà. Khi đó hắn mới là chân chính bảo hộ mụ mụ. Chương 41, Tiêu Lăng Ngọc trộm đi gặp Cung Thiên Hạo, canh năm. Rầm rầm. Một trận loại nhỏ phi cơ trực thăng từ nơi nào đó bay tới, ngừng ở Cung Thị tập đoàn kỳ hạ bệnh viện mái nhà sân thượng chỗ. Phi cơ cửa khoang mở ra, xuống dưới một cái mang theo màu đen mũ, màu đen khẩu trang, ăn mặc màu đen áo gió nữ nhân. Tư Đổ Tinh nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc xuống dưới, lập tức tiến lên giúp nàng để trong tay hai số nước. Trên sân thượng trừ bỏ bọn họ phi cơ, cặp long tổ chức người, cũng không có những người khác. Hai cái cũng không có nói lời nói, Tư Đổ Tinh đem người hướng phòng bệnh phương hướng mang. Trình tầng lầu nhân viên đều bị quét sạch, những cái đó bác sĩ hộ sĩ ở không có mệnh lệnh khi, là không dám dễ dàng tới Tư Đổ Tinh cái này tầng lầu. Quỷ y quái tải Tư Đổ Tinh tính tình nhưng không tốt. Tiêu Lăng Ngọc tuy mang theo khẩu trang, nhưng ven mũ phía dưới hai tròng mắt, lại có vẻ rất là bức thiết cùng nôn nóng. Nàng muốn bức thiết nhìn thấy Cung Thiên Hạo. Muốn kể ra đối hắn tưởng niệm. Vừa đến phòng bệnh, liền thấy được Cung lão gia tử ngồi ở Cung Thiên Hạo mép giường. Gia gia vừa thấy đến Cung lão gia tử, lại nhìn một chút trên giường bệnh sắc mặt hơi hơi tái nhợt Cung Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc mắt hồng hồng kêu một tiếng. Cung lão gia tử từ vị trí thượng đứng lên, biểu tình rất là kích động nói, "Ngọc nha đầu, Ngọc nha đầu." "Gia gia, ân, ta tới." Tiêu Lăng Ngọc tiến lên ôm lấy Cung lão gia tử, biểu tình cũng có vẻ kích động nói, "Gia gia, ta rất muốn ngài." Tiểu Đồng cũng rất muốn ngài, chúng ta cả nhà đều rất muốn ngài. Cung lão gia tử vỗ vỗ Tiêu Lăng Ngọc bả vai, cảm xúc biểu lộ nói, gia gia cũng rất nhớ các ngươi. Tưởng niệm ta thằng Tôn Nhi, cũng tưởng niệm Thu Anh sở làm đồ ăn. Đứng ở bên cạnh Tư Đồ Tinh gắt gao nhấp môi, nhưng bình tĩnh biểu tình dưới, cũng không khỏi trở nên kích động. Lúc này, Tư Đồ Tinh lại không thể không nhắc nhở nói, lão gia tử, tẩu tử, thời gian không nhiều lắm, các ngươi người một nhà hảo hảo trò chuyện đi. Cung lão gia tử lại lắc lắc đầu nói, làm Ngọc Nha Đầu cùng Hạo Nhi trò chuyện đi. Bọn họ phu thê hai người đều đã tách ra hơn 3 tháng thời gian, khẳng định rất nhiều lời muốn nói. Tinh Nhi, chúng ta trước tiên ở bên ngoài từ từ đi. Tư Đồ Tinh cung kính đáp, là, Lão Gia Tử. Cung Lão Gia Tử cùng Tư Đồ Tinh thực mau rời khỏi phòng bệnh, cũng mang lên môn, sau đó liền ngồi ở trên hành lang ghế trên chờ. Hai người đều trầm mặc, biểu tình nghiêm túc. Trong phòng bệnh, Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở mép giường, sau đó nắm Cung Thiên Hạo tay. Nhìn hắn đầy người căm cai ống cùng kim tiêm, đáy mắt lộ ra đau lòng. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo, nhỏ giọng nói, lão công, 3 tháng không thấy, ngươi có khỏe không? Ta cùng nhi tử đều thực hảo. Chỉ là ta nhìn ngươi tựa hồ có chút không hảo a gầy, trên mặt không có huyết sắc, có chút vi bạch. Lão công, ta rất nhớ ngươi, ngươi có biết hay không a? Ta đã thói quen ngươi tại bên người nhật tử, hiện tại không có ngươi nhật tử, ta hảo không thói quen. Mỗi ngày, ta chăn che đầu ngủ, nhưng mà ngày hôm sau buổi sáng, chăn gối đầu đều ướt. Đó là bởi vì ta liền ở trong ngộng đều suy nghĩ ngươi, tưởng ngươi nghĩ đến rơi lệ. Ta đều tưởng lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi a, chính là, ta lại không thể như thế ích kỷ, đem nguy hiểm để lại cho người nhà. Thực xin lỗi, Thiên Hạo, làm thế tử, ta lại không thể ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Bất quá, chính là không có ta chiếu cố, ngươi cũng hảo hảo chính mình khôi phục có thể đi. Không có ngươi nhật tử, ta là thật sự thực cô đơn. Ngươi nhanh lên hảo lên A. Thời gian liền ở Tiêu Lăng Ngọc tưởng niệm cùng kể ra chung nhoáng lên rồi biến mất. Tư Đổ Tinh giơ tay nhìn nhìn thời gian, biểu tình trầm mặc mà yên tĩnh, trong mắt thâm trầm mặt bất đắc dĩ. Cung lão gia tử hỏi, Tinh Nhi, là đến thời gian sao? Tư Đổ Tinh đúng sự thật gật đầu nói, đúng vậy, ra ra. Cung lão gia tử khẽ thở dài một hơi, nói, đem Ngọc Nha đầu kêu xuất hiện đi. Tới rồi ly biệt thời điểm, cũng chỉ có thể ly biệt. Tư Đồ Tinh khuyên, lão gia tử, ngài cũng yên tâm. Chờ Thiên Hạo tỉnh lại khi, chính là các ngươi một nhà đoàn tụ là lúc, đến lúc đó xem cái nào xà quỷ ngưu thần dám động. Cung lão gia tử gật gật đầu nói, ngươi nói không sai. Chúng ta toàn gia ngày này nhất định sẽ không chờ đến lâu lắm. Nói xong này một câu sau, biểu tình có chút không đành lòng, nhưng vẫn là cùng nói, đi đem Ngọc Nha đầu cấp đều xuất hiện đi. Tư Đồ Tinh gật gật đầu nói, hảo. Tư Đồ Tinh đi vào phòng bệnh khi, liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, chúng ta nhi tử đã hơn 3 tháng, rất là đáng yêu, ngươi tỉnh lại khẳng định sẽ càng thêm thích hắn. Tư Đồ Tinh không đành lòng, nhưng vẫn là đến mở miệng nói, tẩu tử, đã đến giờ, chúng ta đến đi rồi. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình sửng sốt, không khỏi hỏi, như thế mau sao? Ngay sau đó nàng không đợi Tư Đồ Tinh đáp lại, liền gắt gao nắm Cung Thiên Hạo tay, đặt ở chính mình trên mặt, một bàn tay đi vớt Cung Thiên Hạo mặt, khỏe mắt có chút trong suốt lệ quang lập lòe. Nàng nói, Thiên Hạo, đã đến giờ. Ta phải đi, ta lần sau lại đến xem ngươi. Dứt lời, nàng liền buông Cung Thiên Hạo tay, đứng lên, lau lau khỏe mắt nói, đi thôi. Dứt lời, nàng liền hướng tới cửa đi đến, bước chân trầm trọng mà kiên quyết. Nếu không dám mau rời đi này, Tiêu Lăng Ngọc sẽ càng không tha rời đi. Ra ra, ngài bảo trọng Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung lão gia tử từ biệt. Cung lão gia tử gật đầu nói, Ngọc nha đầu, ngươi cũng muốn bảo trọng, biết không? Tư Đồ Tinh đem Tiêu Lăng Ngọc đưa lên phi cơ khi, Tiêu Lăng Ngọc đối hắn nói, Tư Đồ, thật là cảm ơn ngươi. Tư Đồ Tinh còn lại là lắc lắc đầu nói, tẩu tử, ngươi cùng ta thật là quá khách khí. Ở Tiêu Lăng Ngọc thượng phi cơ trước, biểu tình có chút chần chờ hỏi, Tư Đồ, ta về sau còn có thể lại đến nhìn bầu trời hạo sao? Tư Đồ Tinh gật đầu nói, có thể, chỉ cần chúng ta an bài hảo. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất là cảm kích nói, kia thật là làm khó ngươi. Muốn tránh đi kinh thành mọi người thay mắt, đem nàng kế đó cùng Cung Thiên Hạo gặp một lần, kia muốn cỡ nào cố sức sự. Nhìn đến đi xa phi cơ, Tư Đồ ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia phương hướng, tựa hồ ở làm suy tư. Ngay từ đầu biết Cung Thiên Hạo thích Tiêu Lăng Ngọc như vậy thân phận bình thường nữ từ khi, hắn là thật sự có chút kinh ngạc. Nhưng bởi vì Cung Thiên Hạo tính tình, tự nhiên cũng liền không có mở miệng nói cái gì, chỉ là liếc mắt một cái cho rằng nàng là rất có vài phần tư sắc nữ từ thôi. Nhưng mà, mặt sau mới biết được, nàng không phải chỉ có vài phần tư sắc thôi, mà là thật sự thực làm người kinh diễm. Loại này kinh diễm biểu hiện ở có nội mà ngoại sở phát ra tự tin cùng tự mình cố gắng độc đáo mị lực. Cho dù biết Cung Thiên Hạo thân phận chân thật, cũng là không cao ngạo không nóng nảy, không tiêu ngạo không xiểm định, chính là giống nhau bình thường người yêu yêu nhau cùng ở chung. Sau lại, Cung gia gia gia trên trời lễ hỏi, Tiêu gia lại cự thu, Tiêu Lăng Ngọc bản nhân cũng đồng dạng cự thu. Này cho thấy bọn họ một nhà không phải ái tiền. Tư Đồ Tinh lập tức từ trong lòng bội phục bọn họ. Cũng không phải là ai đều có cái này dũng khí cự tuyệt này trăm tỷ lễ hỏi a. Đó là trăm tỷ, không phải ngàn vạn, càng không phải ngàn khối a. Từ Cung Thiên Hạo xảy ra chuyện sau, Tiêu Lăng Ngọc vốn dĩ sinh ra đối Cung Thiên Hạo ỷ lại, nhanh chóng độc lập lên, rất là kiên cường tồn tại, mà không phải cả ngày khóc sướt mướt, cái loại này thiên muốn sập xuống, cái loại này tiểu nữ nhân cảm xúc. Nàng ngẫu nhiên sẽ đỏ mắt sẽ khóc, kia đều là đối Cung Thiên Hạo tưởng niệm. Hừ, nay Tần gia người làm nghiệt, tổng muốn bọn họ nếm còn. Đừng tưởng rằng Tần Yên trả giá đại giới liền có thể. Tần Yên vì sao sẽ làm ra loại này điên cuồng hành vi, ha ha, kia còn không phải Tần gia cho nàng tự tin. Tần gia quyền thế, Tần gia tài đại khí thô, đều là duy trì Tần Yên điên khủng tự tin. Cho nên, không ngừng Tần Yên muốn trả giá trầm trọng đại giới, Tần gia cũng chạy không thoát. Nhất định muốn cho Tần gia biến mất ở kinh thành. Tiêu ba ba cùng Tiêu mụ mụ đều không có ngủ. Bọn họ ăn mặc đại áo đông, ở trong phòng khách chờ. Bọn họ biết hôm nay Tiêu Lăng Ngọc đi xem Cung Thiên Hạo. Rầm rầm. Nghe được phi cơ tiếng gầm rú, hai vợ chồng rời đi từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Tiêu Lăng Ngọc xuống máy bay sau, Tiêu mụ mụ lập tức biểu tình vội vàng hỏi nói, Ngọc Nhi, Thiên Hạo khôi phục tình huống như thế nào có khỏe không? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, chúng ta vào nhà nói đi thôi. Ba người thực mau vào trong phòng. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba, mẹ, Thiên Hạo thực hảo, các ngươi cứ yên tâm đi. Tư Đồ nói Thiên Hạo đã tiến vào toàn diện khôi phục hướng chi, bất quá, nước ngoài có càng tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật, gần đoạn thời gian, khả năng muốn đem người cấp chuyển tới nước ngoài đi trị liệu. Ở kinh thành, rất nhiều thai mắt nhìn chằm chằm, nhất cử nhất động liền chịu người giám thị. Hiện tại có Tiêu Lăng Ngọc cấp Tư Đồ tinh thủy, có thể khôi phục Cung Thiên Hạo, tự nhiên không cần lại ngốc tại kinh thành. Chỉ cần đem Cung Thiên Hạo chuyển rời đến nước ngoài một tòa trong trang viên bí mật trị liệu liền có thể. Nơi đó bí ẩn lại an toàn. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba hơi hơi yên lòng. Tuy rằng biết Cung Thiên Hạo khả năng sẽ khôi phục, nhưng mà, rốt cuộc không phải tận mắt nhìn thấy, này trong lòng luôn có chút không yên ổn. Hiện tại nữ nhi đều nói như vậy, vậy hẳn là. Chương 42, sẽ không nói Tiểu Đồng thực buồn bực a. Sáu càng. Tiểu Đồng hiện tại chính là trẻ con trạng thái. Có lẽ là sống mấy ngàn năm lão quái vật, ách, lão tiên nhân, đối với diễn kịch, đó là dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại hoàn toàn thích hướng trẻ con sinh hoạt, nên ha ha, ăn ngủ ngủ, sau đó nên kéo kéo. Ngẫu nhiên nhìn đến thích người, sẽ yêu cầu ôm một cái, cười một cái. Thực sẽ tù binh những cái đó nam nữ già trẻ tâm. Mặc kệ là ai, nhìn thấy hắn bộ dáng, đều sẽ kinh hô. Hoa, thật xinh đẹp, hảo đáng yêu a. Nói đến xinh đẹp, Tiểu Đồng đều sẽ theo bản năng phản kháng. Hắn là Lam Hải Chỉ, không thể nói xinh đẹp, phải nói xoáy khí. Chỉ là đáng tiếc, hắn phản kháng không ai có thể nghe hiểu được, cho nên, tự nhiên liền bỏ qua hắn cá nhân ý kiến. Gì, Đồng Đồng, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu mãi mãi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn cháu ngoại, rất là tò mò hỏi, nhìn như thế nào không cao hứng, là ai chọc ngươi à? Tiểu Đồng tay chân loạn hoa, trong miệng ê ê a a thanh âm phát ra. Tiêu Mụ Mụ vừa thấy, dùng tay chạm chạm hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, ha ha. Xem ra thật là không cao hứng. Đương nhiên, Tiêu Mụ Mụ không phải Tiểu Đồng con run trong bụng, lại như thế nào biết hắn suy nghĩ cái gì, lại bất mãn cái gì. Đang ở Tiêu Mụ Mụ hống Tiểu Đồng khi, Tiêu Ba Ba đã đi tới. Thu Anh, ngày mai Z thị cửa hàng liền phải khai trương, ta hiện tại xuống ruộng nhìn một cái. Tiêu Ba Ba nói, đưa đi trong tiệm bán rau dưa, cần thiết là mới mẻ nhất. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, ân, trong đất vẫn là rất lạnh, ngươi nhiều xuyên điểm quần áo. Tiêu Ba Ba gật đầu nói, hảo. Theo sau, Tiêu Ba Ba liền nhìn về phía Tiểu Đồng cười nói, Đồng Đồng, ở nhà muốn ngoan ngoãn nga. Ông ngoại muốn đi vội. Tiểu Đồng rất muốn nói, hắn cũng muốn đi a. Bất quá sinh trưởng quy luật tự nhiên, làm hắn chỉ có thể phát ra a a thanh âm. Nga, nga, nguyên lai Đồng Đồng không tha ra ra sao? Tiêu Ba Ba từ Tiêu Mụ Mụ trong tay ôm quá hài tử, cười nói, kia ra ra ôm ta một cái nhóm ra Đồng Đồng đi. Nha, thật ngoan. Tiêu Ba Ba ôm Tiểu Đồng một hồi, liền đem hải tử giao cho Tiêu Mụ Mụ, sau đó liền nhìn đến ăn mặc đơn giản Tiêu Lăng Ngọc, nhíu mày một chút, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi cũng phải đi trong đất. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ba, ta đi trước trong đất nhìn xem, sau đó lại đi đậu hủ chế phẩm công ty nhìn xem, kiểm tra một chút ngày mai đều phải ra hóa. Tiêu Mụ Mụ nói, Tiêu Ngọc Nhi, ngươi mặc tốt quần áo, mang hảo mũ. Ngươi còn không có mãn trăm thiên, căn bản không thể trúng gió. Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, cũng liền kém 5-6 thiên thôi. Yêu cầu như thế nghiêm túc sao? Tiêu Mụ Mụ rất là nghiêm túc nói, kém một ngày đều không được, đừng nói kém 5-6 thiên. Còn có, chỉ có hải tử còn ở ăn mai khi, đều yêu cầu chú ý bằng không, đại nhân một cảm mạo, đại nhân hải tử đều đi theo cùng nhau chịu khổ. Phàm chính hải tử còn ở ăn sữa mẹ khi, đại nhân ở ẩm thực thượng cũng đều thực chú ý. Bằng không, một không cẩn thận ăn sai đồ vật, kia chịu khổ chịu nhọc chính là hải tử. Tỷ như, đại nhân không có việc gì, chính là hải tử tiêu chảy linh tinh. Tiêu Lăng Ngọc biết cha mẹ quan hệ, gật đầu nói, ân, ta sẽ nhiều chú ý. Tiêu Ba Ba đã đem nàng mũ tử trong phòng lấy ra tới, đưa cho nữ nhi, nói, cũng không biết ngươi như thế nào như thế không thích chụp mũ à. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận mũ mang lên, nói, ta cảm giác chính là mang lên mũ rất là vụng về bộ dáng, cho nên không thích chụp mũ. Vấn đề, nàng sợ mang mũ, còn không phải cái loại này rất có xem đầu thời thượng mũ, mà là cái loại này bệnh thật dày châm dệt mũ len tử. Nàng không phải ghét bỏ này đó mũ lao thổ, Tiêu Mụ Mụ tâm linh thủ xảo, dệt ra tới mũ, kia đều là thật xinh đẹp. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc mang lên này đó mũ, liền cảm thấy đầu trọng. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc thực không thích chụp mũ. Tiêu Mụ Mụ hổ nàng liếc mắt một cái, nói, lại không thích mang, này đó đều cho ta mang. Như thế lanh thiên, một khi thổi phong, vậy sẽ rơi xuống đầu thiên đau. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hảo, mẹ, ta mang lên còn không được sao. Ba, chúng ta cùng nhau đi thôi. Mẹ, chúng ta đi rồi a. Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua, dùng tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, bảo bảo, mụ mụ đi rồi, ở nhà nghe bà ngoại nói, muốn ngoan ngoãn, biết không? Ta muốn đi chơi a. Tiểu Đồng nói, nhưng phát ra tới thanh âm, vẫn như cũ chính là hê hê a a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta biết bảo bảo không tha mụ mụ, nhưng mụ mụ là đi làm việc a ngoan a. Tiểu Đồng, sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Ngôn ngữ bất đồng. Như thế nào câu thông A? Tiểu Đồng cảm thấy hắn vẫn là mau chóng nói chuyện đi. Ở dị thế giới khi, nơi đó hài tử, thiên phú cực cao người, sinh ra liền sẽ nói chuyện. Hắn lúc ấy cũng là. Khi đó, hắn rốt cuộc trong lòng tuổi còn nhỏ, vừa sinh ra liền đã chết mẹ ruột, sau đó đã bị đưa tới trời xa đất lạ địa phương. Hắn tức khắc bị dọa, sau đó, lần này liền khóc lớn khởi, nói, a, ta sợ hãi. Đương hắn nói ra câu đầu tiên lời nói khi, Thiên Sơn phái chúng trưởng lão, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mỗi người trên mặt đều kích động cao hứng lên. Ha ha, đứa nhỏ này sinh ra liền sẽ nói chuyện, kia khẳng định tư chất xuất chúng, thiên phú kinh người. Chúng ta chạy nhanh đi chắc một chắc. Không được, hai tử còn quá tiểu, vô pháp kiểm tra đo lường tư chất. Chờ hai tử 2-3 tuổi khi, liền mang đi chắc một chắc liền hảo. Cho nên, liền bởi vì hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói, ở Thiên Sơn phái liền vui sướng vô ưu tồn tại. Nhưng mà, cái này thời không không giống nhau a. Này chỉ là một cái thực bình thường thời không a. Tuyệt phần lớn thuộc hài tử, nhưng đều là muốn ở một tuổi tả hữu học đi đường nói chuyện. Sớm hơn cũng chính là 10 tháng tả hữu đi. Bất quá, có một loại thiên tài, cũng là mấy tháng đại hội nói chuyện. Tiểu Đồng quyết định, hắn coi như cái loại này thiên tài, đến 5-6 tháng khi, liền nói lời nói. Như vậy, hắn cùng các đại nhân cũng liền hảo câu thông. Hiện tại vô pháp câu thông hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mụ mụ cùng ra ông ngoại đi ra ngoài. Trên thực tế, hắn một chút đều không sợ lạnh, cũng không sợ bị đông lạnh. Hắn hiện tại đang ở tu luyện, nhưng tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể. Tiêu mụ mụ phảng phất nhìn ra cháu ngoại giàu dĩ không vui, nàng cười cười nói, đồng nhi là muốn hay không đi bên ngoài chơi sao, kêu bà ngoại liền mang ngươi đi bên ngoài đi vừa đi đi. Dứt lời, liền ôm hải tử về phòng tử thêm quần áo. Tiểu Đồng, hắn không lạnh, thật sự. Cho nên, không cần cho ta xuyên như thế nhiều quần áo, kia quá ngu ngốc, hoạt động đều hoạt động không được. Chỉ là mới vừa trở lại thế giới hiện đại Tiểu Đồng, cũng không biết trên mạng có loại internet ngữ. Đó chính là, mãi mãi cảm thấy ngươi lãnh, mãi mãi cảm thấy ngươi đói. Tiêu mụ mụ cũng là có loại này cảm thấy a. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Ba Ba đi vào chân núi. Tuy rằng trời đông giá rét đã qua đi, nhưng hiện tại còn vẫn như cũ là âm lanh thời tiết, này gió thổi qua tới, liền cảm giác được lạnh băng đến xương. Cho nên, như thế lanh thiên, sở loại rau dưa, cũng đều đáp lều lều lớn rau dưa. Tiêu Lăng Ngọc mời một cái chuyên nghiệp nhân viên, chuyên môn giúp nàng quản lý này đó rau dưa. Đến nỗi này đó rau dưa ỉ lại linh tuyên thủy, Tiêu Lăng Ngọc là trộm đảo tiến hồ chứa nước. Này đó hồ chứa nước thủy, vốn dĩ chính là dùng cho tới này đó rau dưa, tự nhiên không có người hoài nghi. Đến nỗi nàng từ không gian nhổ trồng ra tới rau dưa, phía trước là có Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba cùng nhau xử lý. Chỉ là từ Tiêu Lăng Ngọc sinh hài từ sau, miếng đất kia liền có Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Gia Gia Tiêu Nãi Nãi một khối xử lý. Miếng đất kia hồ chứa nước, kia đều là thuần tịnh linh tuyền thủy. Đương nhiên, Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi cũng không biết bí mật này. Bọn họ biết, này 6 mẫu đất rau dưa, có thể so chân núi những cái đó rau dưa, giá cả thượng quý đến nhiều. Tự nhiên chính là, không yên tâm người khác tới xử lý. Trừ bỏ loại mạ cùng thu đồ ăn khởi, sẽ thỉnh người tiến cái này lều, cái khác thời điểm đều là người Tiêu Gia chính mình tới. Thỉnh người, bọn họ thật đúng là không yên tâm. Dù sao 6 mẫu đất, chính bọn họ cũng có thể xử lý lại đây. Tiêu Lăng Ngọc đi vào đi lều lớn, nhìn đến lều lớn rau dưa, xanh um tươi tốt, cũng không có đã chịu thời tiết ảnh hưởng. Tiêu Ba Ba nhìn này đó rau dưa, hỏi, Ngọc Nhi, ngày đầu tiên khai trường, hẳn là trích nhiều ít đồ ăn. Hiện tại phía trước đi lượng, đều là chính mình trong huyện cửa hàng là 2-3.000 cân, Z thị tăng thị rau dưa cửa hàng là 5.000 cân, còn có quân hào khách sạn lớn là 1.000-1.500 cân. Một ngày xuống dưới lượng, cũng là vạn cân bộ dáng. Hiện tại Z thị chính mình khai một cái đại cửa hàng, 3 tầng, 1.600 bình. Chỉ là như thế đại cửa hàng, yêu cầu nhiều ít đồ ăn a. Tiêu Ba Ba không biết Z thị giá thị trường, đương nhiên không rõ ràng lắm. Tiêu Lăng Ngọc nói, chúng ta siêu thị mua 3 cái chỉnh tự rau dưa. Chúng ta trong thôn rau dưa là một cấp bậc, chúng ta nhà mình rau dưa có 2 loại chỉnh tự. Thôn dân rau dưa, đã đặt mua 1 vạn nhiều cân. Chính chúng ta ra nhị cấp phẩm chất 1 vạn nhiều cân, một bậc 3.000 cân. Hơn nữa những cái đó trồng ra đậu phộng, đậu đỏ, khoai lang đỏ chờ, phỏng trứng ra lượng, cũng là 1.000-2.000 bộ dáng. Ngày đầu tiên cứ như vậy. Chờ bán xong ngày hôm sau lại tính toán. Chương 43, khai trương phía trước không tin tưởng A, 7 càng. Tiêu Ba Ba sau khi nghe xong, mày gắt gao ninh ở cùng nhau, tràn đầy sầu lo nói, Ngọc Nhi, như thế đồ vật, bán cho hết sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết ta. Tiêu Ba Ba sau khi nghe xong, càng thêm lo lắng sốt ruột. Hắn chần chờ một chút nói, Ngọc Nhi, nếu không, chúng ta thiếu bán điểm rốt cuộc, rau dưa thứ này cùng ngày bán không xong, ngày hôm sau khẳng định đến bị người ghét bỏ. Kia đồng thời cũng bại hoại thanh danh, không tốt. Đương nhiên, chỉ cần này đồ ăn lưu tại trong đất không trích, chúng nó vẫn là mới mẻ. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba, không cần lo lắng, chúng ta trước bán nhìn xem đi. Nếu thật bán không xong, ngày hôm sau, chúng ta mới quyết định trích nhiều ít, bán nhiều ít, được không dù sao, muốn nói lãng phí nói, cũng chỉ là lãng phí ngày đầu tiên. Tiêu ba ba khẽ thở dài một hơi nói được cũng đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc trước xem chính là cải trắng. Từng cây cải trắng dựng đứng trên mặt đất, dán trong đất, tán trên mặt đất lá cây, còn lại là thuộc về Lão Diệp. Này đó lá cây, Tiêu Lăng Ngọc dùng để, ách, huy nghiêu. Tuy rằng, đại hoa tiểu hoa phản kháng, nhưng phản kháng không có hiệu quả. Sau đó huy gà huy vịt. Lại cuối cùng, chính là các thôn dân đều tới mua này đó lao đồ ăn dùng để huy nghiêu gà vịt ngỗng linh tinh. Đương nhiên, cũng có thôn dân mua đến chính mình làm ăn. Tuy giả rồi một ít, nhưng lại rất ăn ngon. Này đó lao lá cải trung gian liền bao vây lấy nộn cải trắng. Một tầng tầng lá cải dính sắt vào bao vây cùng nhau, lá cây vàng nhạt trung mang theo một chút lục, từ xa nhìn lại, thật là thủy linh lại đáng yêu. Này đó cải trắng cái cũng khá lớn, một cái đạt tới 3-4 cân. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc sở bán cải trắng, đều là trong không gian gieo trồng. Trong không gian gieo trồng rau dưa, chỉ cần chủng loại giống nhau, như vậy chúng nó cái đầu đều là giống nhau lớn nhỏ. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc mới có thể ấn cái bán. Nhưng này đó không gian bên ngoài chỉ là dùng linh tuyển thủy tới rau dưa, lại không có hiệu quả như vậy. Cái đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút sai biệt. Bởi vậy, đều chỉ có thể ấn cân bán. Bất quá, đối với trong không gian rau dưa, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là kiên trì ấn cái bán. Xem xong này đó cải trắng sau, Tiêu Lăng Ngọc lại đi xem cái khác rau dưa. Bởi vì có linh tuyển thủy tác dụng, hơn nữa dụng tâm quản lý, tỉ mỉ hầu hạ, này đó rau dưa đều lớn lên không tồi. Tiêu Lăng Ngọc dự đánh giá hạ, một ngày hạ 2 vạn cân là không có vấn đề. Xem xong này đó rau dưa sau, Tiêu Lăng Ngọc lại đi đậu chế phẩm chế tác công ty. Đậu hủ chế tác công ty có nhất định công ty vận tắc quy mô. Tổng giám đốc thất, hành chính thất, phòng tài vụ, cùng sinh sản bộ chia đều liệt mấy cái bộ môn. Tổng giám đốc thất hiện tại là từ Tiêu Lăng Ngọc tạm thời đại lý, hành chính thất cùng phòng tài vụ đều là thỉnh chuyên nghiệp nhân viên phụ trách, chỉ là đề cập đến tài vụ này một hối. Còn lại là có Cố Tử Diệp cấp giới thiệu lại đây bằng hưu, là học được kế, mà nhân phẩm đáng tin cậy. Tiêu Lăng Ngọc cũng liền lương cao mời lại đây. Đến nỗi sinh sản bộ, tạm thời có Tiêu Đại Bá phụ trách. Tiêu Đại Bá là cái rất có tiến tới tâm, cũng thực phụ trách nhiệm người. Mỗi ngày đều là ở học tập về nhà xưởng quản lý. Toàn bộ công ty là một đống 3 tầng tự kiến lâu, được khảm màu trắng gạch men sứ, thái dương chiếu xạ chỗ, phản xạ ra chói mắt bạch quang. Tiêu Lăng Ngọc đến công ty sau, bận rộn người. Có người kêu Lăng Ngọc, có người kêu Tổng Giám Đốc. Trực tiếp đi kho hàng. Vân Nhi, ngày mai muốn bán đồ vật, đô thống kế hảo sao? Tiêu Lăng Ngọc đi vào, nhìn đến bận rộn đường muội. Tiêu Lăng Vân gật đầu nói, ân, đều đã thống kế hảo. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc từ trước mặt một chương làm trên bàn lấy ra một cái vở, từng bước đối thượng. Đậu đỏ 200 cân, đậu xanh 200 cân, khoai lang đỏ 500 cân. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, mấy thứ này một hồi liền vận qua đi, trước mang lên. Hảo. Ta một hồi làm tứ thúc gọi người. Tiêu Lăng Vân gật đầu nói. Tiêu Lăng Vân dứt lời, có chút chần chờ hỏi, tỷ, nhà của chúng ta khai như thế đại một cái cửa hàng, như thế nhiều đồ vật, bán cho hết sao? Đến, xem ra, ai đều đối ngày mai khai trương không có bao lớn tin tưởng a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, cười nói, ta cũng không biết có thể hay không bán xong a, ngày mai chỉ có thể trước bán nhìn xem thôi. Tiêu Lăng Vân lo lắng nói, nếu thật bán không xong, dư lại một ít, nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này hơn 3 tháng, chúng ta mượn dùng Tăng Thị rau dưa cửa hàng, đã chậm rãi mở ra đảo nguyên thôn lục tiên rau quả danh khí. Tiêu Lăng Vân vẫn là không có tự tin nói, chính là cho dù có danh khí, chính là chúng ta rau dưa như thế quý, sẽ có bao nhiêu người mua a? Tiêu Lăng Ngọc. Tính, sự thật cực với hùng biện. Chờ đem mấy thứ này bán đi sau, bọn họ tin tưởng tự nhiên liền lên đây. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có lại cùng nàng dối dám vấn đề này, chỉ là cùng nàng nói. Một ít hàng khô buổi sáng có thể trước vận qua đi, đem hàng hóa mang lên. Nga, đối thượng, từ thôn dân trong tay thu đi lên trứng gà trứng vịt có bao nhiêu? Tiêu Lăng Vân nhìn thoáng qua vợ nói, trứng gà 1.300 cái, trứng vịt 500 cái, trứng lông chỉ có 600 cái. Này đó trứng là xác định ăn nhà của chúng ta lao đồ ăn hạ xuống dưới sao. Phải biết rằng nàng cửa hàng sở bán đồ vật, cần thiết là tốt nhất, ăn qua linh tuyển thủy. Tiêu Lăng Vân gật đầu nói, ân, hẳn là không có vấn đề. Những cái đó ăn qua láo lá cải sinh hạ tới trứng gà, vỏ trứng nhan sắc cùng xúc cảm đều không giống nhau. Các thôn dân muốn làm bộ đều khó có thể làm bộ. Giống nhau ở nông thôn gà mái trứng, là ấn cái bán. 8 mao tiền một cái. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc thu mua này đó trứng gà, còn lại là tiêu tốn một khối nhị. một cái trứng gà nhiều 4 mao tiền A. Có chút thôn dân chơi tâm nhãn đương nhiên muốn nhiều kiếm chút như vậy tiền, chỉ là đáng tiếc, ăn qua Tiêu gia lão đồ ăn gà, hạ gia tới trứng gà, này nhan sắc cùng xúc cảm căn bản là không giống nhau, tự nhiên, bọn họ muốn làm bộ cũng làm bộ không được A. Có chút người âm thầm đoán giận Tiêu Lăng Ngọc, nói những cái đó lao đồ ăn nếu bọn họ không cần tới uy gà vịt nói, kia đều sẽ lạn trên mặt đất. Nhưng cố tình Tiêu Lăng Ngọc còn yêu cầu các thôn dân muốn này đó lao đồ ăn uy gà vịt, còn muốn ra tiền mua. Tuy rằng những cái đó lao đồ ăn so sánh với nộn đồ ăn tới nói, thật là tiện nghi quá nhiều, 1 cân mới 2 mao tiền. 2 mao tiền cũng là tiền A. 2 mao tiền có thể ở trấn trên mua mới mẻ rau dưa. Này Tiêu Lăng Ngọc thật là chui vào tiền trong mắt đi, thà rằng lạn trên mặt đất, cũng không muốn đưa cho các thôn dân. Bất quá, bởi vì Tiêu Lăng Ngọc lại hứa hẹn, nếu dùng này đó lao đồ ăn uy gà vịt sinh hạ tới trứng, nàng mới đều sẽ giá cao thu mua. Vì thế, này đó thôn dân lại ngao ngoe dục dịch, tranh nhau đi mua này đó lao đồ ăn.